Quả thực đáng sợ. Nôn Vũ xem chừng, bản thân tám thành đánh không lại Lâm Phàm tôn này phân thân. Thật là một cái biến thái, bản thân sức chiến đấu dũng mãnh không tưởng nổi còn chưa tính, hiện tại lại còn luyện ra một cái không sai biệt lắm phân thân, cái này còn có để hay không cho người khác chơi, e là cho dù là mình đỉnh phong thời điểm, cũng không nhất định đánh thắng được Lâm Phàm. Bất quá thay cái góc độ suy nghĩ một chút, Lâm Phàm sâu như vậy, bản thân giúp hắn làm sự tỉnh sở được đến thù lao, cũng khẳng định đơn giản không đi đến nơi nào, đây đều là tài nguyên a, cũng là trở lại đỉnh phong cơ hội a. Thế là Ngôn Vũ đối Lâm Phàm càng thêm tin phục. Đây cũng là Lâm Phàm để cho Ngôn Vũ tới nơi này quan sát một nguyên nhân. Phân thân Lâm Phàm suy tư chốc lát, chậm rãi mở miệng, nói ra, ngươi bộ thân thể này đến từ Đông Hoàng Thái Huyền, không bằng về sau ngươi liền kêu Lâm Huyền a. Lâm Huyền sao? Bản mệnh phân thân nhẹ nhàng vuốt cảm, gật đầu nói, danh tự không sai, tiểu gia ta thật thích. Thanh âm ngữ khí, cùng nói chuyện thần thái, đều cùng Lâm Phàm rất giống nhau. Nghe nói như thế, Lâm Phàm trên trán rõ ràng trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Hắn giơ tay một cái bạo lật đập vào Lâm Huyền cái chán, trừng mắt nói ra, tiểu tử, ngươi làm rõ ràng, ta mới là lão đại, với ai hai đâu. Hắc hắc, Lâm Huyền cũng không tức giận, đi đến Lâm Phàm bên cạnh, đưa tay nắm ở Lâm Phàm bả vai, nói ra, chỉ đùa một chút, ngươi đến mức sao. Yên tâm đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi nghĩ như thế nào ta biết, ta nghĩ như thế nào ngươi cũng biết, hai anh em ta ai cùng ai à. Ân. Nói xong, Lâm Huyền còn hướng về phía Lâm Phàm nhíu xuống lông mày. Lâm Phàm cương ép ngăn chặn muốn đem Lâm Huyền theo trên sàn nhà ma sát xúc động, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, biết rõ liền tốt, hiện tại phân phối cho ngươi một cái nhiệm vụ. Không đợi Lâm Phàm nói xong, Lâm Huyền liền vỗ tay phát ra tiếng, vỗ Lâm Phàm bả vai nói ra, O98K, không phải liền là xử lý sạch còn lại đại năng giả sao? Huyền ca xuất mã, một cái đỉnh hai, ngươi cứ yên tâm đi. Bản tôn cùng phân thân ở giữa, tư tưởng, thị giác, thính giác chờ đã cũng có thể cộng hưởng, cho nên không cần Lâm Phàm mở miệng, Lâm Huyền liền biết hắn muốn nói cái gì, đương nhiên loại này cộng hưởng là có chốt mở, Lâm Phàm có thể đơn phương tiến hành khống chế, mà Lâm Huyền là không có cái này quyền hạn. Nói cách khác, Lâm Phàm tùy thời có thể tùy chỗ khống chế song phương phải chăng mở cộng hưởng, là đơn phương cộng hưởng vẫn là song phương liên hệ, Lâm Huyền lại chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dù sao chủ thứ khác biệt, ngươi biết là được. Tứ tượng huyền kỳ mượn trước ngươi, dùng hết rồi đưa ta, mau chóng đem còn lại 6 cái đại năng giả giải quyết hết. Lâm Phàm từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra tứ tượng huyền kỳ ném cho Lâm Huyền, nói ra, ô rồi. Lâm Huyền tiếp nhận tứ tượng huyền kỳ, khoa tay một cái ok thủ thế, nói ra, ngươi liền an tâm ở nhà bồi vợ con đi, bên ngoài sự tình, ta tới xử lý. Nói đến vợ con thời điểm, Lâm Huyền trong ánh mắt hiện ra một vòng nhu hòa, hắn xem như Lâm Phàm bản mệnh phân thân, gánh chịu lấy Lâm Phàm ý chí, cho nên đối Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ tình cảm, cùng Lâm Phàm bản nhân cũng không nửa điểm khác biệt. Kỳ thật Lâm Phàm cùng Lâm Huyền chính là một cái linh hồn khống chế hai cái thân thể, hoàn toàn không tồn tại ai phản bội ai hỏi đề, chỉ bất quá Lâm Huyền cái này phân thân có được không thấp quyền tự chủ, cũng có được độc lập năng lực suy tính, cùng thường nhân không khác. Chương 886, nhiệm vụ thứ nhất. Cái này, nhìn xem Lâm Phàm cùng Lâm Huyền câu thông giao lưu, Nôn Vũ cả người lúc ấy liền sở bà tạ. Cái này phân thân chẳng những thực lực mạnh một nhóm, hơn nữa còn có được độc lập ý thức. Đây là muốn ồn ào dạng nào a? Đang tại nội tâm rời sông lấp biển thời điểm, Lâm Phàm mang theo Lâm Huyền đi đến Nôn Vũ trước mặt, nhìn xem hắn nói ra, Nôn Vũ, hiện tại ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, cùng hắn. Nói đến đây, Lâm Phàm còn vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai, tiếp tục nói, ngươi cùng Lâm Huyền cùng một chỗ, đi đem còn lại đại năng giả đều tìm đi ra. Bá. Nôn Vũ đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngây người một lát sau mới lên tiếng, ngươi là nghĩ. Ha ha, Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, các ngươi những cái này vạn năm trước cường giả, cả đám đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Xã hội hiện đại là một cái khoa học kỹ thuật xã hội, tu luyện văn minh đã cách xa nhân sinh bình thường sống, ta không hy vọng bởi vì các ngươi xuất hiện, mà phá hủy hiện tại an bình tường hòa. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đánh đòn phủ đầu. Thanh âm nói chuyện không cao, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng là Ngôn Vũ y hiển nguyên từ đó nghe được nồng đậm sát khí, để cho tâm hắn đều run rẩy một chút. Ngôn Vũ nội tâm giãy giụa, cũng không phải nói hắn đối với những khác đại năng giả sâu bao nhiêu dày tình cảm, trên thực tế 10 vị viễn cổ đại năng ở giữa quan hệ cũng không tính quá mức thân mật, chỉ bất quá khi đó bức bách tại Hồng Hoang manh thu hung hãn, lại thêm người mạnh nhất Thái Hư Long Tôn ra mặt, cho nên bọn họ mới không được không liên hợp lại, cộng đồng đối kháng. Nhưng là loại này trước khi chiến đấu liên minh quan hệ, không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt, thành viên giữa hai bên thậm chí còn có không ít mâu thuẫn, Nôn Vũ sở dĩ sẽ do dự, chỉ là bởi vì đối cùng là viễn cổ đại năng những người khác xuất thủ, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Bất quá rất nhanh, Nôn Vũ liền đánh tiêu loại này lo lắng. Lâm Phàm có đôi lời nói đúng, bọn họ những người này đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, bởi vì cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt, Nôn Vũ rất nhanh liền làm ra sáng suốt lựa chọn. Không có vấn đề. Chúng ta giữa hai bên đều biết đối phương ngủ say hoặc là thiết trí truyền thừa đại khái phương vị, chỉ cần tới gần trong vòng trăm dặm, ta liền có thể chênh lệch đến vị trí cụ thể. Nôn Vũ gật đầu, nói ra, Bất quá ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói xong, Nôn Vũ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm dương dưới lông mày, nói ra, nói. Nôn Vũ cắn răng, nói ra, những người khác ta không quản, bất quá bài danh thứ 5 luyện ngục ma tôn cùng ta giao tình không tệ, hơn nữa ta còn thiếu hắn một cái nhân tình. Hy vọng ngươi không nên giết hắn, ta có thể giúp ngươi thuyết phục hắn, vì ngươi làm việc, liền giống như ta. Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Thấy thế, Nôn Vũ vội vàng nói bổ sung, nếu như ngươi có thể đáp ứng lời nói, ta có thể miễn phí giúp ngươi tìm ba người, còn lại thu lấy thù lao. Lâm Phàm dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, nói ra, bốn cái, miễn phí tìm bốn cái, ta liền đáp ứng. Nhưng là, nếu như ngươi không cách nào thuyết phục luyện ngục ma tôn lời nói, ta vẫn như cũ sẽ ra tay, tự mình xuất thủ. Thành giao. Nôn Vũ trọng trọng gật đầu, ta có nắm chắc thuyết phục hắn. Dựa theo Nôn Vũ ý nghĩ, 10 vị viễn cổ đại năng, trừ bỏ bản thân, bị luyện thành phân thân Đông Hoàng Thái Huyền, cùng cho một cơ hội luyện ngục ma tôn bên ngoài, còn có 7 người, coi như miễn phí tìm bốn cái, cũng còn có ba cái có thể thu lấy thù lao, nhưng hắn không biết. Băng Hoàng cùng Bắc Vực cuồng sinh hai cái này thẳng xui xẻo cũng thua ở Lâm Phàm trong tay, còn lại đại năng giả kỳ thật chỉ có 5 cái, miễn phí tìm 4 cái lời nói, Nôn Vũ cũng chỉ có thể thu hồi một người thù lao. Nôn Vũ lại không cái khác lo lắng, nói ra, vậy chúng ta trước từ Băng Hoàng bắt đầu đi, lao tiểu tử này cùng ta là lao đối đầu, năm đó hắn còn từng trải qua lấy băng cực vô song trọng thương qua ta, nếu như không phải luyện ngục ma tôn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta sớm tại vạn năm trước liền chết, khẩu khí này ta không phải ra không thể. Chỉ sợ không phải có thể như ngươi mong muốn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nôn Vũ nghi hoặc nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: "Vì sao vậy?" "Bởi vì Băng Hoàng đã chết." Lâm Phàm hời hợt nói ra, "Hắn Nguyên Anh cũng đã bị ta luyện hóa." Nôn Vũ trong lòng run lên, bị Lâm Phàm lời nói giật nảy mình. "Băng Hoàng thế mà đã chết?" Theo lý mà nói, cựu nhân bỏ mình hẳn là một kiện thống khoái sự tình, nhưng là Nôn Vũ cũng không có quá nhiều vui sướng, bình thường có sống ra một loại không quá chân thực cảm giác. Lúc trước dựa vào một chiêu băng cực vô song liền trọng thương bản thân Băng Hoàng, thế mà chết rồi. Lúc này Lâm Phàm còn nói thêm, còn có Bắc Vực cuồng sinh cũng mất, hắn truyền thừa, bị ta một người bạn thu hoạch được. Lần này Nôn Vũ càng thêm chấn kinh rồi, tính như vậy, đã có bài danh thứ 3 Đông Hoàng Thái Huyền, bài danh thứ 4 Bắc Vực cuồng sinh, bài danh thứ 7 Băng Hoàng trước sau thua ở Lâm Phàm trong tay, à, đúng, còn có bài danh thứ 8 bản thân. Cái này Lâm Phàm chẳng lẽ là đại năng khắc tinh sao? Lâm Phàm nói ra, còn thừa lại Thái Hư Long Tôn, Đế Thích Tiên, Vô Cực Kiếm Thánh, Đạo Huyền Chân Nhân cùng Đao Hoàng, tổng cộng 5 người, mau chóng đem bọn họ đều tìm đi ra. Nôn Vũ gật đầu. Tâm hắn vẫn là có phần không bình tĩnh. Lâm Phàm còn nói thêm, sau khi trời sáng ta sẽ cho hai người các ngươi an bài một bộ thân phận hợp pháp, sau đó các ngươi liền xuất phát. Tốt. Không có vấn đề. Lâm Huyền cùng Nôn Vũ đương nhiên có thể. Hắc, huynh ấy. Lâm Huyền nhiệt tình ôm lấy Nôn Vũ cổ, cười đùa nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Nôn Vũ nhếch miệng, lộ ra một bộ xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Hắn thật sự là không nghĩ minh bạch, vì sao Lâm Phàm tôn này phân thân tính cách cùng hắn bản tôn một trời một vực. Đương nhiên, sức chiến đấu nhưng khác biệt cũng không lớn. Sau đó, Lâm Phàm để cho Lâm Huyền cùng Nôn Vũ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, mà hắn thì phải đi về nhà ôm lão bà ngủ. Nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng, Lâm Huyền lắc đầu thở dài nói, nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, bất quá là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi. Rất nhanh, Lâm Phàm về tới Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự. Mới vừa đi vào biệt thự, liền thấy Lăng Tuyết Phỉ thân ảnh xuất hiện ở thang lầu lầu hai cửa, dựa vách tường, nhìn lấy chính mình. Hỏa Phượng nhìn thấy Lâm Phàm trở về, liền lặng yên không một tiếng động tối lui, về tới gian phòng của mình. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, liền đi lên thang lầu. Lăng Tuyết Phỉ ôm chặt lấy Lâm Phàm, ôm chặt gấp, sợ hắn từ bên cạnh mình rời đi một dạng. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ Lăng Tuyết Phỉ vai, ôn nhu nói, "Lão bà, ta không sao, ta đây không phải hảo hảo trở về rồi sao? Chúng ta trở về phòng đi, bên ngoài lạnh." "Lão công, ta tỉnh gặp lại ngươi không ở bên người, ta rất sợ hãi, ta cũng thật lo lắng cho ngươi." Lăng Tuyết Phỉ tại Lâm Phàm bên thai nỉ non nói. Lâm Phàm trong lòng phun lên một cỗ áy náy, nói ra, về sau sẽ không, lão bà. Sự tình khác ta đều đã sắp xếp xong xuôi, về sau ta sẽ mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi, không hề làm gì, liền chuyên môn chiếu cố ngươi và hải tử. Ân, lão công ngươi thật tốt. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng đắc ý, nhón chân lên, tại Lâm Phàm trên mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Sau đó, hai người gian phòng, tiếp tục ngủ. Chương 887, mập mạp tiểu tử. Không thể không nói Long Tổ Thuật Đường thành viên vẫn là rất chuyên nghiệp, rất có năng suất, một đêm thời gian liền đem hơn phân nửa Long Thành vượt qua 4 triệu nhân khẩu, đều làm ký ức thanh trừ, mà còn lại non nửa Long Thành là bởi vì khoảng cách khá xa, bị liên lụy tương đối nhẹ hơi, đồng thời cũng nhìn không biết chuyện gì xảy ra, cho nên những người này là không cần thanh lý ký ức. Sau khi trời sáng, đại chiến tạo thành phong ba trên cơ bản đã lắng lại, Thuật Đường thành viên xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công và danh, hacker triệt bỏ tường lửa, cảnh sát cũng mở ra phong tỏa. Long Thành khôi phục bình thường. Tuyệt đại đa số người đều đã hoàn toàn mất đi tối hôm qua ký ức. Một số nhỏ còn có chút mơ hồ ký ức, bất quá sẽ chỉ tưởng rằng mình làm giấc ngộng, chỉ có cực kỳ cá biệt cá lọt lưới, còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cái gì, chẳng qua là khi bọn họ mở điện thoại di động lên muốn xem một chút ảnh chụp và video thời điểm, lại phát hiện không có cái gì, điều này không khỏi làm chính bọn hắn đều hoài nghi mình, có phải hay không sinh ra ảo giác. Cho dù có người nói với người khác lên, cũng chỉ sẽ bị xem như đồ đần, dù sao chuyện này quá mức huyền huyễn, không có người sẽ tin tưởng. Buổi sáng, hôm nay là cuối tuần, Kỳ Kỳ không cần đi đến trường, bất quá tiểu gia hỏa vẫn là rất sớm liền tỉnh, một nhà ba người trên giường chán ngán làm nũng rồi sau mười mấy phút, mới rời giường rửa mặt, đánh răng, sau đó ăn điểm tâm. Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà tại hai ngày trước liền thâm thị, An Á Nam, Lục Thi Hàm, Lăng Vũ Tế, Lâm Tĩnh, Vương Long Niệm còn có Lữ Dương, cái này sáu người trẻ tuổi, là rất sớm hẹn nhau ra ngoài leo núi nhìn mặt trời mọc, còn không biết bọn họ lúc nào mới có thể trở về, cho nên bây giờ trong biệt thự cũng chỉ có Lâm Phàm một nhà ba người, lưu lại chiếu cố Lăng Tuyết Phỉ Lâm Mẫu, còn có Hòa Phượng. Đúng rồi, còn có Tiểu Xoa. Kỳ Kỳ, hôm nay ba ba dẫn ngươi đi trên núi chơi có được hay không? Lâm Phàm cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa Kỳ Kỳ khỏe miệng sữa bò, hỏi. Trên núi? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, ngại thanh mại khí hỏi, ba ba, trên núi có cái gì nha? Có Tiểu Hung Hứa cùng Mai Nổi Giận nha. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Mai Nổi Giận không có, bất quá Tiểu Hung Hứa là có, còn có thật nhiều chim nhỏ, hoa hoa thảo thảo, chơi rất vui. Tốt ta, ba ba chúng ta đi trên núi chơi a. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ vui sướng nói ra. Bên cạnh Lâm Mẫu chừng Lâm Phàm một chút, oán trách nói ra, ngươi tiểu tử này, lao bà đều mang thai còn không đặt nhà đợi, chạy loạn cái gì? Lâm Phàm cười nói, mẹ, cái này ngài cũng không biết, bản Long Sơn bên trên có một chỗ bí cảnh, bên trong trồng rất nhiều linh thảo, không khí trong lành, linh khí nồng đậm, hít thở một chút nơi đó không khí, đối thân thể khỏe mạnh, đối thai nhi cũng tốt, ta chuẩn bị mang ngươi cùng Phỉ Phỉ cũng cùng đi đâu. Thật có thần khí như vậy? Lâm Mẫu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên sao, con trai của ngài còn lúc nào lừa qua ngài? Lâm Phàm gật đầu cười nói, đi đi đi, ngươi khi còn bé nhiều nghịch ngợm, trong lòng ngươi không tính sao? Lâm Mẫu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi nghĩ ra ngoài sao? Lăng Tuyết Phỉ mấp máy môi đỏ, vuốt ve còn nhìn không ra bất kỳ nhô lên bụng dưới nói ra, ra ngoài đi dạo cũng tốt, huống hồ đối hải tử có chỗ tốt. Lâm Phàm cũng đưa tay tại Lăng Tuyết Phỉ bằng phẳng phân bụng vuốt ve, nói ra, về sau ta sẽ thường xuyên mang ngươi tới, nhiều trong hô hấp mặt không khí, sang năm cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Ngươi làm sao sẽ biết là con trai a? Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn về phía Lâm Phàm. Hắc hắc. Lâm Phàm cười cười, gật gù đắc ý nói ra, sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Phàm thần thức so bệnh viện ít quang AB siêu A cái gì đều có tác dụng, tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Tuyết Phỉ bảo thai trong bụng giới tính, chỉ là đoạn thời gian trước phôi thai chưa thành hình, cho nên hắn cho dù thấy được cũng không có cách nào phân biệt giới tính, hôm nay đã có thể phân biệt ra được. Là con trai. Một bên khác ngồi Lâm Mẫu là đã cười nở hoa, con trai tốt, sinh cái đàn ông nhi, ta lão Lưu ra thì có sau. Tiểu Phàm A, ngươi đến sớm chút cho ta đại tôn tử đặt tên, không nên, danh tự sự tình cũng không thể tùy tiện đến. Ta phải tìm đại sư cho ta cháu trai ban thưởng mấy chữ, ân, cứ như vậy. Cũng không phải nói Lâm Mẫu trọng nam khinh nữ, nàng đối Kỳ Kỳ đồng dạng yêu thích ghê gớm, chỉ là người thế hệ trước truyền thống bên trong, nối roi tông đường tư tưởng vẫn là rất dày đặc. Lăng Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn mình phân bụng, gương mặt bên trên tràn đầy nhu tình. Lâm Phàm giờ phút này tâm tình cũng là vô cùng tốt, nhi nữ thành đôi, tiểu thê ở bên, ổn thỏa may mắn một đời không giải thích. Kỳ Kỳ, sang năm ngươi thì có đệ đệ a. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bế lên, nói ra. Kỳ Kỳ mấy đạo Kỳ Kỳ sẽ bảo hộ đệ đệ. Kỳ Kỳ nâng nâng cánh tay nhỏ, rất nghiêm túc nói, thật ngoan. Lâm Phàm sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Phàm đánh trước điện thoại đến Long Tổ, cho Lâm Huyền cùng Nôn Vũ làm xong thân phận, ghi vào hộ tịch hệ thống. Từ đó hai người bọn họ cũng không phải là hắc hộ, mà là hợp pháp Hạ Quốc công dân. Lâm Huyền thân phận là Lâm Phàm đệ đệ, đương nhiên không phải thân đệ đệ, mà là Lâm Chấn Thiên sớm mấy năm thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, chẳng qua là nắm nông thôn bà con xa hỗ trợ nuôi dưỡng. Trước đó không lâu cái này bà con xa ốm chết, Lâm Huyền không nhà để về liền tới tìm nơi nương tựa Lâm Phàm. Về phần Nôn Vũ thì là bị đóng gói thành một cái đến từ Nam Hải thần bí tán tu cường giả, lai lịch không biết, sư thừa không biết, cũng không có gia tộc, không có tông môn, lý lịch giống như một tờ giấy trắng. Hai người này thân phận mặc dù là người vì tạo ra, nhưng cho dù có tâm người đi tra cũng kém không đến thứ gì, huống hồ cũng không người dành đến nhức cả chứng sẽ đi điều tra. Long Tổ hiệu suất làm việc rất nhanh, không bao lâu sẽ làm lý hảo hai Lâm Huyền cùng Nôn Vũ thân phận, cũng đem giấy chứng nhận tương quan đưa đến Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. Sau đó, Lâm Phàm để cho Lăng Tuyết Phỉ bọn họ trước nghỉ ngơi một chút, mà hắn là mang theo hai người giấy chứng nhận thân phận đi tới Phi Phạm Bảo An trụ sở huấn luyện, tìm được Lâm Huyền cùng Nôn Vũ. Đây là các ngươi thẻ căn cước, hộ chiếu, hộ khẩu bản chờ văn bản tài liệu, riêng phần mình cất kỹ, còn có các ngươi thân phận tin tức, cũng đều nhìn một chút. Lâm Phàm đem mấy thứ giao cho hai người, nói ra. Lâm Huyền cùng Nôn Vũ phân biệt tiếp nhận đồ mình, lật nhìn lại, lấy bọn họ tu vi, nhìn một lần trên cơ bản liền nhớ cho kỹ. Lâm Phàm hỏi, các ngươi mục tiêu thứ nhất là ai? Nôn Vũ đáp, dựa theo khoảng cách xa gần cùng phương vị suy tính, chúng ta cái thứ nhất tìm là Vô Cực Kiếm Thánh, hắn cùng ta không sai biệt lắm, cũng là để cho mình lâm vào trạng thái ngủ đông, phương vị ngay tại phía tây nam, khoảng cách bất quá vượt qua 500 dặm, lại tới gần một chút ta liền có thể chênh lệch đến vị trí cụ thể. Dựa theo thời gian suy tính, gần nhất cũng kém không nhiều nên thức tỉnh, chúng ta phải nhanh lên một chút. Vô Cực Kiếm Thánh. Lâm Phàm nói ra, tốt, các ngươi lập tức lên đường đi, vạn sự cẩn thận. Ân. Lâm Huyền cùng Nôn Vũ cùng gật đầu, sau đó hai người liền cáo biệt Lâm Phàm, tiến về đường sắt cao tốc đứng. Bọn họ chuẩn bị làm đường sắt cao tốc trước hướng tây nam đi, đến mục tiêu mà phương viên một trong phạm vi trăm dặm thời điểm, Nôn Vũ liền sẽ phát dấp ra, khi đó liền biết ở đâu xuống xe gần đây. Đối với Lâm Huyền cùng Nôn Vũ nhiệm vụ, Lâm Phàm một chút cũng không lo lắng, có Lâm Huyền xuất mã, kỳ thật cùng Lâm Phàm tự mình đi không khác nhau nhiều lắm. Huống hồ Lâm Phàm còn đem tứ tượng huyền kỳ cho đi Lâm Huyền, có chi này quân cờ nơi tay, Lâm Huyền có thể phát huy ra để chiến đấu lực, tuyệt đối là cực mạnh. Chương 888, du lịch. An bài Lâm Huyền cùng Nôn Vũ sau khi xuất phát, Lâm Phàm liền lái xe Thiên Thủy Hương Tuyển, dừng xe xong vừa mới mở ra biệt thự cửa chính, Kỳ Kỳ liền từ bên trong chạy ra, hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ mở ra, nện bước tiểu chân ngắn, vừa chạy một bên vui sướng hô hào ba ba. Nhìn thấy nữ nhi bà bối, Lâm Phàm cười ha hả đi lên trước, đem Kỳ Kỳ bế lên. Ba ba ngươi làm sao mới trở về nhà, nhanh đi thay quần áo, chúng ta nên đi ra chơi đi. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, ôm Lâm Phàm cổ, mại thanh mại khí nói ra. Thay quần áo. Lâm Phàm sững sờ, lúc này mới nhìn thấy, Lang Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ ăn mặc thân tử trang, dù sao cũng là muốn lên núi, quần đùi cùng váy khẳng định không thể mặc, cho nên bọn họ mặc là một bộ khăng khăng vận động phong cách thân tử trang, màu xanh da trời quần dài, trắng xanh đan xen nghỉ hai bộ liền mũ áo hủ ti, áo hủ ti trước ngực còn có một cái đáng yêu vẽ hoạt họa án kiện. Gấu bảo bảo cùng gấu mụ mụ, tràn đầy sức sống cùng khí tức thanh xuân, lại hợp với cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ. Nữ nghịch thiên nhan trị, tuyệt đối quay đầu xuất tiêu chuẩn. Kỳ Kỳ trải lấy một cái trùng thiên biện, hoạt bát đáng yêu, Lang Tuyết Phỉ là ghim bánh thịt đầu, tràn đầy tài trí đẹp. Lâm Mẫu cũng ghim lên tóc, người mặc vàng nhạt trường khoản đồ thể thao. Quần áo ngươi đặt ở phòng ngủ trên giường, nhanh đi đổi a. Lang Tuyết Phỉ đứng ở cửa, đưa tay kéo một lần thái dương sợi tóc, nói ra. Tốt. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất. Nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi cùng mụ mụ cùng mãi mãi ở chỗ này chờ ba ba một lần. Kỳ Kỳ cơ cơ tay nhỏ, ba ba mau đi đi. Sau đó, Lâm Phàm trở lại lầu 2, tại phòng ngủ trên giường thấy được chuẩn bị cho hắn thân tử trang, đồng dạng là màu xanh da trời cùng màu trắng giao nhau quần áo thể thao, trước ngực là một cái gấu ba ba phim hoạt hình hình tượng. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, đổi lại y hề phục. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Phàm thay quần áo xong đi xuống lầu. Hoa a, ba ba ngươi xoáy ngốc a, khóc đánh chết rồi. Kỳ Kỳ chạy đến Lâm Phàm dưới chân. Chớp sáng mắt to ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, giơ ngón tay cái lên tán dương. Ha ha. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, đem Kỳ Kỳ bế lên, tại Kỳ Kỳ trắng nón mịn màng khuôn mặt hôn lên một cái, nói ra, chúng ta lên đường đi. Bộ tóc khô. Kỳ Kỳ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu lại hướng về phía đằng sau Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mâu vây vây tay nhỏ, giòn tan hô, "Mama, mãi mãi, các ngươi nhanh lên cùng lên nhà." "Đến rồi đến rồi." Lâm Mâu cười mỉm lên tiếng, sau đó vẫn không quên nhắc nhở Lăng Tuyết Phỉ chậm một chút đi. Go. Tiểu Xỏa từ trên sàn nhà nhào lên, lung lay cái đuôi theo ở phía sau. Hiện tại Tiểu Xỏa, mặc dù bề ngoài vẫn là như vậy xuẩn manh, nhưng thực lực đã được đến chất bay vọt, phục dụng song phương nội đan thành công thăng cấp đến yêu hoàng cảnh giới đỉnh cao, tương đương với cổ võ giả tôn giả đỉnh phong, lại thêm thân thể cường hãn cùng khiếu thiên cửu thiểm dạng này tuyệt học, Tiểu Xỏa biến thân hình thái chiến đấu về sau, hắn thực tế sức chiến đấu đủ để sánh ngang bình thường thông thiên sơ kỳ cổ võ giả. Một đời hung thú, rốt cục trưởng thành lên, bắt đầu bộc lộ tài năng cao chót vót. Đương nhiên, cùng Lao Quy cùng Hỏa Phượng cái này hai yêu tổ cảnh giới siêu cấp đại yêu so sánh, Tiểu Xỏa hay là cái tiểu bất điểm nhi. Lâm Phàm nhìn thấy mẫu thân còn lưng cái túi, hỏi: "Mẹ, ngài trong túi sách này giấu cái gì đâu?" "Che rủ, khu văn nước, kem chống nắng còn có chút khẩn cấp thuốc." Hiện tại mặc dù nhập thu, nhưng nhiệt độ vẫn đủ cao, hôm nay thời tiết lại tốt như vậy, vạn nhất bỏng nắng, trúng gió rồi hoặc là trên núi có con muỗi đốt, đây đều là phiền phức. Lâm Mẫu nói lại nhải nói ra: "Các ngươi những hải tử này à, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút sơ ý chủ quan." Lâm Phàm dở khóc dở cười nói ra, mẹ, chuyện này ngài liền không cần quan tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngài nói những tình huống kia. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm xuề tay phải ra, một đường trong suốt kết giới bao phủ lại Lâm Mẫu, Lâm Mẫu lập tức cảm giác được một trận thanh lương. Lâm Phàm nói tiếp, đến lúc đó ta sẽ toàn bộ hành trình phòng hộ tốt, mẹ ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối mệt mỏi không đến, phơi không đến, con muỗi cũng đốt không thể. Cái này còn tạm được. Lâm Mẫu lúc này mới đem túi bông ra, bất quá ngực nàng vẫn là mang theo một cái màu hồng phấn phim hoạt hình ấm nước. Bên trong chứa tràn đầy một bình nước, là chuẩn bị cho Kỳ Kỳ, cũng bị Lâm Phàm cầm bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Có chữ vật giới chỉ tại, du lịch rốt cuộc không cần bao lớn bao nhỏ. Hỏa Phượng, người muốn đi sao? Biệt thự cửa chính, Lâm Phàm quay đầu lại nhìn xem Hỏa Phượng hỏi. Hỏa Phượng cười cười, nói ra, không, các ngươi người một nhà đi ra ngoài chơi đi, ta ra ngoài đi bộ một chút. Cũng tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hỏa Phượng nói đúng, Lâm Phàm bọn hắn một nhà người du lịch, Hỏa Phượng đi theo quả thật có chút không thích hợp. Sau đó, Lâm Phàm mở cửa xe, đem Kỳ Kỳ phóng tới xếp sau Nhi Đồng an toàn trên ghế ngồi, tiểu xỏa gâu một tiếng, từ một bên khác đẩy ra cửa xe cũng nhảy lên, sát bên Nhi Đồng an toàn chỗ ngồi ngồi xổm ở bên cạnh, a đỏ lẻ lưỡi. Tiểu xỏa tiểu xỏa. Kỳ Kỳ đưa tay muốn đi vớt ve tiểu xỏa đầu, nhưng là nàng cánh tay quá ngắn, không với tới, có chút thất vọng niết miệng. Tiểu xỏa rất nhân tính hóa nháy mắt, sau đó hướng Kỳ Kỳ bên cạnh nhích lại gần, đầu cũng khăng khăng rời qua. Lần này, Kỳ Kỳ tay nhỏ thành công vuốt ve đến tiểu xỏa đầu, vui vẻ rồi cười khanh khách đứng lên. Tiểu xỏa rất hưởng thụ híp mắt lại, cái đuôi bày tới bày lui, nơi nào còn có nửa điểm yêu hoàng uy phong cùng khí thế, rõ ràng chính là một đầu nhà bình thường nuôi husky, lấy phạm ngu xuẩn xưng danh, lấy bán manh mà sống. Nhưng nếu là có người dám đối tiểu chủ nhân hoặc là nữ chủ nhân bất lợi, tiểu xỏa tuyệt đối sẽ để bọn họ biết rõ, cái thế giới này là cỡ nào tàn khốc. Sắp xếp cẩn thận Kỳ Kỳ về sau, Lâm Phàm đi vòng qua một bên khác, vịn cửa xe lên xuôi theo, để cho Lăng Tuyết Phỉ cũng ngồi xuống. Lâm Mẫu là ngồi vào tay lái phụ. Sau đó Lâm Phàm lên xe, chìa khóa vặn một cái, ly hợp buông lỏng, ông một tiếng, hạ vạn H6 liền chạy. Tại Lâm Mẫu từng tiếng chậm một chút mở coi chừng chú ý trên đường xe loại hình nhắc nhở âm thanh bên trong, đi tới bản Long Sơn dưới chân. Lúc này Phi Phàm xưởng chế thuốc tử đã tại xây, dưới núi vành đai cách ly trung gian mở ra một lỗ hổng, bên cạnh ngừng lại không ít xe tải, xới đất xe, máy xúc cái gì, trên núi cũng đã làm đến khí thế ngất trời. Đậu xe ổn về sau, Lâm Phàm liền xuống xe, đem Kỳ Kỳ ôm ra, Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Mẫu cùng Tiểu Xỏa cũng đều xuống xe, một đoàn người đi tới bản Long Sơn khu vực biên giới. Tốt rồi, chúng ta muốn lên núi. Lâm Phàm nhìn qua bản Long Sơn, đưa tay thiết hạ một đường kết giới, đem chính mình mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong, sau đó mở miệng nói ra, Tiểu Xỏa, dẫn đường. Go a. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, Tiểu Xỏa lập tức kêu lên một tiếng, sau đó liền lung lay đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước. Tiểu Xỏa rốt cuộc là hài tử tính tình, hiếu động, nghịch ngợm, tại giữa rừng núi nhảy tới nhảy lui, nhìn thấy con bướm muốn theo đuổi đuổi đuổi theo, nhìn thấy hoa hoa thảo thảo cũng phải tiến tới ngửi một cái, đối tất cả đều tràn ngập tò mò. Bất quá hắn nhưng lại không có quên mình là hướng dẫn du lịch, đại phương hướng vẫn là hướng về mục đích đi, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, đầy đủ chiếu cố đằng sau một cái gia đình. Có kết giới tồn tại, Lăng Tuyết Phỉ Lâm Mẫu còn có Kỳ Kỳ lại không chút nào cảm giác được nóng bức, nhiệt độ không khí vừa vặn, mát mẻ hợp lòng người, hơn nữa cũng hoàn toàn cắt đứt con muỗi quấy nhiễu, thậm chí ngay cả cảm giác mệt mỏi đều giảm nhẹ đi nhiều, leo núi biến thành một kiện nhẹ nhõm sung sướng sự tình, mảy may không uổng phí thể lực. Thế là liền có càng nhiều tinh lực cùng hỏa lực, lãnh hội ven đường phong cảnh. Chương 889, Tiểu Hung Hứa. Bàn Long Sơn xem như Long Thành một chỗ điểm du lịch, kỳ phong cảnh vẫn là tương đối không sai, xanh hóa rất đầy đủ, giữa rừng núi xanh um tươi tốt, hoa cỏ cây cối sinh trưởng đều rất dồi dào, tràn đầy thiên nhiên khí tức, liền trong không khí đều tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta thân ở trong đó liền cảm giác tâm thần thanh thản. Động vật lớn không có, bất quá tiểu động vật nhưng lại không ít, trên nhánh cây thường xuyên có thể thấy được sóc con chợt tới chợt lui, còn có đủ loại chim nhỏ vỗ cánh phành phạch bay tới bay lui. Tóm lại tuyệt đối là một nơi tốt. Hoa, ba ngươi mau nhìn, nơi đó có hai con tiểu hung hứa, sóc con, thật khả loại nha. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, kinh hỉ nhìn qua khía cạnh trên một cây đại thụ hai cái sóc con, còn hướng bọn chúng cơ cơ tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, này các ngươi tốt nha, ta gọi Kỳ Kỳ, thật hân hạnh gặp các ngươi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, Kỳ Kỳ ưa thích sóc con sao? Ưa thích. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, nói ra, bọn chúng dáng dấp tốt nhưng chịu không được a, ba mama, các ngươi nhìn, tiểu hung hứa cùng Kỳ Kỳ chào hỏi đây, bọn chúng khẳng định cũng ưa thích Kỳ Kỳ. Cái kêu ba cho ngươi bắt hai cái trở về cho Kỳ Kỳ chơi có được hay không? Lâm Phàm hỏi. Không muốn, ba không muốn tóm chúng nó. Kỳ Kỳ vội vàng bắt lấy Lâm Phàm cổ áo, lắc đầu liên tục. Tại sao vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Kỳ Kỳ chứng chạc đàng hoàng nói ra, tiểu hung hứa có gửi mấy ba mama, nếu như chúng ta đem nó bắt trở lại, nó chỉ thấy không đến ba mama, nhất định sẽ rất khó chịu, nó ba mama cũng sẽ rất thương tâm. Ba, Kỳ Kỳ không thể đem gửi mấy khoái hoạt, xây dựng ở tiểu hung hứa trên sự thống khổ. Những lời này, mặc dù xuất từ một cái 4 tuổi tiểu hài từ miệng, nhưng đạo lý trong đó, lại là rất nhiều người trưởng thành cũng đều không hiểu, hoặc có lẽ là không ý thức được, lại hoặc là nói ý thức được nhưng không thèm để ý chút nào. Nếu như người người cũng giống như Kỳ Kỳ nghĩ như vậy, vậy trên thế giới liền sẽ không có ngược sát động vật tình huống xuất hiện. Lâm Phàm nhìn bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ một chút, Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ liền biết được nhiều như vậy, thứ nhất là nàng bản tính thiện lương, thứ hai cũng là bởi vì Lăng Tuyết Phỉ giáo dục tốt. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Lăng Tuyết Phỉ ngon ngọt cười, bản thân nữ nhi bảo bối như vậy hiểu chuyện, làm mụ mụ tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Thế là tiếp tục hướng lên. Không bao lâu, liền tới đến bản Long Sơn mặt phía bắc, tiểu thế giới phụ cận. Đông Hoàng Thái Huyền bố trí kết giới cùng Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận bị phá về sau, nơi này vẫn duy trì nguyên trạng, đại hình trên quảng trường cổ lao phiến đá gạch, từng cây tráng kiện cao ngất cột đá điêu khắc viễn cổ đồ án, phía trên thiêu đốt lên vĩnh hằng không dập tắt lửa diễm, ở giữa là một cái lục mang tinh tế đàn, trên tế đài chính là tiến vào tiểu thế giới cửa vào. Bất quá Lâm Phàm bố trí một đường đơn giản kết giới, phòng ngừa có người xông lầm đi vào. Tương lai phi phàm chế dược liền sẽ ở tòa này trên quảng trường xây thành, hiện tại đã có người ở chỗ này khởi công. Phi phạm bảo an cũng có từng đội viên ở bên cạnh thủ hộ cùng giám sát, cầm đầu là một cái tên là Triệu Vân Long thanh niên, nhìn thấy Lâm Phàm người một nhà tới về sau, hắn vội vàng mang theo thủ hạ huynh đệ chạy tới. Ông chủ, lão bản nương, còn có Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngươi tốt nha. Triệu Vân Long là cái mi thanh mục tú tiểu hòa tử, cười ha hả chào hỏi. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười gật đầu. Ngươi cũng tốt nha. Kỳ Kỳ có lễ phép trả lời. Lâm Phàm hỏi, Vân Long, nơi này tình huống thế nào? Triệu Vân Long đưa tay chỉ trên quảng trường, nói ra, lão bản ngươi nhìn, phía đông cùng phía tây phế tích đã dọn dẹp ra đến rồi, hiện tại đang tại thanh lý mặt phía nam cùng mặt phía bắc, dọn dẹp ra đến sau đó liền sẽ đánh nền tảng bắt đầu xây nhà máy. Mặt khác, từ nơi này đến dưới núi, tu một đầu giản dị đường qua lại, thuận tiện vận chuyển tài liệu kiến trúc cùng cần cầu thông hành. Bất quá. Ân. Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Vân Long một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, tuy nhiên làm sao? Ông chủ, ngài cũng biết, nơi này là một chỗ vạn năm trước di tích cổ. Đối với giới khảo cổ mà nói tuyệt đối là có không tầm thường giá trị. Cho nên Đường Lao đã biết chuyện này về sau, liền mang theo hắn mấy cái học sinh chạy tới, trực tiếp dựng lều trại ở tại trên núi, phải nghiên cứu tòa này quảng trường, cái tiếc không, Đường Lao ở bên kia đâu. Vừa nói, Triệu Vân Long đưa tay chỉ một lần quảng trường một góc. Lâm Phàm nhìn sang, quả nhiên thấy Đường Quốc Thanh còn có ba trung niên nhân chính vây quanh một cái cột đá nghiên cứu, bộ kia tư thế, cũng nhanh áp vào trên trụ đá đi. Có người trong tay cầm kính lút, cái kẹp chờ khảo cổ dùng công cụ còn có xem không hiểu dụng cụ. Có người cầm vợ cùng so tại nhớ kỹ cái gì. Đường Quốc Thanh là một vị đức cao vọng trọng chuyên gia khảo cổ, giám bảo chuyên gia, làm việc bên trong được hưởng tiếng tăm, đồng thời thường xuyên đảm nhiệm giám bảo loại tiết mục đặc biệt khách quý, ngoài ra quan trọng hơn một chút là được, Đường Quốc Thanh cùng Lâm Phàm giao tình không cạn. Lúc trước Lâm Phàm liền là lại Đường Quốc Thanh thiên bảo trong các, đào đến một cái tổn hại hộ thể linh khí vòng tay, đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, về sau càng là đang Đường Quốc Thanh giới thiệu, Lâm Phàm mới tham gia Vân Thường giao thai đấu giá hội, từ đó chiếm được kim thiên quả, cũng mới có lúc sau luyện chế phá trứng đan. Nhất cử đột phá trúc cơ kỳ, kiếm chạm Nhật Bản ngàn năm đại yêu sủ Tèn Đu Di, chu sát Nhật Bản kiếm thánh ạ cụt phủ gì hổ dạ sự tình. Từ trình độ nào đó mà nói, Đường Quốc Thanh xem như Lâm Phàm quý nhân. Nếu là thay cái khác người, sớm đã bị Triệu Vân Long đám người đuổi, nhưng hết lần này tới lần khác là Đường Quốc Thanh, Triệu Vân Long thật đúng là không có can đảm này khu trục lao nhân này, thậm chí bọn họ đều phải lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi làm việc đi, ta đi qua nhìn một chút Đường lão. Lâm Phàm lui Triệu Vân Long đám người, liền hướng Đường Quốc Thanh bên kia đi đến. Đứng ở Đường Quốc Thanh sau lưng nhìn vài giây đồng hồ, gặp cái sau trầm mê ở nghiên cứu di tích cổ, căn bản không có phát giác được hắn đến, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Đường lão, lão nhân gia ngài ở chỗ này làm gì vậy?" "Lâm Phàm tiểu hữu." Đường Quốc Thanh nghe vậy quay đầu, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, phủi tay bên trong cho bụi, đứng lên, tháo xuống trên sống mũi kính lão, thần sắc có chút kích động nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, nơi này thật đúng là một chỗ kỳ tích a, không nghĩ tới vạn năm trước liền có thể có dạng này kiến tạo công nghệ, ngươi xem lấy cột đá." Căn bản nhìn không ra người vì ghép lại dấu vết, phảng phất chính là thiên nhiên quỷ phụ thần công dưới sản phẩm, hơn nữa thần kỳ hơn là cái gì, những cái này cột đá từng. Cái đều có cao mười mấy mét, phỏng đoán cẩn thận cũng phải có nặng mấy chục tấn, khó có thể tưởng tượng tại vạn năm trước, không có cần cầu không có đủ loại đại hình dụng cụ, khi đó đám người là thế nào đem những này cột đá dựng thẳng lên. Hến, còn có phía trên cái kia vĩnh hằng không dập tắt lửa diễm, nhiên liệu chất liệu tuyệt đối là một loại không biết thần bí vật chất. Hơn nữa ta có lý do tin tưởng. Những cái này trên trụ đá khắc họa đồ án, phản ứng chính là vạn năm trước tình huống thật, đây đối với chúng ta biết vạn năm trước đoạn lịch sử kia, có khó có thể tưởng tượng giá trị tham khảo. Quá thần kỳ, quả thực quá thần kỳ, nơi này tất cả, cũng là như vậy làm cho người mê muội. Đường Quốc Thanh cảm xúc vô cùng kích động, đối với hắn dạng này một đời đều nhào vào khảo cổ thượng nhân mà nói, phát hiện như vậy một chỗ có giá trị di tích cổ, so bất cứ chuyện gì đều bị hắn vui vẻ cùng kích động. Lâm Phàm vừa muốn nói gì, Đường Quốc Thanh một phát bắt được Lâm Phàm tay, chỉ quảng trường rốt cục lục mang tinh tế đàn. Nói ra, nhìn thấy tòa kia tế đàn không có, nơi này nhất định là một loại nào đó tế tự hoạt động nơi trốn, hoặc là cúng bái thần linh, hoặc là tế tự tổ tiên, những cái này bày biện cùng bố cục, tuyệt đối là có thâm ý. Lâm Phàm cười lắc đầu, vạn năm trước là một cái võ đạo thịnh thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, biệt thự mấy chục tấn cột đá, coi như mấy trăm tấn cũng không là vấn đề, điểm này Đường Lao chỉ sợ làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Sau đó Lâm Phàm đem Đường Lao kéo đến một bên, đem chuyện này nói cho hắn, Đường Lao lập tức vô cùng thất vọng. còn tưởng rằng phát hiện cổ nhân siêu phàm trí tuệ, không nghĩ tới lại là tu luyện giả sản phẩm. Bất quá trừ cái này một chút bên ngoài, cái khác đều vẫn là có giá trị nghiên cứu. Nhưng cũng không thể một mực lưu tại nơi này nghiên cứu, dù sao nơi này là muốn khởi công xây nhà máy, thế là Lâm Phàm hứa hẹn Đường Quốc Thanh sẽ phái người đem những này cột đá cùng lục mang tinh tế đàn đều hoàn chỉnh không thiếu sót vận chuyển xuống núi, giao cho hắn, để cho hắn chậm rãi nghiên cứu. Đường Quốc Thanh cũng là lý giải, liền dẫn học sinh trước hạ sơn. Lâm Phàm đem Triệu Vân Long gọi qua, phân phó một phen về sau, mang theo vợ con cùng mẫu thân đi vào tiểu thế giới. Chương 890, Long Tâm Cửu Diệp Chi. Đông Hoàng Thái Huyền mở ra trong tiểu thế giới. Nguyên bản yên tĩnh như là đè xuống tạm dừng khóa tiểu thế giới, không trung đột nhiên ba động hai lần, xuất hiện một đường không gian liệt phùng, khe hở cấp tốc biến lớn, tạo thành một cái đường kính 3-4 mét hình tròn trong suốt khu vực, đây cũng là tiểu thế giới cùng ngoại giới liên thông đường qua lại, sau đó lối đi hình tròn trung gian tạo nên một lăn tăn rung động, thật giống như tại bình tĩnh trong mặt hồ đầu nhập vào một khỏa cục đá. Tại gợn sóng dập dờn bên trong, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra thân hình. Lâm Phàm một nhà từ đồng đạo bên trong hiện ra thân hình, chậm rãi bay xuống giảm tới trên mặt đất. Tiểu thế giới tự thành không gian, bên trong không có ngày đêm phân chia, chỉ là dựa vào không trung treo cái kia mấy chục viên dạ minh châu cung cấp nguồn sáng, cho nên toàn bộ trong tiểu thế giới đều sáng trưng, khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt mây mù, không sai biệt lắm có thể có 6 cao 70 cm, để cho người ta có loại đặt mình vào tiên giới cảm giác. Lối vào chính là sinh trưởng linh thảo địa phương, đủ loại linh thảo lóe ra các loại ánh sáng nhạt, tản ra mùi thuốc nồng nặc vị, nghe một lần đều khiến cho người tâm thần thanh thản, cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu tán. Trừ bỏ linh thảo bên ngoài, trong tiểu thế giới xanh hóa cũng là rất đầy đủ, xanh hóa suất không sai biệt lắm đã vượt qua 90%, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa chính là một mảng lớn xanh um tươi tốt bãi cỏ, còn có đủ loại thẳng tắp cổ thụ che trời, tràn đầy thiên nhiên mị lực đặc biệt. Vừa mới bị Lâm Phàm che chở từ không trung hạ xuống, Lang Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một lát sau, hai người trên mặt đều toát ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lang Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá cảnh đẹp trước mắt, mũi ngọc tinh xảo cũng nhẹ ngửi ngửi trong không khí mùi thơm ngát, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Lâm Mẫu trên mặt cũng đầy là ý cười, đánh giá chung quanh, tuy nói là tiểu thư khuê các xuất thân, cũng đã gặp không ít việc đời, nhưng giờ này khắp này vẫn là như là lưu mộ mộ vào đại quan viên một dạng kỳ lạ. Hoa a, ba ba nơi này thật xinh đẹp a. Kỳ kỳ tại Lâm Phàm trong ngực dễ rủa thân thể nhỏ, hiếu kỳ nhìn xem chung quanh tất cả, chớp sáng xinh đẹp mắt to, trong ánh mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, reo hò nói: "Nơi này thật tốt đẹp, hơn nữa không khí cũng phi thường tươi mát." Lăng Tuyết Phỉ từ đáy lòng tán thán nói. Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Nơi này nhưng thật ra là một chỗ tự thành không gian tiểu thế giới, là ân vạn năm trước nhân loại lưu lại, trong này chẳng những linh khí dư giả, hơn nữa trồng rất nhiều linh thảo, cho nên mới khiến cho trong này hoàn cảnh cùng không khí tốt như vậy. Nếu có thể ở trong này định cư lời nói, người bình thường đều có thể dễ dàng sống lâu trăm tuổi. Bất quá đáng tiếc, chỗ này tiểu thế giới cũng không ổn định, còn chưa đủ lấy trèo chống thời gian dài có người." Nghe Lâm Phàm lời nói, Lang Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu đều kinh ngạc không thôi, đây hết thảy đối với bọn hắn mà nói, vẫn là quá mức huyền huyễn. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. "Ba ba ba ba, ta muốn cưới cao cao, nhìn xa xa." Kỳ kỳ duỗi ra thịt đô đô cánh tay nhỏ chỉ phía trước nói ra. Tốt Lâm Phàm vui vẻ đáp ứng, hai tay nâng Kỳ kỳ, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền đem Kỳ kỳ giơ lên. Kỳ kỳ reo hò một tiếng, hai chân tách ra, cưới ở Lâm Phàm trên cổ, vui vẻ nhìn qua nơi xa. Lâm Phàm hai tay nắm ở Kỳ kỳ bàn chân nhỏ tử, ngửa đầu hỏi, "Kỳ kỳ, nhìn thấy nơi xa sao?" "Thấy được a ba ba, nơi đó còn giống như có cái phòng ở." Kỳ kỳ hai tay vịn Lâm Phàm đầu, vui vẻ nói ra. "Ha ha ha." Lâm Phàm lớn cười vài tiếng. "A." Lăng Tuyết Phỉ phát ra một đường tiếng kinh ngạc khó tin, túi người nhìn xem dưới chân một gốc tử sắc tiểu hoa, hỏi: "Lão công, cái này tử sắc là cái gì hoa a?" Lâm Phàm liếc qua, nói ra: a, cái này gọi là tử lôi chính dương hoa." "Tử lôi chính dương hoa?" Lăng Tuyết Phỉ lặp lại một lần cái này đối với nàng mà nói hoàn toàn lạ lẫm danh tự, nghi hoặc nói ra: "Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này ai. Đây chính là ngươi nói linh thảo sao?" "Không sai, chúng ta chung quanh cái này một mảng lớn cũng là linh thảo." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi thấy gốc cây kia tên là Tử Lôi Chính Dương Hoa, là một loại lôi thuộc tính linh thảo, chứa phong phú lôi nguyên tố, ngươi nhẹ nhàng đụng vào một lần nhụy hoa nhìn xem sẽ phát sinh cái gì." Nghe Lâm Phàm lời nói, Lang Tuyết Phỉ cũng có một tia hiếu kỳ, con mắt đẹp trợn trừng lên, nín thở, chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về Tử Lôi Chính Dương Hoa tới gần. Ngay tại Lang Tuyết Phỉ ngón tay vừa mới chạm đến Tử Lôi Chính Dương Hoa hoa nhụy lúc, Tử Lôi Chính Dương Hoa đột nhiên lay động một lần, đồng thời rõ ràng có thể nhìn thấy một đường yếu ớt hồ quang điện từ gốc thuấn gian di động hướng về đỉnh sao, đồng thời truyền ra một trận ầm tiếng. Lăng Tuyết Phỉ dọa đến vội vàng thu ngón tay về, nhưng tốc độ so với hồ quang điện truyền bá vẫn là chậm không ít, chỉ cảm thấy ngón tay tê tê dại dại, mặc dù không đến mức có cảm giác đau, nhưng là loại này cảm giác tê dại vẫn là rất rõ ràng. "Hừ." Lăng Tuyết Phỉ giận dữ trừng Lâm Phàm một chút, dùng miệng hình y mắng khoa tay hai chữ: "Người xấu." Lâm Phàm cười hắc hắc, tất cả đều không nói bên trong. Cái này Tử Lôi Chính Dương Hoa, ta chuẩn bị lấy ra luyện chế một cái Lôi Minh Đan, quay đầu cho Lữ Dương tiểu tử kia phục dụng, có thể tăng lên hắn đối lôi điện thuộc tính thân hòa độ. Nói xong, Lâm Phàm lại chỉ một bên khác một gốc thuần bạch sắc hoa nói ra, cái này gọi là Tuyết Ngọc Lan Hoa, là Tuyết Nhan Đan chủ yếu nguyên liệu, có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân, so với chúng ta hiện tại bán dưỡng nhan đan lợi hại gì nhiều, riêng này một gốc ít nhất có thể luyện chế 10 mai Tuyết Nhan Đan. Tuyết Nhan Đan, vĩnh bảo thanh xuân. Lăng Tuyết Phỉ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, ánh mắt dừng lại ở Tuyết Ngọc Lan Hoa phía trên, thật lâu không thể rời. Ngay cả Lâm Mẫu đều không khỏi nhìn nhiều Tuyết Ngọc Lan Hoa hai mắt. Chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ tuổi tác bao lớn, đối dung mạo của mình cũng là cực kỳ để ý, nếu như Tuyết Nhan Đan tin tức bị ngoại giới biết được, chỉ sợ toàn thế giới nữ nhân đều muốn điên cuồng lên. Lâm Phàm cười nói, bất quá cái này Tuyết Nhan Đan ta cũng không cho phép chuẩn bị bán, người một nhà dùng liền tốt, lao bà lao mụ khẳng định đều có phần. Chỉ ngươi biết nói chuyện. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút. Lâm Mẫu mặc dù không nói gì, nhưng trong đôi mắt vui sướng xác thực không che giấu được. Lâm Phàm tiếp tục giới thiệu, đây là Nguyệt Hoa Thảo, hấp thu ánh trăng tinh hoa mà sống, ẩn chứa cực kỳ phong phú năng lượng, trực tiếp phục dụng đều có thể tăng lên không ít tu vi, luyện chế thành đan dược liền lợi hại hơn. Chỗ này bên trong tiểu thế giới, Nguyệt Hoa Thảo số lượng là nhiều nhất, bên này cái này một mảnh tất cả đều là. Vừa nói, Lâm Phàm cánh tay hoành bày, vòng ra một mảng lớn phạm vi, tiếp tục nói, những cái này sẽ chống lên phi phàm chế dược nửa bầu trời. Mặt hướng cổ võ giới đang dược, có hơn phân nửa đều cần Nguyệt Hoa Thảo xem như nguyên liệu. Hơn nữa Tuyết Ngọc Lan Hoa gieo trồng bồi dưỡng cũng tương đối đơn giản, rất dễ dàng liền có thể diện tích lớn gieo trồng, thêm nữa thêm một chút thúc đẩy sinh trưởng làm, hơn nửa năm liền có thể thành hình. Lăng Tuyết Phỉ cảm thán nói, đây thật là quá thần kỳ. Ha ha, đây đều là thứ yếu, ta coi trọng nhất, còn nhìn là cái này. Lâm Phàm cười cười, chỉ bên cạnh một gốc linh thảo, nói ra, cái này có thể là đồ tốt, gọi là Long Tâm Cựu Diệp Chi. Chương 891 Thuế Phàm Đan, Long Tâm Cựu Diệp Chi. Lăng Tuyết Phỉ theo Lâm Phàm ngón tay nhìn sang, chỉ thấy đó là một gốc thân cảnh rất tráng kiện linh thảo, có chừng hơn 130cm cao, hơn nữa rất thần kỳ là nó thân cảnh dĩ nhiên là màu vàng kim, rạng rỡ chớp lóe, thật giống như tại mặt ngoài mạ một lớp vàng phấn, tại nó đỉnh, kết một cái cùng loại hoa hướng dương mâm lớn, đồng dạng cũng là màu vàng kim, tại mâm lớn dưới đáy là mọc ra 9 mảnh đỏ lá cây màu đỏ, tại có chút lay động. Chỉnh thể hình tượng, cùng hoa hướng dương giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là lùn một chút. Hơn nữa cái này toàn thân vàng óng thân cảnh, cùng cái kia màu đỏ lá cây, đều hiện lộ rõ ràng nó không giống bình thường cùng tôn quý. Chín là số lớn nhất, cái này Long Tâm Cựu Diệp Chi sinh ra 9 chiếc lá, cũng dự kỳ nó tuyệt vật phi phàm. Trên thực tế, Long Tâm Cựu Diệp Chi xem như chỗ này bên trong tiểu thế giới, cao cấp nhất phẩm cấp linh thảo một trong, như là linh thảo bên trong đế hoàng đồng dạng, tiêu ngạo mà tôn quý. Tại Long Tâm Cựu Diệp Chi chung quanh 1 mét phạm vi bên trong, cũng là chùi lủi, không có bất kỳ cái gì đừng linh thảo tồn tại. Bởi vì phiến khu vực này thì tương đương với là Long Tâm Cựu Diệp Chi lãnh địa, nơi này chất dinh dưỡng cũng toàn bộ đều là thuộc về Long Tâm Cựu Diệp Chi, không cho phép đường linh thảo xâm phạm cùng chiếm hữu. A. Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm bờ vai bên trên, hiếu kỳ đánh giá trước mắt Long Tâm Cựu Diệp Chi, ngại thanh mại khí hỏi, "Ba ba, cái này hoa hướng dương, làm sao cùng trên TV diễn không giống nhau nha?" Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, lung lay Kỳ Kỳ bản chân nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ, cái này cũng không phải hoa hướng dương a, nó có tên mình." Gọi là Long Tâm Cựu Diệp Chi. Long Tâm Cựu Diệp Chi. Thật là khó a, Kỳ Kỳ lầm bầm hai câu, lực chú ý liền bị những vật khác hấp dẫn, không còn quan tâm gốc cây này kỳ quái hoa hướng dương. Lăng Tuyết Phỉ đánh giá Long Tâm Cựu Diệp Chi, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ thần sắc, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, cái này Long Tâm Cựu Diệp Chi lại có cái gì công hiệu thần kỳ? Cái này a, Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, lấy Long Tâm Cựu Diệp Chi là chủ yếu nguyên liệu, lại phối hợp đế hoàng sâm, lưu ly bạch tô chờ linh thảo, có thể luyện chế ra thuế phàm đan. Nếu như người bình thường phục dụng, có thể tăng trưởng tuổi thọ, cường thân kiện thể, nếu như cổ võ giả phục dụng, có thể cực lớn gia tăng tu vi. Nhưng ta coi trọng nhất nó, vẫn là đối phụ nữ có thai hiệu quả. Nói đến đây, Lâm Phàm mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, nhìn chăm chú lên Lâm Phàm, chờ hắn đoạn dưới. Lâm Mẫu lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Lâm Phàm tiếp tục nói, kỳ thật người bình thường lúc vừa ra đời thời gian, là thể chất tinh khiết nhất thời điểm, không pha bất kỳ tạp chất gì, cũng cứ gọi là làm tiên tiên chi thể. Nhưng là theo từng ngày lớn lên, trong thân thể sẽ dần dần thêm ra rất nhiều tạp chất, để cho thể chất không còn thuần túy. Đây cũng là vì sao rất nhiều trong võ hiệp tiểu thuyết thường xuyên viết lên, người lớn tuổi về sau kinh mạch cố hóa, không cách nào tu luyện duyên cớ. Mà thuế phàm đan hiệu quả, liền là có thể đem thân thể người bên trong tạp chất, một lần nữa chuyển hóa làm tinh khiết nhất năng lượng, khôi phục lại lúc đầu trạng thái, những năng lượng này liền gọi là tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí cực kỳ khổng lồ, nếu như có thể đem hắn hấp thu lời nói, có thể cực lớn tăng cường thể chất, gia tăng tu vi. Nhưng là năng lượng đã biến thành tạp chất, cho dù lần nữa khôi phục ban đầu trạng thái, cũng không thể bị trực tiếp hấp thu, cho nên thuế phàm đan đối với người bình thường tác dụng, chính là người vì sáng tạo một cái tiên thiên chi thể, khiến cho một lần nữa đầy đủ tu luyện tốt đẹp điều kiện. Nhưng nếu như phục dụng thuế phàm đan người là phụ nữ có thai lời nói, liền có thể đem những cái này tinh khiết tiên thiên chi khí, toàn bộ chuyển di cho bào thai trong bụng, để cho thai nhi từ phôi thai liền bắt đầu hấp thu năng lượng, tăng cường thể chất. Đến lúc đó chúng ta bảo bảo sinh ra, tuyệt đối là khỏe mạnh nhất bảo bảo, sức miễn dịch siêu cường, vĩnh viễn sẽ không xảy ra bệnh, hơn nữa phổ thông gặp đèn, đều khó mà ở trên người. Hắn lưu lại rõ ràng vết thương. Đồng thời hắn thể chất, cũng sẽ bởi vì hấp thu tiên thiên chi khí, mà lột sắc thành so tiên thiên chi thể cao cấp hơn tiên thiên linh thể. Thiên sinh liền đúng linh khí có được càng mạnh năng lực nhận biết cùng hấp thu năng lực, thiên phú tu luyện đủ để xấu hổ mà chết ngàn vạn thiên tiêu. Nói xong, Lâm Phàm một năm năm đấm, phảng phất nhìn thấy con trai mình hoành không xuất thế, treo lên đánh vạn giới thiên tài, chân đạp chư thiên yêu nghiệt, một đường cao càng tiến mạnh hình ảnh. Cái này chính là trong truyền thuyết, từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, điểm xuất phát liền thắng, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Lăng Tuyết Phỉ cười khúc khích, vỗ nhẹ Lâm Phàm một lần, bất quá trong mắt đẹp vẫn có rõ ràng mừng rỡ. Người mẹ nào không hy vọng bản thân bảo bảo khỏe mạnh? Lâm Phàm những cử động này để cho Lăng Tuyết Phỉ rất an tâm, nàng không cần lo lắng bảo bảo vấn đề sức khỏe, chỉ cần thanh thản ổn định đem con sinh ra tới là có thể. Lâm Mẫu cũng khá là hài lòng nhìn Lâm Phàm một chút, cười nói, coi như tiểu tử ngươi có chút đảm đương. Lâm Phàm cười cười, lại đối Lăng Tuyết Phỉ nói ra, cứ như vậy, ngươi thiên phú tu luyện cũng sẽ trở nên rất cao rất cao, nói không chừng tu luyện một đoạn thời gian đều muốn vượt qua ta. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ lập tức một trận mừng rỡ, đầu đẹp nhẹ gật. Dùng thuế phàm đan về sau, trong thân thể tạp chất sẽ bị chuyển hóa làm tiên thiên chi khí, như vậy mà nói thể chất cũng sẽ được một cái chất cải biến, nói một cách khác chính là lại biến thành thiên tài tu luyện. Một ngày trước buổi tối, biết rõ Lâm Phàm ngay tại bên ngoài cùng người giao chiến, nhưng Lăng Tuyết Phỉ lại chỉ tài giỏi lo lắng, nửa điểm bận bịu đều không thể rút, nàng lúc ấy liền sinh ra tu luyện suy nghĩ, không vì tranh cường hào thắng, chỉ là vì tại Lâm Phàm gặp được địch nhân thời điểm, không làm hắn vương hữu, thậm chí có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Lâm Phàm không ở nhà thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ cũng có thể bản thân bảo vệ mình, còn có bọn nhỏ, không đến mức trở thành địch nhân ứng phó Lâm Phàm vũ khí. Cho nên tại Lâm Phàm về đến nhà thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ liền hướng hắn đưa ra bản thân muốn tu luyện ý nghĩ, nhưng kết quả lại cũng không lạc quan. Bởi vì Lăng Tuyết Phỉ đã hơn 20 tuổi, trước đó nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện, kinh mạch cố hóa ngăn chặn, đan điền khô kiệt, cho dù hiện tại bắt đầu tu luyện, tiến độ cũng sẽ tương đối chậm, hơn nữa hạn mức cao nhất rất thấp, trung thân đều khó mà đột phá thông thiên. Bất quá phục dụng thuế phàm đan lời nói, tình huống lại khác biệt, Lăng Tuyết Phỉ sẽ biến thành tiên thiên chi thể, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao không ít. Lại thêm có Lâm Phàm cái này cái độ kiếp kỳ đại tu làm chỉ đạo, cũng sẽ không nghèo rất ngổng tơi linh đan rượu dược làm phụ trợ, Lăng Tuyết Phỉ tu vi tuyệt đối sẽ giống ngồi hỏa tiễn một dạng tăng lên. Lâm Phàm lại nói, luyện chế thuế phàm đan cần vật liệu, đại bộ phận nơi này đều có, còn lại ta đã từ lòng tổ bảo khố bên trong tìm được, trễ nhất ngày mai buổi sáng liền có thể giao hàng đến nhà, đến lúc đó ta liền sẽ bắt đầu luyện chế thuế phàm đan. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, mắt nhìn cưỡi tại Lâm Phàm trên cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây Kỳ Kỳ, đột nhiên hỏi, cái kia Kỳ Kỳ đâu? Ngươi sẽ để cho Kỳ Kỳ tiếp xúc cổ võ, tiếp xúc tu luyện sao? Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, nói ra, cái này không đổi, chờ Kỳ Kỳ lại lớn một chút, nhìn nàng ý nguyện a, nếu như Kỳ Kỳ đối tu luyện cảm thấy hứng thú, cái kia ta liền sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nàng, dạy bảo nàng, để cho nàng trở thành thiên tài đứng đầu nhất. Nếu như Kỳ Kỳ đối với mấy cái này không có hứng thú, ta cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, chỉ cần Kỳ Kỳ vui vẻ là được rồi. Ta Lâm Phàm con gái, mặc kệ tu luyện không tu luyện, đều tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng câu nói này, nói càng là bá khí, mặc dù thanh âm không cao, lại để lộ ra một cỗ đạp phá mây xanh tự tin. Chương 892, thứ hoa hoa nắm lên. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm nhìn xem Lâm Phàm, trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Càng là cường thế nữ nhân, thì càng cần càng tăng mạnh hơn thế bá đạo nam nhân mới có thể chinh phục. Lăng Tuyết Phỉ nguyên bản là bá đạo nữ tổng tài, khí chàng không phải bình thường cường đại, tâm cao khí ngạo, tầm mắt không tầm thường, đồng dạng nam nhân thật đúng là không vào được nàng pháp nhãn, chỉ có cái này gọi là Lâm Phàm nam nhân, trong lúc lơ đãng bắt làm tù binh nàng tâm. Lâm Phàm bá đạo thời điểm bệ nghệ thiên hạ, ôn nhu thời điểm nhu tình như nước, đối với địch nhân lúc lánh khóc vô tình, đối người mình lại khoan dung rộng lượng, nhất là đối Kỳ Kỳ cùng Lăng Tuyết Phỉ, loại kia yêu chiều sủng ái yêu thương đều nhanh muốn tràn đầy tràn ra, những đặc tính này không một không cho Lăng Tuyết Phỉ thật sâu trở nên mê. Khu khu. Tại Lăng Tuyết Phỉ lửa nóng trong ánh mắt, Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, đưa tay sờ lên mũi, làm ho hai tiếng. Lăng Tuyết Phỉ lấy lại tinh thần, ánh mắt lưu chuyển đến Kỳ Kỳ trên người, ôn nhu hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi có muốn hay không cùng ba ba cùng một chỗ học tập cổ võ?" "A." Kỳ Kỳ có chút sửng sốt một chút, đô đô lấy miệng nhỏ, không biết nên trả lời thế nào. Đối với tuổi gần 4 tuổi Kỳ Kỳ mà nói, cổ võ không thể nghi ngờ là cực kỳ thâm ảo đồ vật, nàng còn hoàn toàn không có hình thành một cái rõ ràng nhận thức cùng khái niệm. Kỳ Kỳ thân thể hướng phía trước một nằm sấp, trực tiếp ghé vào Lâm Phàm đỉnh đầu, cái đầu nhỏ từ phía trước buông xuống tới, xinh đẹp lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn qua Lâm Phàm, hỏi: "Ba ba, cái gì là cổ võ nha? Lâm Phàm mỉm cười, đem Kỳ Kỳ từ trên cổ khung xuống dưới, ôm vào trong ngực, giải thích nói, cổ võ đây, chính là một loại cấp bậc cao hơn võ thuật, có thể cho chúng ta có được càng đại lực hơn lượng, càng nhanh chóng hơn độ, càng mạnh lực bộc phát. Chúng ta luyện tập cổ võ, cũng không phải là vì tranh dũng đấu hung ác, mà là vì cường thân kiện thể, trừ bạo giúp kẻ yếu. Rõ chưa Kỳ Kỳ? Thật là khó a ba ba. Kỳ Kỳ hai tay vây quanh ở Lâm Phàm cổ, lung lay cái đầu nhỏ, có chút mơ hồ nói ra. Ngươi nha, ngươi nói thâm ảo như vậy, Kỳ Kỳ làm sao nghe hiểu được? Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, sau đó nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, học tập cổ võ đây, có thể cho thân thể ngươi trở nên rất tốt, sẽ không xảy ra bệnh, sẽ không thụ thương, cũng không cần tiêm uống thuốc đi. Hơn nữa còn có thể để ngươi trở nên rất lợi hại, gặp được người xấu thời điểm, liền không cần phải sợ, chúng ta có thể đem bại hoại đánh ngã, coi như đánh không lại, chúng ta cũng có thể chạy rất nhanh, để cho bại hoại đuổi không kịp. Nói xong vừa nói, Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy Kỳ Kỳ mắt to có chút sáng lên. Trong lòng liền có số, nhìn đến tiểu gia hỏa vẫn là thật cảm thấy hứng thú, cũng không biết là điểm nào nhất hấp dẫn Kỳ Kỳ. Mama, Kỳ Kỳ muốn học cổ võ, cùng ba ba học, chờ Kỳ Kỳ học xong, liền có thể bảo hộ ba ba cùng mama, có bại hoại liền đánh chạy hắn, haka. Hô. Kỳ Kỳ chớp sáng lóe sáng mắt to, cánh tay phải nâng nâng, ngại thanh mại khí nói ra. Ha ha. Nghe vậy, Lâm Phàm lập tức cười một tiếng, nói ra, tốt, cái kia bắt đầu từ ngày mai, ba ba liền dạy Kỳ Kỳ cổ võ. Bất quá học tập cổ võ là một kiện rất vất vả sự tình, Kỳ Kỳ ngươi có thể kiên trì nổi sao? Kỳ Kỳ có thể. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc nói, Kỳ Kỳ còn muốn bảo hộ ba ba mama đây, không thể nói không được. Tốt, không hổ là ta Lâm Phàm con gái, thật giỏi. Nhìn thấy Kỳ Kỳ như vậy hiểu chuyện, Lâm Phàm càng là tâm tình thật tốt, tại Kỳ Kỳ phấn nộn gương mặt bên trên hung hăng hôn một cái, nhắm chúng Kỳ Kỳ rồi cười khanh khách đứng lên. Bên cạnh Tiểu Xỏa cũng vui sướng nhảy nhót, vông vông vông réo lên không ngừng. Lâm Mẫu có chút đau lòng mắt nhìn Kỳ Kỳ, nói ra, Tiểu Phàm à, Kỳ Kỳ còn như thế nhỏ, luyện võ lại khổ cực như vậy, nếu không, đợi nàng lớn thêm chút nữa. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta Kỳ Kỳ còn không có như vậy yếu đuối, có ta tự mình dạy bảo, tuyệt đối sẽ nắm chắc tốt phân tức. Cái này không những có thể để cho Kỳ Kỳ thân thể càng thêm khỏe mạnh, cũng có thể rèn luyện nàng ý chí và phẩm cách, đối với Kỳ Kỳ trưởng thành tuyệt đối là trăm lợi mà không một này. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, lại giả thuyết, con đường tu luyện chính là muốn từ hoa hoa nắm lên, càng sớm bắt đầu tu luyện là càng tốt, dạng này mới có thể đánh xuống nền móng vững chắc, chân chính ở lúc điểm xuất phát lên. Ai? Lâm Mẫu thăm thẳm thở dài, những đạo lý này nàng làm sao không biết, chỉ bất quá biết là một chuyện, nhưng nên đau lòng vẫn sẽ đau lòng. Bất quá Lâm Mẫu cũng không có lại phản đối. Tại là sự tình này liền vui vẻ như vậy định xuống dưới. Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên nói ra, lão công, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện a. Nghe vậy, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn xem hắn. Một lát sau, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ dạy ngươi một chút điều tức thổ nạp pháp môn, chẳng những có thể buông lỏng thân thể, hơn nữa còn có thể để ngươi bảo trì tâm tình khoái trá cùng nhẹ nhõm tâm tính, đối với dưỡng thai cũng là có chỗ tốt. Chờ hai tử sinh ra tới, thân thể ngươi khôi phục không sai biệt lắm, ta lại mang ngươi chân chính bước vào con đường tu luyện, ngươi khôi phục tiên thiên chi thể, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không chậm. Ân. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu cười. Lần này Lâm Mẫu không có nói ra ý kiến, nàng biết rõ Lâm Phàm tất nhiên đáp ứng dạy Lăng Tuyết Phỉ tu luyện, liền nhất định sẽ cân nhắc đến nàng bảo thai trong bụng. Lâm Phàm cầm chân lay một lần nằm tại hắn bên chân Tiểu Xỏa, nói ra, ngươi cũng cùng đi. Go a. Tiểu Xỏa lập tức tứ chi khẽ động nhảy dựng lên, vòng quanh Lâm Phàm nhảy nhót hai lần, lung lay cái đuôi, a đỏ lẻ lưỡi, lại còn rất chân thành điểm hai lần đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ là cái này lúc đầu rất nhân tính hóa động tác, cùng Husky xuẩn manh bề ngoài cùng bán ngốc biểu lộ phối hợp chung lại, quả thực để cho người ta buồn cười. Nói đến, mặc dù Tiểu Xỏa hiện tại đã hiện ra một đời hung thú cao chót vót, nhưng hắn dù sao còn quá nhỏ, còn chưa đầy một tuổi, bất kể là tâm tính hay là ý chí, đều còn chỉ là một tiểu hải tử, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị cũng thuận tiện đối Tiểu Xỏa tiến hành huấn luyện, có lẽ không thể trực tiếp tăng lên hắn cảnh giới, nhưng dạng này mang đến lắng động, đối Tiểu Xỏa ngày sau trưởng thành, tuyệt đối là rất có ích lợi. Đi thôi, chúng ta đến phía trước nhìn xem, bên kia còn có một ngôi lầu cát. Lâm Phàm đưa tay chỉ phía trước, nói ra, đi đi, bộ tóc khô đi. Kỳ Kỳ vung vẩy lên cánh tay nhỏ, reo hò nói, ba ba, cưới cao cao, bộ tóc khô. Tốt, cưới cao cao. Lâm Phàm lại đem Kỳ Kỳ khung lên, để cho nàng cưới tại trên của mình, người một nhà xuyên qua linh thảo viên, hướng tiểu thế giới chỗ sâu đi đến. Đi thôi không mấy bước, Kỳ Kỳ lực chú ý liền bị đỉnh đầu lơ lửng từng cây dạ minh châu hấp dẫn. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, miệng có chút mở ra, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chăm chú lên đỉnh đầu những cái kia tản ra nhũ bạch sắc sáng ngời rõ ràng bóng, ngón tay một lần điểm, lẩm bẩm nói, 1, 2, 3, 4, 11, a 14. Ai nha nha, nhiều lắm đều đếm không hết. Nghe Kỳ Kỳ cái này đáng yêu đồng âm, ba cái đại nhân đều nhịn cười không được. Chương 893, là trâu không phải heo. Kỳ Kỳ hai tay ôm Lâm Phàm đầu, cái đầu nhỏ từ bên cạnh nhô ra một chút đến, tiến đến Lâm Phàm bên tai, ngại thanh ngại khí hô một tiếng ba ba. Lâm Phàm dương mắt, ân. Kỳ Kỳ chỉ đỉnh đầu Dạ Minh Châu, hỏi, ba ba, trên trời những thứ kia là ngôi sao sao? Cảm thụ được nữ nhi bảo bối phun ra có chút nhiệt khí, Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, những cái kia à, những cái kia không phải ngôi sao, là Dạ Minh Châu, bất quá bọn chúng cùng ngôi sao không sai biệt lắm, đều có thể phát sáng tỏa sáng đây. Ngươi xem chúng ta nơi này khắp nơi đều bị chiếu lên sáng trưng. Kỳ Kỳ trầm mặc chốc lát nhi, đột nhiên mở miệng nói ra, ba ba ngươi lừa gạt tiểu hài nhi. Lâm Phàm dở khóc dở cười ngẩng đầu nhìn Kỳ Kỳ, hỏi, ba ba làm sao lừa gạt tiểu hài nhi nha? Bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu cũng đều cười nhìn lại. Kỳ Kỳ duỗi ra cánh tay nhỏ, chỉ không trung Dạ Minh Châu, hùng hồn nói ra, ba ba ngươi nói thế nào chút là heo, thế nhưng là bọn chúng đều không có đại đại lỗ thai, cũng không có loại này mũi heo. Vừa nói, Kỳ Kỳ thu tay lại. Thì đô đâu ngón trỏ đè vào bản thân hai cái mũi nhỏ trong lô ở giữa, đi lên đẩy, lập tức xuất hiện một cái rất sống động tiểu trư cái mũi. Đỏ rực, trắng non nả, phi thường đáng yêu. Hừ hừ Kỳ Kỳ miệng há ra hợp lại, phát ra giống như tiểu trư hừ hừ đồng dạng manh manh đắt thanh âm, còn nói thêm, tiểu trư cũng là dạng này à, trên trời những cái kia căn bản cũng không phải là heo nha. Các đại nhân lập tức bị Kỳ Kỳ đáng yêu biểu lộ cùng ngôn luận chọc cười. Lâm Phàm kiên nhẫn giải thích nói, Kỳ Kỳ, trên trời cái kia Dạ Minh Châu, là hạt châu châu, chân châu châu. Cũng là chính là nhỏ một chút ngôi sao cầu thủ đồ vật, ngươi xem bọn chúng cũng là viên viên a, ngươi nói tiểu chư là tiểu động vật cái kia heo, hai cái này mặc dù âm đọc một dạng, nhưng kỳ thật đúng không cùng chữ. Hạ quốc chữ Hán bác đại tinh thâm, có rất rất nhiều chữ đều là đồng dạng âm đọc, nhưng hoàn toàn là không đồng ý nghĩ, cũng có rất nhiều chữ là đồng dạng ý nghĩa, nhưng là khác biệt âm đọc. Những Dạ Minh Châu đó đây, cũng chính là trong bóng đêm biết phát sáng tỏa sáng bóng, hiểu không? Chân châu châu, con heo nhỏ. A giống như có chút hiểu rồi. Kỳ Kỳ nâng lên hai cánh tay, nói chân châu thời điểm nhìn xem tay trái, nói tiểu chư thời điểm nhìn xem tay phải, mơ mơ màng màng nói lầm bầm. Nhìn xem Kỳ Kỳ mơ hồ tiểu bộ dáng, Lâm Phàm cũng không có lại đi cho nàng tiểu trong đầu bổ sung quá nhiều lạ lẫm đồ vật, rời đi chủ đề hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi có muốn hay không muốn một viên Dạ Minh Châu? A, Kỳ Kỳ lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt to tràn đầy chớp lóe, nhếch miệng nhỏ nói ra, ba ba ta có thể có được sao? Đương nhiên là có thể, chỉ cần là Kỳ Kỳ muốn, liền xem như trên trời mặt trăng ngôi sao. Ba ba cũng có thể cho người hài xuống. Lâm Phàm cười nói, đồng thời nâng tay phải lên hướng về không trung làm quào một cái nắm động tác, lập tức chỉ thấy một viên Dạ Minh Châu hưu một lần, từ không trung bay xuống, mang theo một đường ánh sáng màu trắng ảnh, rơi vào Lâm Phàm trong tay. Đây là Lâm Phàm từ đầy trời Dạ Minh Châu bên trong, chọn lựa ra lớn nhỏ thích hợp nhất, không khác nhau lắm về độ lớn tương đương với bóng bàn, nhũ bạch sắc, không nhốn bụi trần, tản ra ánh sáng nhạt, cực đẹp, hơn nữa xúc cảm bóng loáng, so bất luận cái gì chân châu đều muốn bóng loáng, nắm ở trong tay có một loại từng tia lành lạnh xúc cảm. Cứ như vậy một viên Dạ Minh Châu, cầm tới bên ngoài, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Mà bên trong thế giới nhỏ này, lại dùng để chiếu sáng, số lượng đã gần 100. Hoa, thật tuyệt đồng. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ reo hò nói. Kỳ Kỳ, cho. Lâm Phàm cười ha hả đem Dạ Minh Châu giơ lên, đưa cho Kỳ Kỳ. Tạ ơn ba ba. Kỳ Kỳ duỗi ra hai cái tiểu tay không tiếp được Dạ Minh Châu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xinh đẹp trong mắt to lộ ra mừng rỡ cùng mới lạ thần sắc. Đối viên này nho nhỏ Dạ Minh Châu yêu thích không buông tay. Chơi hai lần về sau, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nói ra, ba ba ngươi có thể lại cho ta hai cái sao? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, Kỳ Kỳ ngươi tại sao còn muốn hai cái nha? Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra, bởi vì ta muốn cầm hai cái đưa cho Thủy Phá cùng Tiểu Duyệt Duyệt, bọn họ đều là ta tốt nhất bạn tốt nhất. Có thể nha ba ba. Nguyên lai là muốn theo nàng hảo bằng hữu chia sẻ. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, liền đã hiểu được chia sẻ, cái này là một chuyện tốt, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là gật đầu, lần nữa đưa tay, từ không trung cầm xuống hai quả không xê xích bao nhiêu Dạ Minh Châu, nói ra, đương nhiên, có thể rồi. Hai cái này viên Dạ Minh Châu cũng là Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nghĩ đưa cho ai cũng có thể. Bất quá bây giờ ba ba trước thay Kỳ Kỳ cầm, về tới nhà cho người thêm. Ân. Kỳ Kỳ vui vẻ nhẹ gật đầu. Lâm Phàm liền đem hai viên Dạ Minh Châu thu vào chữ vật giới chỉ. Dạ Minh Châu nơi tay, Kỳ Kỳ tâm tình càng thêm mỹ mỹ đát, cưới tại Lâm Phàm trên cổ, vui vẻ hoành tự sáng tạo địa khúc. Non nớt đồng âm vì vắng vẻ tiểu thế giới mang đến không giống nhau cảm giác. Bên trong vườn linh thảo không có phổ thông thực vật, sinh trưởng cũng là đủ loại linh thảo, rất nhiều đều lớn lên rất cao, hơn nữa còn có không ít đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít năng lượng, liền giống với tử lôi chính dương hoa như thế. Cho nên Lâm Phàm liền để cho Kỳ Kỳ một mực cưỡi tại trên của mình, không để cho nàng xuống giường. Khi bọn hắn xuyên qua linh thảo viên về sau, chính là mảng lớn bãi cỏ, sinh trưởng xanh thăm thẳm cỏ dại, những cái này cỏ dại mặc dù sinh trưởng phi thường dồi dào, nhưng là bọn chúng chủng loại chính là tương đối nhỏ, cao nhất đều sẽ không vượt qua mu bàn chân. Kỳ Kỳ hoạt bát hiếu động cá tính liền thể hiện ra ngoài, hứng thú bừng bừng để cho Lâm Phàm đem nàng để xuống, bản thân nện bước tiểu chân ngắn, trên đồng cỏ chạy tới chạy lui. Tiểu Xỏa trung tâm đi theo Kỳ Kỳ bên người, nhún nhảy một cái, đầu lưỡi vung láo trưởng. Kỳ Kỳ, ai u ta thân thiết cháu gái ngoan nhi, ngươi chậm một chút, đừng làm ngã. Lâm Mẫu hai tay mở ra theo ở phía sau, sợ Kỳ Kỳ đập lấy đụng. Nãi nãi, ngươi mau tới nha. Kỳ Kỳ quay đầu lại, hướng về phía Lâm Mẫu vây vây tay nhỏ, kết quả không chú ý dưới chân, không cẩn thận vấp một lần, thân thể lập tức hướng phía trước đánh tới. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc xuất hiện một màn thần sắc kinh hoàng, đồng thời a một tiếng. Thấy cảnh này, Lâm Mẫu cùng Lăng Tuyết Phỉ tâm đều nắm chặt, bản năng muốn chạy tới cứu. Nhưng là nàng chưa kịp môn động, chỉ thấy một đường hắc quang hiện lên, rơi vào Kỳ Kỳ trước mặt. Là Tiểu Xỏa. Kỳ Kỳ thân mật nhất tiểu đồng bọn, trung thành nhất tiểu bảo tiêu, cũng là cẩn thận nhất tiểu bảo mẫu. Mỗi khi Kỳ Kỳ gặp được nguy hiểm thời điểm, Tiểu Xỏa cuối cùng sẽ kịp thời xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả Khiếu Thiên Cửu Thiểm cái này môn thần cấp kỹ năng đều sử xuất ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kỳ Kỳ phía trước, tứ chi thả lỏng dương, trực tiếp liền cái bụng sát mặt đất nằm sấp xuống dưới. Đồng thời còn tận lực co rút lại trên lưng xương cốt, tránh cho cấn lấy Kỳ Kỳ. Sau đó, Kỳ Kỳ nhào tới Tiểu Xỏa trên lưng. Mềm nhũn, thật giống như bọt biển đệm khí một dạng, không có nhận một tia tổn thương, chỉ là Kỳ Kỳ trong tay vớt vớt cái kia viên Dạ Minh Châu lại rời khỏi tay, lan ra ngoài cách xa hơn 1 mét mới bị một bó cỏ dại ngăn lại. Chương 894, Thanh Linh Thủy. A. Kỳ Kỳ ghé vào Tiểu Xỏa trên lưng, hai cái chân nhỏ nha đều vểnh lên, ngốc manh chớp chớp mắt to, nhìn xung quanh, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng, kinh hỉ nói ra, "Nha, Tiểu Xỏa là ngươi đã cứu ta nha, cảm ơn ngươi." Vừa nói, Kỳ Kỳ duỗi ra tay nhỏ tại Tiểu Xỏa trên lưng nhẹ khẽ vớt vớt. "Go, go go." Tiểu Xỏa nằm dạp trên mặt đất, thẻ lưỡi lộ ra một vòng hưởng thụ biểu lộ, nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, không có luận động, liếc mắt một cái đuôi không an phận bày tới bày lui. Lâm Mẫu lúc này vội vã chạy tới, đem Kỳ Kỳ ôm từ trên xuống dưới kiểm tra, ngựa khí sốt ruột hỏi, "Thế nào a ta Kỳ Kỳ tiểu bảo bối nhi, có hay không chỗ nào cảm giác được đau?" "Không có." An mãi mãi Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, nói ra, "Có Tiểu Xỏa ở đây, hắn sẽ bảo hộ Kỳ Kỳ." Tiểu Xỏa nhảy dựng lên, chạy đến phía trước đi đem Dạ Minh Châu điếu trở về, chạy đến Lâm Mẫu bên chân cọ sát, lắc đầu vây đuôi một bộ tranh công lấy thưởng bộ dáng. Hô. Xác định Kỳ Kỳ không có sau khi bị thương, Lâm Mẫu lớn lên thở dài một hơi. Còn tốt không có thụ thương, bằng không thì hẳn là đau lòng a. Lâm Mẫu giúp Kỳ Kỳ hái đi trên quần áo dính cây cỏ, ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ nha, về sau cần phải coi chừng một chút, không được chạy quá nhanh, chú ý nhìn dưới chân, muôn ngàn lần không thể ngã xuống biết không?" "Mấy đạo nãi nãi, Kỳ Kỳ sẽ chú ý." Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn gật đầu nói, "Thật ngoan." Nói xong, Lâm Mẫu quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, trách cứ hắn sơ ý chủ quan. Keng. Ngài nhận đến từ mẹ ruột cảnh cáo nhìn chăm chú hiệu quả, công kích về không, phòng ngự giảm phân nửa, đồng thời lâm vào trạng thái hỗn loạn, kéo dài 3 giây. Bất quá nàng cái này coi như oan uổng Lâm Phàm, lấy bây giờ Lâm Phàm kim đan tiền kỳ cảnh giới tăng thêm kim đan hậu kỳ thần thức tu vi, Kỳ Kỳ chỉ cần tại hắn phương viên vạn mét bên trong, mặc kệ làm cỡ nào động tác nguy hiểm, mặc kệ gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huống hồ loại này tiểu đập tiểu vớp, căn bản đều dùng không đến hắn xuất thủ, Tiểu Xỏa liền có thể giải quyết tốt đẹp. Bất quá Lâm Phàm rất sáng suốt không có biện giải cho mình, yên lặng đã nhận lấy đến từ mẹ ruột cảnh cáo nhìn chăm chú. Lăng Tuyết Phỉ kéo Lâm Phàm cánh tay, khuôn mặt lên lo âu và khẩn trương chậm rãi tán đi, một cái tay khác lại lặng lẽ mò tới Lâm Phàm sườn trái chỗ, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy một khối da thịt, hướng bắt đầu nhấc lên, tiếp lấy thuận kim đồng hồ vặn một cái. Tê Lâm Phàm lập tức khoa trương liên tục hít vào lương khí, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, "Đau đau đau. Lão bà, lão bà, hạ thủ lưu tình a." "Hừ hừ." Lăng Tuyết Phỉ nhíu cái mũi nhỏ, vung lòng tay ra, gắt giọng, "Nhìn ngươi về sau còn dám hay không?" "Có dám hay không cái gì nha?" Lâm Phàm nghiêng đầu đi nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, cố ý hỏi, "Ngươi trong lòng mình minh bạch?" Lăng Tuyết Phỉ duỗi ra xanh miết giống như ngón tay, tại Lâm Phàm ngực điểm hai lần, lộ ra hai cái răng khệnh, giữ dằn nói ra, "Ô cốc, ta minh bạch." Lâm Phàm lập tức khoa tay một cái ok thủ thế, cười nói, "Về sau ta tuyệt đối sẽ không để cho lão bà đi theo quan tâm, chúng ta nữ nhi bảo bối khỏe mạnh cùng an toàn, ôm ở vi phu trên người." Nói xong, Lâm Phàm hất cằm lên, vô vô bộ ngực mình. Lăng Tuyết Phỉ cười khúc khích, nói ra, "Ân, coi như ngươi có giác ngộ, bất quá như thế vẫn chưa đủ, trừ bỏ Kỳ Kỳ, còn có ngươi, cũng không thể để ta lo lắng." Lâm Phàm một cái đứng nghiêm, chào một cái nói ra, "Dẹt mạ đạm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Ba hoa. Lăng Tuyết Phỉ vỗ nhẹ nhẹ Lâm Phàm một lần cánh tay, bất quá trong lòng vẫn có chút hài lòng. Cười cười nói nói bên trong, người một nhà đi tới ở giữa tiểu thế giới, tại bóng cây thước tha ở giữa, có thể nhìn thấy một tòa tầng 2 lầu nhỏ đặt tọa lạc tại phía trước, có chút cùng loại thái nhà trúc lâu. Nơi này chính là Đông Hoàng Thái Huyền cất giữ bản thân nhục thân cùng nguyên anh địa phương, chỉ là nguyên bản thủ vệ ở ngoại vi âm minh tử tướng đã toàn bộ bị Lâm Phàm lấy đi, nạp làm chính mình dùng, hơn nữa bao phủ lầu các kết giới cũng đã sớm không còn sót lại chút gì. Bạch bạch bạch. Mấy người đi lên thang lầu, tiến nhập trong lầu các. Trong này Lăng Tuyết Phỉ nhìn chung quanh một vòng, trong ánh mắt có khó mà che giấu kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nói ra, đây thật là vạn năm trước di tích sao? Nguyên lai lúc kia thì có loại trình độ này công trình kiến trúc, thực sự là quá thần kỳ. Vạn năm trước thần kỳ sự tình có thể nhiều, cái này không đáng kể chút nào. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn không có nói ra, dù sao những cái kia thần thần quái quái sự tình, đừng nói là Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu sẽ cảm thấy khó có thể tin, cho dù là bình thường cổ võ giả nghe, cũng đều sẽ rất là kinh ngạc. Một đoạn kia cổ xưa thần bí lịch sử, sớm đã phủ bụi ở dòng sông lịch sử bên trong, người hậu thế cho dù hao hết trắc trở, cũng khó có thể dòm hắn 1/2 phần 10. Lâm Mẫu nhìn xem vểnh lên tiểu thí độ ngồi xổm ở bên cạnh chơi đùa Kỳ Kỳ, nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi đem ấm nước lấy ra, cho Kỳ Kỳ uống mấy ngụm nước, đứa nhỏ này hôm nay ngược xuôi, khẳng định khác." "Ân." Lâm Phàm gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái không có mang phong bì, trong suốt bình nước suối khoáng, nửa ngồi xổm người xuống, hướng về phía Kỳ Kỳ vây vây tay, "Kỳ Kỳ, tới uống nước nước." "Ba ba ta tới." Kỳ Kỳ nghe tiếng đứng lên, còn không có quên cầm nàng Dạ Minh Châu, mở ra tiểu chân ngắn liền chạy tới Lâm Phàm bên người. Trung thiên biện vui sướng lắc qua lắc lại, tràn đầy hoạt bát mùi vị. Lâm Mẫu nhìn thấy Lâm Phàm lấy ra không phải nàng chuẩn bị cái kia phim hoạt hình ấm nước, hỏi, "Ai? Tiểu Phàm, ngươi đây là cái gì nước?" Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, "Đây là ta hôm qua mới điều ra thanh linh thủy, uống đôi thân thể khỏe mạnh." Vừa nói, Lâm Phàm đem miệng bình đút tới Kỳ Kỳ bên miệng, Kỳ Kỳ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, từ ngực liền uống, mới vừa uống một ngụm, Kỳ Kỳ trong đôi mắt liền lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nói lầm bầm, "Ba ba cái này nước hảo hảo uống a." Dễ uống là hơn uống mấy ngụm. A. Kỳ Kỳ tiếp tục cừ ngực. Uống gần một nửa bình, Kỳ Kỳ mới vô bụng nhỏ, ngây thơ mười phần nói ra, "Ba ba ta uống non no bụng rồi." Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó đứng người lên, đem còn lại hơn phân nửa chai nước đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bình đưa cho mẫu thân, nói ra, "Cái này thanh linh thủy đối với các ngươi cũng hữu dụng, có thể thanh trừ hết huyết dịch cùng trong da thịt bệnh khuẩn, tịnh hóa huyết dịch, tăng cường nội tiết cùng huyết dịch tuần hoàn, cải thiện làn da chất lượng. Dù sao là đồ tốt, các ngươi cũng uống điểm a." Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu biết rõ Lâm Phàm có đủ loại thần kỳ bản lĩnh, cho nên đối với hắn nói chuyện cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn cùng hoài nghi, tiếp nhận bình nước liền uống. Cửa vào thanh lương, ngọt thuần hương, có điểm giống mùi vị có chút ngọt nào đó suối, bất quá so với nó dễ uống nhiều, loại này ngọt đủ để cho người uống về sau răng môi lưu hương, để cho hai người nhịn không được nhiều uống vào mấy ngụm. Thanh linh thủy vào trong bụng, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu sát thực cảm giác được thân thể tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, ẩn ẩn cảm thấy liền hô hấp đều chót lọt. Bất quá loại cảm giác này rất nhỏ, làm cho các nàng đều không xác định xác thực phát sinh biến hóa, vẫn là tác dụng tâm lý. Cái này thanh linh thủy, kỳ thật chính là Lâm Phàm cho Phi Long đặc chiến đội cùng Phi Phàm bảo an chuẩn bị thanh nguyên thủy phiên bản đơn giản hóa, chỉ bất quá dược hiệu xa xa không có thanh nguyên thủy mạnh như vậy, so với thanh nguyên thủy loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, thanh linh thủy càng thiên hướng về thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, chậm rãi, trong lúc bất chi bất giác, tố chất thân thể liền đã được đến không nhỏ tăng lên. Lần này Lâm Phàm điều chế không ít thanh linh thủy, về sau coi như là trong nhà thường dùng thức uống. Chương 895, ăn cơm dã ngoại. Bên trong tiểu thế giới chỗ này, lầu cắt chỉ là Đông Hoàng Thái Huyền dùng để cất giữ bản thân nhục thân cùng nguyên anh địa phương, cũng không phải là sinh hoạt sử dụng, cho nên trên lầu cắt dưới 2 tầng 7 biện đều tương đối đơn giản, có vẻ hơi trống trải, nói trắng ra là kỳ thật không có bao nhiêu đáng xem, cho nên Lâm Phàm người một nhà chỉ là đang nơi này đơn giản dừng lại mười mấy phút, uống hết mấy ngụm nước, hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền đi ra lầu cắt. Trong tiểu thế giới không khí trong lành, chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ, hơn nữa trong này tự thành không gian, không bị bên ngoài hoàn cảnh cùng khí hậu ảnh hưởng, nhiệt độ cùng độ ẩm cũng là cố định không thay đổi, lãnh đạm, không làm không ẩm ướt, mát mẻ nhiệt độ không khí vừa vặn, lại thêm vào mắt hy vọng, trừ bỏ cây chính là thảo, trừ bỏ thảo chính là hoa, đúng là một du ngoạn nơi tốt, ở chỗ này liền có thể mô phỏng một lần hoàn mỹ chơi xuân hoặc là du lịch mùa thu. Kỳ Kỳ thật lâu không có khoảng cách gần như vậy triệt để tiếp xúc thiên nhiên, tiểu gia hỏa toàn bộ hành trình đều hào hứng rất cao, mang theo tiểu xỏa trên đồng cỏ chạy tới chạy lui, như chuông bạc tiếng cười truyền khắp tiểu thế giới các ngõ ngách. Liền mấy cái đại nhân đều bị Kỳ Kỳ cảm nhiễm, tâm tình đi theo trở nên ánh nắng không ít. Tại vui cười chơi đùa bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua 12 điểm. Kỳ Kỳ cho tới trưa ngược xuôi cũng có chút mệt mỏi, hai cái tay nhỏ sờ lấy bản thân bụng nhỏ bụng, từng bước một đi đến Lâm Phàm trước mặt, ngẩng cái đầu nhỏ, đáng thương nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ đói bụng đây, ngươi xem, bụng đều đói bụng tiểu rồi." Tiểu xỏa chạy đến Kỳ Kỳ bên cạnh, đặt mông ngồi dưới đất, lẹ lưỡi cũng trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Mẫu nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, "Ai u, nguyên lai đều hơn 12 giờ, trách không được chúng ta Kỳ Kỳ tiểu bảo bối đói bụng. Tiểu Phàm, đến giờ cơm nhi, chúng ta là không phải nên đi ra rồi." Lâm Phàm mỉm cười, sờ lên Kỳ Kỳ trùng thiên biện, nói ra, "Không cần đi ra, ta đã sớm chuẩn bị." Nói xong, Lâm Phàm trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ có chút sáng lên, ngay sau đó chỉ thấy một đống đồ vật từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, thật giống như binh sĩ một dạng dựa theo Lâm Phàm ý chỉ, riêng phần mình rơi vào phù hợp vị trí. Một tấm bên cạnh lớn có 4 mét nhiều ăn cơm dã ngoại đệm, bày ra trên đồng cỏ, 4 cái sừng đều bị đóng vào trên mặt đất. Hai cái vỉ nướng song song đứng ở bên cạnh. Một đống đồ nướng dùng nguyên liệu nấu ăn sắt bên vỉ nướng bày ra thật chỉnh tề, có lòng nướng, chân gà, hột đậu, bánh mật, lớn quả cà, thịt ba chỉ, thịt dê nướng, mề gà, xương sườn, trứng chim cút chờ đã, tóm lại đồng dạng quán đồ nhậu nướng có thể nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn nơi này đều có, còn có nguyên bộ thiết cái thẻ, giấy bạc chờ. Vỉ nướng một bên khác để đó đồ nướng dùng gia vị, nhưng kỳ quái là dâu trắng tiêu phấn, cây thì là phấn, muối tinh những cái này đồ nướng thường dùng gia vị một cái cũng không thấy, chỉ có một cái cao mười mấy cm hơi mở bình nhỏ, bên trong tựa hồ là cùng loại mặt phấn loại đồ vật, chỉ là nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Đủ loại đồ uống, thanh linh thủy, rượu nho, hoa ha ha, sữa chua chờ đã. Đủ loại đồ ăn vặt, khoai tây chiên, tôm đầu, miếng cháy, rong biển, sô cô la chờ đã. Đủ loại hoa quả, quýt, chuối tiêu, trái bưởi, bồ đào, anh đào chờ đã. Trừ cái đó ra còn có không ít món ăn lạnh, tỉ như sushi, bánh ngọt, sandwich chờ đã. Ăn uống có thể nói là không thiếu gì cả. Một túi duy nhất một lần bao tay, còn có mấy cái thùng rác. Trừ những thứ này ra ngoài trời ăn cơm dã ngoại phổ biến đồ ăn, đồ uống cùng trang bị bên ngoài, lại còn có hai cái ghế nằm, vững vàng đứng ở ăn cơm dã ngoại đệm bên cạnh, một cái cỡ nhỏ bàn đu dây, dán tại bên cạnh xin đi ra một cái cây trên cành, có chút lung lay. Hoa! Kỳ kỳ trong mắt lập tức phóng xạ ra điểm điểm ánh sáng, hưng phấn không thôi, liên tục vỗ tay. Tại Lâm Phàm bên cạnh lanh lợi, vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi thứ, tại 3 giây đồng hồ bên trong, toàn bộ biểu diễn, đồng thời cả đám đều tại vị trí của mình sắp xếp gọn gàng. Giải quyết. Lâm Phàm mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, chúng ta buổi trưa hôm nay ngay ở chỗ này ăn cơm dã ngoại. Ngươi có chịu không nha Kỳ Kỳ? Vừa nói, Lâm Phàm cúi người, nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tốt ta, đồng đồng. Kỳ Kỳ cao hứng bừng bừng vỗ tay. Lúc này Lâm Mẫu mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, có chút lo lắng nói ra, tiểu phàm, phỉ phỉ hiện tại có thai mang theo, ăn đồ nướng những cái này không tốt lắm đâu. Hơn nữa dạng này cũng không phải rất vệ sinh. Lăng Tuyết Phỉ cũng nói, còn có Kỳ Kỳ bây giờ còn nhỏ, không thể ăn nhiều như vậy thực phẩm rác, đối với nàng phát dục cùng thân thể khỏe mạnh cũng không tốt. An tâm rồi mẫu thân đại nhân, lão bà đại nhân, những cái này ta làm sao sẽ không nghĩ tới đâu. Lâm Phàm cười cười, nói ra, những nguyên liệu nấu ăn này cũng là ta đặc thù xử lý qua, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bệnh khuẩn, phương diện vệ sinh không cần lo lắng. Về phần đồ nướng, ta cũng sẽ không dùng than đá, mà là sẽ trực tiếp dùng tam muội chân hỏa tiến hành nướng, ngăn cản sạch hun khói mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều. Còn nữa, các ngươi nhìn, đây là ta dùng 3 loại linh thảo cùng 7 loại trung thảo dược điều chế đặc thù gia vị, gọi là cây Phật thủ phấn, đừng nhìn nó cùng phổ thông cây thì là phấn bột hồ tiêu cái gì cơ hồ không có khác nhau, nhưng là nó dinh dưỡng giá trị, tuyệt đối vượt xa trên thị trường bất luận cái gì một cái thực phẩm cơ hở. C năng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đợi chút nữa đem cây Phật thủ phấn rơi tại nguyên liệu nấu ăn phía trên, chúng ta đổ nướng chẳng những không phải thực phẩm rác, ngược lại ăn về sau sẽ cực lớn tăng cường thể chất, xúc tiến phát dục, hơn nữa mùi vị cũng tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt. Vừa nói, Lâm Phàm vẫy tay, đem vị nướng bên cạnh cái kia hơi mở bình nhỏ đưa tới trong tay, nói ra: "Thực thần ký như vậy." Lâm Mẫu còn có chút không dám tin tưởng, đưa tay cầm qua chứa cây Phật thủ phấn bình nhỏ, hái mở bình may nghe, lập tức một cỗ mùi thơm xông vào mũi, loại mùi thơm này một chút cũng không gây mũi. Ngược lại nghe để cho nàng có loại tâm thần thanh thản cảm giác, mang đến cực hạn khiếu giác thể nghiệm, có thể nghĩ đem nó rơi tại đồ nướng phía trên, mùi vị tuyệt đối không kém được. Thơm quá A33, lúc nào có thể ăn nha. Kỳ Kỳ cũng ngửi thấy cây Phật thủ phấn hương vị, mãi thanh mãi khí nói ra. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, túi đầu nói ra, chú mèo ham ăn, Ba lập tức liền cho Kỳ Kỳ còn tay thịt thịt ăn. Ừ. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ lên chút chút ít đầu. Lâm Phàm vừa nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu nói ra, hơn nữa các ngươi đừng quên còn có thanh linh thủy đâu. Lần này, Lâm Mẫu cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ nghi vấn nào. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm, phóng tới trên xích đu, đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa cho nàng một bình hoa ha ha, cười nói, "Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ chỗ này chơi một hồi, Ba đi cho ngươi nướng thịt." "Tốt a, Ba cố lên." Kỳ Kỳ ngồi ở trên xích đu, tiếp nhận hoa ha ha động tác ưu nhã uống, lung lay tiểu chân ngắn, nói ra. Tiểu xỏa tại Kỳ Kỳ sau lưng, chi sau chạm đất, hai đầu chân trước là một lần đẩy bàn đu dây. Để cho bàn đu dây đung đưa tới lui, thẳng đứng đong đưa góc độ sẽ không vượt qua 20 độ, vừa vặn. Có một cái miễn phí tiểu giúp đỡ, Kỳ Kỳ vui vẻ uống và hoa ha ha bắt đầu chơi bàn đu dây. Mà Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu là thư giãn thoải mái nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh chính là lấy tốt ra, cắt gọn khối hoa quả, còn có thanh linh thủy, đưa tay liền có thể cầm tới, được không nhàn nhã. Rất hiển nhiên, trong nhà này, Lâm Phàm địa vị là thấp nhất, cho nên hắn đến phụ trách đồ nướng. Chương 896, đồ nướng. Lâm Phàm đi đến vị nướng trước, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái tạp dề thắt ở trên người, đừng nói, thật đúng là giống như vậy cái hình dáng. Sau đó Lâm Phàm nâng tay phải lên, đánh cái thanh thúy búng tay, chợt một lần, hai cái vị nướng lập tức liền bốc cháy lên hỏa diễm. Trên vị nướng mặt giống tuyết, căn bản không có bất luận cái gì than đá nhiên liệu, tam muội chân hỏa lăng không thiếu đốt, ngọn lửa nhỏ có chút nhảy lên. Đại khái đây là tam muội chân hỏa từ sinh ra đến nay, nhất đại tài tiểu dụng một lần. Mà dám dùng tam muội chân hỏa đến đồ nướng, đại khái Lâm Phàm cũng là cái thứ nhất, có lẽ cũng là một cái duy nhất. Phải biết, phàm là lấy chân hỏa làm tên hỏa diễm, không có chỗ nào mà không phải là thế gian uy lực to lớn nhất, hung mãnh nhất hỏa diễm, mà tam muội chân hỏa lại là chân hỏa bên trong người nổi bật, uy lực càng sâu, không có bất kỳ vật gì có thể chịu được tam muội chân hỏa thiêu đốt cùng thiêu đốt. Mấy chục centimet dày thép tấm, tại tam muội chân hỏa phía dưới, chỉ cần một hơi thời gian, liền có thể bị dung vì nước thép. Nguyên Anh cường giả Nguyên Anh, tại tam muội chân hỏa phía dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị luyện hóa thành Nguyên Anh tinh túy. Mà phải dùng tam muội chân hỏa đến đồ nướng, cái này cần phải có đăng phong tạo cực lô hỏa thuần thanh khống hỏa chi thuật, loại chuyện này độ khó, đại khái thì tương đương với mở ra máy xúc, khống chế xúc đấu đi đánh lấy bật lửa một dạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ đứng trước thất bại. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm đã tính trước, tam muội chân hỏa với hắn mà nói, liền cùng cánh tay mình một dạng, có thể tùy ý khống chế hỏa hầu. Bằng không Lâm Phàm cũng không dám khinh thường dùng tam muội chân hỏa đến đồ nướng, vạn nhất làm hỏng, ngay trước vợ con cùng lão mụ mặt, chẳng phải là muốn mất thể diện. Kỳ kỳ, ngươi muốn ăn cái gì, ba ba trước cho ngươi nướng. Lâm Phàm trong tay giơ mấy cây thiết cái thẻ, quay đầu lại hỏi nói. Chân gà. Kỳ kỳ nâng nâng tay nhỏ, hô. Tốt. Lâm Phàm mở ra cái túi, đem xử lý tốt chân gà lấy ra, sau đó dùng thiết cái thẻ xuyên tốt. Thủ pháp tương đối thành thạo, rất nhanh liền xuyên tốt rồi 6 sâu cánh gà, mỗi một xuyên phía trên có 3 con gà cánh, sau đó hướng trên vị nướng bay xuống, sau đó lại đem bắt đầu giấy bạc cùng quả cà, tại khác một người nướng trên kệ, bắt đầu nướng quả cà. Hai cái vị nướng đồng thời tiến hành, thành thạo, không chút hoang mang. Một lát sau, Lâm Phàm đem chân gà lật cái mặt. Tam muội chân hỏa đến đồ nướng, đột xuất một cái hiệu suất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, chân gà mặt khác đã trở nên vàng nóng súc giòn, tại tam muội chân hỏa thiêu đốt dưới, lóe ra mê người bóng loáng, nhìn xem cũng rất có muốn ăn. Lâm Phàm cầm lấy cây Phật thủ phấn, tại chân gà mặt ngoài đều tung xuống, lập tức truyền ra một trận ầm ầm thanh âm, đồng thời một cỗ mùi thơm tung bay mà lên, trêu đùa mỗi người muốn ăn. Thơm quá a. Lăng Tuyết Phỉ tại trên ghế nằm ngồi thẳng người, nhìn lại, khi nàng nhìn thấy cái kia vàng nóng xốp giòn chân gà về sau, lập tức thèm ăn nhỏ dãi, trong mồm không khỏi bài tiết ra một chút nước bọt, bất tranh khí vụng trộm nuốt nước miếng. Thật sự là quá thơm. Lâm Phàm cười hắc hắc, hướng nướng quả cà lên cũng vung chút cây Phật thủ phấn. Lúc này chân gà mặt khác cũng nướng xong, lật qua, cây Phật thủ phấn cho nó giải lên. Xong việc, Lâm Phàm đem 6 sâu cánh gà cầm lên, vàng nóng xốp giòn chân gà đã bị nướng ngoài cháy trong mềm, bốc hơi nóng, tản ra mê người mùi thơm. Mỹ thực ba yếu tố, sắc, thơm, vị, không có chút nào cho rằng phía trước khác biệt đã hoàn mỹ chiếm cứ, mà dạng thứ ba vị, rất nhanh cũng sẽ có thể nghiệm. Hai cái này xuyên là kính yêu nhất mẫu thân đại nhân, hai cái này xuyên là xinh đẹp nhất lão bà đại nhân. Lâm Phàm chia ra cho mẫu thân cùng lão bà các hai chuỗi chân gà, sau đó cầm còn lại hai chuỗi, đi tới Kỳ Kỳ trước mặt, hai cái này xuyên đây, là đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ba ba trước cho ngươi thổi một cái nhiệt khí, hô, hô, tốt rồi, đến, hé miệng, à. Kỳ Kỳ nhìn xem trước mặt chân gà, đã sớm nuốt nước miếng, vội vàng hé miệng, a ô một lần liền cắn đi lên, An Phi thường vui vẻ, hai con mắt đều híp lại thành tiểu ngựa nha, mơ hồ không do nói ra, ba ba, ăn thật ngon à. Nhìn xem một màn này, Lâm Phàm trong lòng phi thường thỏa mãn, cười nói, ăn ngon, Kỳ Kỳ liền ăn nhiều một chút. Kỳ Kỳ lại đẩy Lâm Phàm tay, nói ra, ba ba cũng ăn. Tốt, ta cũng ăn một miếng. Vừa nói, Lâm Phàm nhẹ cắn nhẹ, còn lại vẫn là toàn bộ cho Kỳ Kỳ ăn. Một bên khác, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mâu ăn vào chân gà về sau, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt chiếu lấp lánh. Cho dù đối với Lâm Phàm chủ nghệ sớm có trải nghiệm, nhưng cái này chân gà vẫn là mang cho các nàng vô cùng rung động. Cửa vào xốp giòn, răng môi lưu hương. Mỹ vị đến cực hạn, chính là một loại thăng hoa, để cho người ta trừ bỏ vị giác lên khíu giác lên cực hạn thể nghiệm bên ngoài, còn có thể cảm nhận được một loại trên tinh thần thăng hoa. Rất hiển nhiên, cái này chân gà thì đến được trình độ này. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Mẫu chỉ cảm thấy một hơi chân gà cắn, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra, toàn thân thông thấu, làm cho các nàng thậm chí đều có chút không để ý dáng vẻ từng ngụm bắt đầu ăn. Bất kể là xem như đồ nướng hỏa nguyên tam muội chân hỏa, vẫn là Lâm Phàm tỉ mỉ xử lý qua chân gà, lại hoặc là đặc chế gia vị cây Phật thủ phấn, đều vì những cái này chân gà tăng thêm không ít mị lực, có thể có đẹp như vậy vị, dạng này thể nghiệm cũng thì chẳng có gì lạ. 6 cái chân gà, Kỳ Kỳ chỉ ăn 4 cái, có ăn ngon còn nghĩ ba ba cùng tiểu đồng bọn, để cho Lâm Phàm ăn một cái, còn ném cho tiểu xỏa một cái. Tiểu xỏa ăn vào chân gà, hưng phấn không thôi. Sau đó, Lâm Phàm lại vị nướng trước. Nướng quả cà cũng khá, hắn đem nướng quả cà cầm lên, dùng một cái đĩa chứa tốt, thả hai cặp đũa, đưa đến ăn cơm dã ngoại trên nệm, sau đó tiếp tục còng tay cái khác, rau trộn thịt, dinh dưỡng mỹ vị. Rất nhanh, mang đến nguyên liệu nấu ăn liền nướng xong hơn phân nửa, người một nhà ngồi quanh ở ăn cơm dã ngoại trên nệm, bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Đồ nướng, đồ ăn vặt, đồ uống. Vượt qua một cái tương đối phong phú giữa trưa thời gian, chẳng những tinh thần phong phú, hơn nữa cái bụng cũng rất phong phú. Ăn được về sau, Lâm Phàm vây tay một cái, đem rác rưởi một mạch thu vào thùng rác, chỉ để lại một chút hoa quả, đồ ăn vặt cùng đồ uống. Người một nhà nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều thời gian. Bãi cỏ, bàn đu dây, ghế nằm không khí mát mẻ, chầm chậm gió nhẹ, còn có đủ loại mỹ vị ăn uống, quả thực tiện sát người khác. Hơn 2 giờ chiều, Lâm Phàm bọn người mới thu thập đồ đạc xong, tiếp tục tại trong tiểu thế giới bơi chơi tiếp, mai cho đến hơn 5 giờ mới rời khỏi tiểu thế giới, về tới trong nhà. Ăn xong cơm tối về sau, người một nhà trong phòng khách xem TV, nói chuyện thiếm. Lâm Phàm nhìn xem dính ở trong ngực hắn Kỳ Kỳ, cười nói, Kỳ Kỳ, ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn học võ công à, Kỳ Kỳ ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kỳ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lâm Phàm, trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, nắm nắm tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ chuẩn bị xong. Tốt, không hổ là ta Lâm Phàm con gái. Lâm Phàm khá là hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta 6 giờ rời giường, bắt đầu luyện võ công. Chương 897, phù phù phù. 6 giờ rời giường. Lâm Mẫu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, hơi khẽ cau mày nói ra, "Tiểu Phàm, 6 giờ rời giường có phải là quá sớm hay không?" Kỳ Kỳ 14 tuổi nhiều, chính là thân thể cao lớn thời điểm, nghỉ ngơi không tốt không thể được. "Mẹ, 6 giờ rời giường không tính sớm. Bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm là luyện võ tốt nhất đoạn thời gian, có thể đầy đủ hấp thu tinh hoa nhật nguyện, tăng cường thể chất, tăng tốc tiến độ." Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, "6 giờ đứng lên rửa mặt, 6 giờ một khắc bắt đầu luyện võ, luyện đến 8 giờ một phút." An điểm tâm về sau đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ, mỗi sáng sớm luyện tập 2 giờ, cái này cường độ đối với Kỳ Kỳ mà nói là vừa và tốt. Về sau ta sẽ nhường Kỳ Kỳ 9 giờ tối liền đi ngủ, có thể ngủ 9 giờ, vậy là đủ rồi, ngủ nhiều lắm cũng không dễ. Cái này Lâm Mẫu trầm ngâm chốc lát, nhẹ gật đầu, tốt ta, theo ý ngươi. Ân. Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, lão bà, ngươi cũng phải 6 giờ đứng lên a. Lăng Tuyết Phỉ cười gật đầu đáp ứng, tốt. Tại là chuyện này liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Mẫu dù sao niên kỷ không nhỏ, hôm nay chơi một ngày có chút mệt, liền về phòng trước nghỉ ngơi, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Lâm Phàm một nhà ba người. Kỳ Kỳ dính tại Lâm Phàm trong ngực, thật vui vẻ nhìn xem phim hoạt hình, nàng tựa hồ còn chưa có ý thức được, mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường luyện võ, là một loại gì khái niệm. Xem hết 2 tập chú gấu bù nỉ về sau, Kỳ Kỳ còn muốn nhìn, nhưng đồng hồ đã chỉ hướng 9, nên ngủ, Lăng Tuyết Phỉ từ trên bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa, tắt đi vừa mới phát ra đến đầu phim khúc chú gấu bù nỉ. Kỳ Kỳ lập tức không vui. Nói lầm bầm, mama, vì sao đóng lại phim hoạt hình nha? Lăng Tuyết Phỉ nói ra, Kỳ Kỳ, vừa rồi chúng ta không phải đã nói, 9 giờ tối ngủ, buổi sáng 6 giờ bắt đầu sao? Hiện tại đã 9 giờ a, nên phủ phủ phủ, trời tối ngày mai lại nhìn. Thế nhưng là ta còn muốn lại nhìn một tập. Kỳ Kỳ hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ chớp xinh đẹp mắt to, ca ca phóng điện, nhếch miệng nhỏ năn nỉ nói, mama, và ngươi. Ai ngờ Lăng Tuyết Phỉ đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn miễn dịch Kỳ Kỳ bán manh thế công, dựng thẳng lên một cái xanh miết bản ngón trỏ. Tại trước mặt lung lay, từng chữ nói ra, không, có thể, lấy. Kỳ Kỳ ủy khuất ba ba nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, ngay sau đó trở mình, nằm ở Lâm Phàm trong ngực, hai cái thịt đô đô cánh tay nhỏ ôm lấy Lâm Phàm eo, cái cằm chống đỡ tại Lâm Phàm ngực, lớn nháy mắt một cái nháy mắt hướng về phía Lâm Phàm phóng điện, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, ngươi nhất chịu Kỳ Kỳ có thể có được nhìn một tập phim hoạt hình quyền lợi sao? Một tập liền có thể a? Đương nhiên có thể. Đối với Kỳ Kỳ thỉnh cầu, Lâm Phàm từ trước đến nay không cách nào làm đến không đáp ứng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được bên cạnh truyền đến một cỗ sát khí. Lâm Phàm vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Lăng Tuyết Phỉ trừng mắt bản thân, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, một bộ ngươi dám đáp ứng ta liền cào ngươi biểu lộ, lập tức liền trở ra. Từ ngực. Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, khí thế lập tức yếu không ít. Ba ba Kỳ Kỳ cũng là tiểu cơ linh quỷ, nhìn thấy tình hình này biết rõ gây bất lợi cho nàng, lập tức tiểu miêu giống như gọi Lâm Phàm một tiếng, sau đó thân thể nhỏ leo lên bò, tại Lâm Phàm trên mặt mua hôn một cái, cũng không nói chuyện. Liền mang theo một mặt ngọt ngào nụ cười nhìn xem Lâm Phàm. Kết quả là Lâm Phàm không đếm xỉa đến, đưa tay từ phía dưới ngăn chặn Kỳ Kỳ tiểu thí độ, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, lão bà, nếu không. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, lập tức sát khí tàn phá bừa bãi. Ánh mắt hung hăng trừng mắt Lâm Phàm, tựa hồ là đang nói, còn phản ngươi. Lâm Phàm lại sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chuồn mất chuồn mất. Lão bà không thể trêu vào, Lâm Phàm chỉ có thể tới khuyên nữ nhi bà bối, Kỳ Kỳ, mụ mụ nói đến đúng. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên phủ phủ phủ, ngủ sớm dậy sớm tài năng thân thể cao lớn, hơn nữa buổi sáng ngày mai còn muốn dậy thật sớm cùng ba ba học tập võ công đâu. Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, gương mặt bên trên viết đầy bị khuất, đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, ta không muốn nha. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ nhấn mạnh, Kỳ Kỳ, nghe lời. Kỳ Kỳ càng bị khuất, ôm lấy Lâm Phàm cổ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ba ba, lao bà ngươi hung ta, ngươi còn có quản hay không rồi. Lăng Tuyết Phỉ cũng cong lên hồng nhuận vơn phất cái miệng nhỏ nhắn, cười xấu xa nhìn xem Lâm Phàm, dịu dàng nói, lao công, con gái của ngươi không nghe lời, ngươi còn có quản hay không rồi. Lâm Phàm kẹp ở cái này một lớn một nhỏ trung gian, chẳng những không có cảm thấy bực bội, ngược lại khá là hưởng thụ, hắc hắc cười khúc khích. Gặp Lâm Phàm là không trông cậy nổi, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, nghe mụ mụ lời nói, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm một chút cùng ba ba luyện võ, mụ mụ cũng sẽ cùng một chỗ luyện. Sẽ còn chuẩn bị cho Kỳ Kỳ thạch, khoai tây chiên cùng kem ly à, trung gian lúc nghỉ ngơi thời gian, liền có thể ăn ăn ngon. Hoa a, thạch, khoai tây chiên, kem ly. Kỳ Kỳ trong mắt to lập tức lóe lên sáng ngời. Muốn ăn. Biết con gái không ai bằng mẹ, Lăng Tuyết Phỉ đang dỗ Kỳ Kỳ phương diện này vẫn rất có tạo nghệ. Gặp Kỳ Kỳ có chút ý động, Lăng Tuyết Phỉ thêm sức lực nhì, phải ngoan ngoãn nghe lời, ngủ sớm dậy sớm, hoàn thành nhiệm vụ tài năng ăn ăn ngon á Kỳ Kỳ. Ân. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ nghe lời, mama, Kỳ Kỳ là nghe lời nhất tiểu bằng hữu. Lăng Tuyết Phỉ cười hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nên phù phù phù rồi. Kỳ Kỳ giơ lên một cái tay nhỏ, nói ra. Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, đúng rồi. Nói xong, còn hướng về phía Lâm Phàm nhíu lông mày, Lâm Phàm lặng lẽ cho Lăng Tuyết Phỉ giơ ngón tay cái lên. Sau đó, một nhà ba người liền lên lầu, trở về phòng đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, an ổn vượt qua. Buổi sáng ngày kế 6 giờ chỉnh, Thái Dương vừa mới bước lên kích cỡ, thiên địa sơ sáng lên. Đinh linh linh. Trong phòng ngủ, một trận nháo tiếng chuông vang lên, thanh âm từ thấp đến cao, dần dần tăng lên. Đang náo chuông reo trong nháy mắt, Lâm Phàm liền mở mắt, trong mắt không có một tia ủ rũ, ngồi dậy, cũng thuận tay tắt đi chuông báo. Ngay sau đó, Lăng Tuyết Phỉ cũng ư một tiếng, từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, chỉ là còn có chút mơ hồ, lấy tay rủi rủi con mắt, lập tức ôm lấy Lâm Phàm, đầu gối lên Lâm Phàm trên đùi. Nguyên bản đắp lên trên người chăn mền chậm rãi trượt xuống, lộ ra một màn kia mê người cảnh sắc. "Lao công, 6 giờ rồi sao?" Lăng Tuyết Phỉ lười biếng ngáp một cái, hỏi. "Đúng thế, nên rời giường con heo lười nhỏ." Lâm Phàm cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ mái tóc, nói ra. "Ân." Lăng Tuyết Phỉ lên tiếng, lung lay đầu, ngồi dậy. Bên cạnh, Kỳ Kỳ vểnh lên tiểu thí độ nằm lì ở trên giường, cái đầu nhỏ khăng khăng qua một bên, đang ngủ say. Lông mi dài có chút rung động, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn lầm bầm hai lần, manh thái mười phần. Hai người đối mặt cười một tiếng, Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn ngủ say Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói ra, "Nếu không, để cho Kỳ Kỳ ngủ nhiều một chút đi, hôm nay chủ nhật, thời gian rộng rãi rất, không cần không phải bấm ấn mở bắt đầu." "Không được." Luôn luôn yêu chiều Kỳ Kỳ Lâm Phàm, lúc này lại thái độ khác thường, lắc đầu nói ra, "Lúc sáng sớm quang rất ngắn, không thể lãng phí, hơn nữa chúng ta muốn cho Kỳ Kỳ hình thành đúng giờ thói quen tốt, nói mấy điểm liền mấy điểm, coi như gió thổi trời mưa cũng không thể kéo dài." "Hừ hừ." Lăng Tuyết Phỉ hừ hừ hai tiếng, không có phản đối, nói, "Ngươi kêu Kỳ Kỳ rời giường đi, ta trước đi phòng vệ sinh." "Ân." Lâm Phàm gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ vén chăn lên xuống giường, tắp lạp dép lê đi vào toilet. Chương 898, Lâm Phàm tu tiên khách đường nhập học rồi. Lâm Phàm túi người tiến đến Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên cạnh. Sở Trường ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng kêu lên, "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, nên rời giường rồi." Con heo lười nhỏ đã thức dậy, nho nhỏ con heo lười cũng mau điểm tỉnh đến rồi a. Gọi hơn phân nửa phút đồng hồ, Kỳ Kỳ mới lẩm bẩm một tiếng, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem Lâm Phàm, hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ nâng lên, mại thanh mại khi nói ra, "Ba ba, ôm." Lâm Phàm hắc un một tiếng, đem Kỳ Kỳ bế lên, hỏi, "Kỳ Kỳ, tỉnh ngủ sao?" "Không có a, Kỳ Kỳ còn tại phù phù phù." Kỳ Kỳ con mắt có chút híp, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thoát khỏi buồn ngủ. Lâm Phàm nhịn không được cười lên, tại Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt hôn lên một cái, hỏi, "Hiện tại thế nào?" Tình một nửa ba ba, muốn bên này mặt cũng thân thiết tài năng hoàn toàn tỉnh lại. Kỳ Kỳ chỉ một bên khác khuôn mặt nói ra, "Một ca." Lại là một hơi. Kỳ Kỳ lập tức mở to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ, ôm lấy Lâm Phàm cổ, ngây thơ mười phần ngáp một cái, nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ hiện tại đã tỉnh a." "Ha ha, tỉnh chúng ta liền rời giường đi." Lâm Phàm cười cười, ôm Kỳ Kỳ liền hạ xuống mà. Lúc này toilet truyền đến xả nước buồn cầu thanh âm, thế là Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi vào toilet, một nhà ba người sắp xếp đứng, rửa mặt, đánh răng. Sau 15 phút, một nhà ba người mặc chỉnh tề, đi tới biệt thự trong sân. Sáng sớm nhu hòa ánh nắng chiếu xuống đại địa, đuổi đi hàn ý, khí hậu vừa vặn. Bởi vì phải luyện võ, cho nên Lâm Phàm một nhà ba người đều mặc hơi rộng rãi một chút màu trắng quần áo luyện công, bên hông cột, sạch sẽ gọn gàng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiểu Sỏa cũng đúng giờ đi theo đám bọn hắn chạy ra. Lâm Phàm hai tay chắp sau lưng đứng ở phía trước, Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa đứng ở hắn đối diện, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Lâm Phàm. Các bạn học, từ giờ trở đi, các ngươi về sau mỗi sáng sớm đều muốn cùng ta luyện võ, hôm nay là ngày đầu tiên. Tại trước khi bắt đầu, trước riêng phần mình đem chuẩn bị cho các ngươi năng lượng nước uống rơi, cái này sẽ để cho các ngươi có một cái tốt bắt đầu. Lâm Phàm chỉ bên cạnh. Nơi đó bày biện một cái bàn nhỏ, phía trên để đó năng lượng nước, một bình lớn là Lăng Tuyết Phỉ, một bình nhỏ là Kỳ Kỳ, còn có một cái dùng bắt chứa là Tiểu Xỏa. Mặc dù đều gọi năng lượng nước, nhưng cái này ba loại là có khác nhau, là căn cứ ba người bọn hắn tình huống thực tế, lượng thân điều chế, linh thảo phối hợp tỷ lệ, liều dùng cùng chủng loại khác biệt, dược hiệu tự nhiên cũng là không hoàn toàn giống nhau. Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ năng lượng nước, công hiệu là xúc tiến các nàng đối thiên địa linh khí cảm ứng cùng hấp thu, cũng có thể cực lớn trình độ giảm bớt mệt mỏi, mà Tiểu Xỏa năng lượng nước là quả thật chính là năng lượng nước, dược hiệu phi thường cứng mãnh, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng, cũng chỉ có Tiểu Xỏa loại này yêu thú thân thể mới có thể chịu được, đồng thời đem hắn thuận lợi luyện hóa. Là lão sư. Ba cái học sinh rất nghe lời đi qua uống riêng phần mình năng lượng nước, sau đó tại chỗ chờ đợi chỉ lệnh. Ân, không sai. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, nói ra, tại trước khi bắt đầu, ta trước giảng giải một lần kiến thức căn bản. Ở chúng ta Hạ Quốc, hệ thống tu luyện xưng là cổ võ giả có cảnh giới phân chia, từ thấp đến điểm cao chớ vì ngoại kình, nội kình, khí kình, tông sư, tôn giả, thông thiên, động huyền. Nhưng là, ta muốn dạy các ngươi cũng không phải là cổ võ, mà là chính thống tu tiên chi đạo. Đây là áp đảo cổ võ phía trên, cấp bậc cao hơn hệ thống tu luyện, hôm nay ta dẫn các ngươi vào cửa, từ nay về sau chính là chân chính tu tiên giả. Tu tiên giả cảnh giới phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan chờ đã, ta hiện tại chính là kim đan kỳ, tương đương với cổ võ hệ thống bên trong động huyền. Về phần cảnh giới cao hơn, về sau tự sẽ biết được. Tốt rồi, càng nhiều ta về sau sẽ từ từ nói cho các ngươi biết, hiện tại bắt đầu tu luyện. Ta sẽ nhằm vào các ngươi ba cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho ra khác biệt tu luyện phương án. Tiểu Xỏa, ngươi tiếp tục tu luyện khiếu thiên cửu thiểm, ta ở bên kia bố trí một cái quang ảnh trận, ngươi phải cố gắng tránh né quang ảnh, không nên bị nó đánh trúng. Chỉ dựa vào ngươi bản thân tốc độ là không cách nào tránh né quang ảnh, phải chú ý sử dụng khiếu thiên cửu thiểm, cái này thần kỹ chính là khiếu nguyệt tiên lang một tổ bí mật bất truyền, uy lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Vừa nói, Lâm Phàm chỉ biệt thự sân nhỏ góc tây bắc. Bên kia đơn độc vạch ra một chỗ tương đối không gian thu hẹp, bố trí quang ảnh trận, sẽ ngẫu nhiên bắn ra hồng sắc quang ảnh, mà Tiểu Xỏa muốn làm, liền là lại cái kia không gian thu hẹp bên trong, tận lực tránh thoát những cái này không biết lúc nào sẽ từ phương hướng nào bắn ra quang ảnh, không cách nào sớm biết trước, chỉ có thể ở quang ảnh bắn ra về sau, làm ra động tác né tránh. Đây là cùng ánh sáng đua tốc độ. Làm Tiểu Xỏa có thể tại quang ảnh trong trận thành thạo tránh thoát những cái này quang ảnh thời điểm, nó khiếu thiên cửu thiểm cũng liền tu luyện tới đại thành, cho đến lúc đó, Tiểu Xỏa tốc độ sẽ đạt tới mức cực hạn, hắn sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ cao hơn N tầng lầu. Go! Tiểu Xỏa kêu lên một tiếng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở quang ảnh trận phạm vi bên trong, xoay quay đầu, lẻ lưỡi nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu Xỏa cố lên a. Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ cho Tiểu Xỏa cố lên. Go! Tiểu Xỏa lung lay cái đuôi đáp lại một tiếng. Sau đó, Lâm Phàm mở ra quang ảnh trận, rất nhanh liền nhìn thấy một đường hồng sắc quang ám chỉ ra, Tiểu Xỏa vừa mới chuẩn bị tránh né, quang ảnh đã xuất tại trên người hắn. Tránh né thất bại. Tiểu Xỏa lắc lư hai lần đầu, thân thể lập tức căng cứng, hết sức chăm chú. Nhưng là hồng sắc quang ảnh lại chậm chạp không xuất hiện. Ngay tại Tiểu Xỏa hơi buông lỏng trong nháy mắt, quang ảnh từ hắn bên trái bắn ra, tại Tiểu Xỏa còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bắn liền bên trong hắn. Lại thất bại. Bất quá Tiểu Xỏa cũng không có nhụt chí, vẫn tại tiếp tục cố gắng, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên nghị, khiếu thiên cửu thiểm pháp môn cũng vận chuyển. Lâm Phàm nhìn chỉ chốc lát sau liền thu hồi ánh mắt, nói ra, lão bà, ngươi có thai mang theo, không thể mệt nhọc, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi làm một bộ thổ nạp pháp môn, tên là tia nắng ban mai quyết, thích hợp nhất tại lúc sáng sớm, nhật nguyệt giao thế thời điểm tu luyện, có thể xúc tiến thân thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tăng cường thể chất, vì ngày sau tu luyện đánh tốt cơ sở. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, đầu đẹp nhẹ gật. Sau đó, Lâm Phàm liền đưa tay một chỉ, một đạo quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, tụ hợp vào Lăng Tuyết Phỉ cái trán. Sau một khắc, Lăng Tuyết Phỉ trong đầu đột nhiên nhiều một chút thần kỳ tin tức, chính là tia nắng ban mai quyết phương pháp tu luyện cùng khẩu quyết. Lâm Phàm tiện tay mà làm, nhưng cũng không tầm thường, chính là một chủng loại giống như thể hồ quán đỉnh thủ pháp, có thể đem cần thiết tin tức trực tiếp truyền thâu cho Lăng Tuyết Phỉ, để cho trước đây hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua tu luyện Lăng Tuyết Phỉ, có thể nhẹ nhõm lý giải tia nắng ban mai quyết con đường tu luyện. Truyền thâu sau khi hoàn thành, Lâm Phàm chỉ bên cạnh trên mặt đất phủ lên một cái yoga đệm, nói ra, lão bà, nơi này là trong sân âm dương giao hội chỗ, ngươi ngay ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, vận chuyển tia nắng ban mai quyết tầng tâm pháp thứ nhất. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, liền đi tới yoga đệm bên cạnh, khoanh chân ngồi lên, hai tay dựa theo tia nắng ban mai quyết pháp môn, bóp hai cái dấu tay, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tia nắng ban mai quyết tầng tâm pháp thứ nhất. Chương 899, đứng trung bình tấn. Sáng sớm nhu hòa ánh nắng chiếu xuống đại địa, Lăng Tuyết Phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt mặt hướng ánh nắng, cả người đều đắm chìm trong màu da cam dưới ánh mặt trời, vốn là tràn đầy mị lực, hiện tại lại nhiều hơn mấy phần tiên khí, nhìn Lâm Phàm đều có chút ánh mắt đăm đăm. Lâm Phàm hung hăng rất khinh bị bản thân một phen, bắt đầu lưu tâm Lăng Tuyết Phỉ tình huống tu luyện. Quả nhiên, Lăng Tuyết Phỉ thể nội kinh mạch đã sớm cố hóa ngăn chặn, hoàn toàn không thích hợp tu luyện, nhìn đến vẫn phải là dựa vào thuế phàm đan, quay về tiên thiên chi thể, dạng này tài năng thuận lợi tu luyện. Hôm qua từ tiểu thế giới đi ra thời điểm, Lâm Phàm liền đã thuận tay đem Long Tâm Cựu Diệp Chi cùng cái khác mấy thứ luyện chế thuế phàm đan nguyên liệu mang ra ngoài, còn có mấy thứ nguyên liệu tiểu thế giới loại không có, bất quá Lâm Phàm cũng ở đây Long Tổ bảo khố bên trong tìm tới cũng đuổi, sáng hôm nay hẳn là có thể đưa tới cửa, đến lúc đó liền động thủ luyện chế thuế phàm đan, sớm ngày để cho Lăng Tuyết Phỉ khôi phục tiên tiên chi thể, đối với nàng cùng bảo thai trong bụng cũng là vô cùng có chỗ tốt. Trước đó, Lăng Tuyết Phỉ tiến độ tu luyện tương ngộ làm chậm chạp, nhưng tóm lại là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh đứng tại chỗ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, trong đôi mắt có một chút mơ hồ thần sắc. Thật là khó a, hoàn toàn không hiểu là có ý gì đâu. Ba ba, ta đã chuẩn bị kỹ càng a, bắt đầu đi. Kỳ Kỳ huy động mấy lần cánh tay nhỏ, nại thanh mãi khí nói ra. Nói xong, Kỳ Kỳ cánh tay chậm rãi để xuống, mơ mơ màng màng nói lẩm bẩm, thế nhưng là làm sao bắt đầu nha ba ba. Lâm Phàm nhu hòa cười một tiếng, đi đến Kỳ Kỳ bên người nửa ngồi xuống dưới, nói ra, không nóng nảy, Kỳ Kỳ, tại trước khi bắt đầu, ba ba tiên khảo ngươi một vấn đề. Hừ hừ. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, ngươi biết xây dựng một cao ốc, trọng yếu nhất là cái gì không? A. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, mặt lộ vẻ suy tư thần sắc, mắt nhìn hướng đường cái đối diện đứng vững mấy tòa nhà lớn, một lát sau ánh mắt sáng lên, nói ra, ta mấy đạo ba ba. Là thang máy. A. Lâm Phàm sững sờ. Là thang máy A33. Kỳ Kỳ chỉ đối diện hơn 30 tầng cao ốc, có lý có cứ giải thích nói, ngươi xem những cái kia cao ốc đều tốt cao thật cao à, nếu là không có thang máy, người kia môn đi lên hẳn là mệt mỏi nha, cho nên trọng yếu nhất chính là thang máy. Ba ba ngươi nói đúng hay không nha? Ách Lâm Phàm lần này trợn tròn mắt. Bọn nhỏ não mạch kín quả nhiên kỳ lạ, hơn nữa còn nói có lý có cứ. Nhưng là bởi như vậy, thế nào nói đi xuống bót? Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra, Kỳ Kỳ nói cũng đúng, thang máy xác thực cực kỳ hào phóng liền đám người trên dưới lầu. Bất quá đối với một tòa cao ốc mà nói, trọng yếu nhất còn không phải thang máy, mà là nền tảng. Ba ba hôm nay liền dạy ngươi một câu, gọi là, lầu cao vạn trượng đất bằng bắt đầu. Ý nghĩa nói đúng là, mặc kệ cao cỡ nào lầu, cũng là muốn từ đất bằng xây dựng lên, nói cách khác muốn đem cơ sở đánh tốt, nếu không lời nói cao lầu căn bản xây không nổi, liền xem như xây, cũng sẽ bởi vì căn cơ bất ổn, rất dễ dàng sụp đổ. Kỳ Kỳ nghe rõ chưa? Rõ. Hiểu rồi ba ba. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ. Thật thông minh. Lâm Phàm cười khen một câu, nói ra, cho nên à, chúng ta tu tiên cũng giống như vậy đạo lý, nhất định phải trước tiên đem cơ sở đánh tốt, tài năng đi càng nhanh, đi càng xa. Kỳ Kỳ ngươi muốn trở thành giống ba ba lợi hại như vậy tu tiên giả, liền phải từ cơ sở nhất bắt đầu học, một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa tu luyện. Hôm nay đây, chúng ta liền từ đứng trung bình tấn bắt đầu, làm Kỳ Kỳ đem đứng trung bình tấn hoàn toàn nắm giữ, chúng ta lại bắt đầu học tập cấp độ càng sâu, lợi hại hơn bản sự. Ba ba, vậy sau này Kỳ Kỳ cũng có thể giống ba ba một dạng. Bay ở trên trời sao? Kỳ Kỳ nết cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Cả mắt đều là chờ mong thần sắc. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, đương nhiên có thể à, Kỳ Kỳ thông minh như vậy, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Ừ. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi nói ra, ba ba chúng ta nhanh bắt đầu đi. Vừa nói, Kỳ Kỳ hai cái chân nhỏ nhà tử xê dịch hai lần, cũng cùng một chỗ, vững vàng đứng đấy, biểu thị bản thân chuẩn bị xong. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hướng phía sau lui một chút, sau đó bắt đầu trợ giúp Kỳ Kỳ điều chỉnh tư thái. Đồng thời giảng giải, Kỳ Kỳ đến, đem hai cái đùi tách ra một chút, còn chưa đủ, lại chia mở một chút, đúng rồi. Chân động một chút, mũi chân không thể phiết đi ra bên ngoài, ngón chân muốn nắm thật chặt mặt đất. Thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gối hướng mặt ngoài chống đỡ. Chú ý eo muốn ủng hộ thẳng, không thể uốn lượn. Ân, làm không sai, con mắt nhìn phía trước, hai tay nắm chặt nắm đấm, đặt ở phần eo, chính là chỗ này, sau đó tay tâm hướng lên trên, đúng, chính là như vậy, làm được rất tốt. Chú ý nhìn phía trước, không muốn đi thần. Kỳ Kỳ tiểu nha đầu này xác thực tiên phú dị bẩm, tại Lâm Phàm phụ trợ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thế, vững vàng đứng tại chỗ, một cái tiêu chuẩn trung bình tấn, đồng thời nghe theo Lâm Phàm chỉ lệnh, mắt nhìn phía trước, tập trung tinh thần, thân thể không núp ních, phi thường chuyên chú. Đây đối với một cái 4 tuổi tiểu bằng hữu mà nói, thực sự là quá khó được. Lâm Phàm khá là hài lòng, cũng đứng ở Kỳ Kỳ bên cạnh, đâm cái trung bình tấn, cùng Kỳ Kỳ cùng một chỗ luyện tập. Có phụ mẫu ở bên người bồi tiếp, Kỳ Kỳ cũng có thể kiên trì càng lâu. Nhưng Kỳ Kỳ dù sao còn nhỏ, coi như sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, nhưng là như vậy không núp nhích ghim trung bình tấn, đối với nàng mà nói cũng là một loại dày vò, thế là Kỳ Kỳ liền cùng Lâm Phàm nói đến lời nói. Ba ba. Ân. Chúng ta nếu như vậy luyện bao lâu nha? Phân hai tổ, mỗi tổ 50 phút đồng hồ, trung gian nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Ô. Một lát sau. Ba ba. Ân. Dạng này thực có thể trở nên rất lợi hại phải không? Chỉ phải kiên trì, liền có thể trở nên rất lợi hại. Có thể giống ba ba một dạng lợi hại sao? Đương nhiên có thể. Ô. Lại một lát sau. Ba ba. Ân. Chờ Kỳ Kỳ trở nên lợi hại, sẽ bảo hộ ngươi và mama, còn có đệ đệ, có người xấu ta liền đem bọn hắn toàn bộ đánh chạy. Cái kia Kỳ Kỳ phải cố gắng lên rồi. Ô. Kỳ Kỳ sớm uống năng lượng nước, có thể cực lớn chậm lại mệt nhọc, điều tiết thân thể cơ năng, cho nên Lâm Phàm mới có thể lần thứ nhất liền để Kỳ Kỳ kéo dài 50 phút đồng hồ, không cần lo lắng hải tử mệt chết. Cái này 50 phút đồng hồ xuống tới, Kỳ Kỳ cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi, chủ yếu vẫn là dưỡng thành nàng kiên trì, chuyên chú tinh thần. Thế là, tại sáng sớm ánh nắng ấm áp dưới, một nam một nữ một đáng yêu em bé một hợp kỳ, bắt đầu rồi bọn họ tu luyện. Trang diện phi thường hài hòa. Qua không bao lâu, Lâm Mẫu đi ra, nhìn xem đứng trung bình tấn Kỳ Kỳ, trên mặt toát ra một tia đau lòng, đứng ở cửa nói ra, "Tiểu Phàm, Kỳ Kỳ đều đứng gần 10 phút, muốn hay không trước nghỉ một lát ta?" Lâm Phàm mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Kỳ Kỳ, hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi còn có thể kiên trì sao?" "Ta có thể ba ba. Ta muốn biến thành rất lợi hại người, ta sẽ cố gắng đát." Kỳ Kỳ kiên định điểm hạ cái đầu nhỏ. Sau đó cất cao giọng hô, "Mãi mãi không cần lo lắng Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ có thể đắt." Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó xoay quay đầu nhìn xem mẫu thân nói ra, "Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, ta cho Kỳ Kỳ uống năng lượng nước, tuyệt đối sẽ không mệt mỏi nàng." Lâm Mẫu nói ra, nói thì nói như thế, nhưng ta tiểu bảo bối nhi 14 tuổi nhiều, ta có thể không đau lòng sao? Kỳ Kỳ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng so lớn bao nhiêu người đều mạnh đâu. Lâm Phàm cười nói, "Kỳ Kỳ là hắn kiêu ngạo." Chương 900, đáng quý. Bình thường Lâm Phàm đối Kỳ Kỳ là yêu chiều không được, đã đến ngậm trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã cấp độ, sợ nàng thụ nửa điểm ủy khuất, nhưng là hôm nay lại thái độ khác thường, cho dù là ở Lâm Mẫu đưa ra để cho Kỳ Kỳ lúc nghỉ ngơi thời gian, Lâm Phàm cũng cự tuyệt. Lâm Mẫu một mặt đau lòng thần sắc, nhưng là nàng biết rõ Lâm Phàm dạng này cũng là vì muốn tốt cho Kỳ Kỳ, cho nên cũng không có lại kiên trì, chỉ là thực sự không đành lòng xem tiếp đi, liền quay người về tới trong biệt thự. Kỳ Kỳ tiếp tục kiên trì. Lâm Phàm ở trong lòng yên lặng cho Kỳ Kỳ cố lên. Thời gian trôi qua rất chậm, thật vất vả mới đi qua mười mấy phút, Kỳ Kỳ có chút không kiên trì nổi, liền hỏi, "Ba ba, thời gian là không phải đến nha." Một cái 4 tuổi nhiều tiểu bằng hữu, lần thứ nhất đứng trung bình tấn liền không có câu oán hận nào giữ vững được mười mấy phút, đã là phi thường khó đến, nhưng cái này còn xa xa không đủ, bởi vì Kỳ Kỳ là Lâm Phàm con gái, nàng nhất định bất phàm. Nghe được con gái thanh âm, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một vòng đau lòng, ôn nhu nói, "Thời gian mới qua 1/3, còn sớm đây, Kỳ Kỳ muốn tiếp tục kiên trì a." Ô ô. Kỳ Kỳ ô ô gọi hai tiếng, mặc dù tiểu bộ dáng rất uy khuất, nhưng vẫn là nghe Lâm Phàm lời nói, tiếp tục kiên trì. Lại qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. "Ba ba, đã đến giờ sao?" "Còn không có đâu Kỳ Kỳ." "Ô ô, ta không được ba ba." "Ngươi được, muốn tin tưởng mình. Ngươi xem ba ba một mực bồi tiếp Kỳ Kỳ cùng một chỗ đứng trung bình tấn đây, chúng ta muốn cùng một chỗ cố lên, ai cũng không thể tụt lại phía sau a." "Tốt, ta cố gắng nha." Lại qua 7-8 phút. "Ba ba, còn bao lâu nha?" "Còn lại mười mấy phút." Kỳ Kỳ lại kiên trì, chúng ta đã hoàn thành hơn phân nửa, rất nhanh thời gian đã đến, Kỳ Kỳ liền có thể thư giãn thoải mái nghỉ ngơi, còn có thể ăn ăn ngon. Ăn ngon. Khoai tây chiên, thạch, miếng cháy. Nghe được ăn ngon, Kỳ Kỳ lớn trong mắt to có chút thả bắt đầu quan mang, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ra kiên định thần sắc, nhếch miệng nhỏ tiếp tục kiên trì. Lúc này mặt trời dần dần tăng cao, nhiệt độ cũng dần dần tăng cao, Kỳ Kỳ chân bóng trên trán đã toát ra mồ hôi lấm tấm. Rốt cục, 50 phút đồng hồ đến. Tốt rồi Kỳ Kỳ. Đã đến giờ rồi. Thời gian vừa tới, Lâm Phàm vội vàng xoay người một cái, từ Kỳ Kỳ bên cạnh, cất bước đi tới trước mặt nàng, nửa ngồi xuống dưới, hai tay vịn Kỳ Kỳ eo, hơi dùng lực một chút, giúp đỡ Kỳ Kỳ đứng lên. "Ba ba, đã đến giờ sao?" Kỳ Kỳ trên trán mang theo trong suốt mồ hôi, chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, ngại thanh ngại khí hỏi. "Đến." Nhìn xem nữ nhi bảo bối bộ dáng, Lâm Phàm một trận đau lòng, vội vàng xuất ra một đầu đông vải lông mềm khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ trên trán mồ hôi, còn hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Nói ra, Kỳ Kỳ thật giỏi, ngươi là ba ba kiêu ngạo. Nghe được ba ba tán dương âm thanh, Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ rồi cười khanh khách đứng lên. Vừa rồi dày vò cùng vất vả, phảng phất đều trong nháy mắt này tiêu tán không còn. Lâm Phàm ôm lấy Kỳ Kỳ, tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, sau đó trở về Lăng Tuyết Phỉ bên người, nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút ta." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ nghe tiếng mở to mắt, từ yoga trên nệm đứng lên, nhìn gương mặt đỏ rừng rực Kỳ Kỳ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Kỳ Kỳ giơ cằm, một mặt ngạo kiều nói ra, "Cũng không tệ lắm a mama, tu tiên cũng không có gì khó nha. Ta tiểu bảo bối thật lợi hại. Lăng Tuyết Phỉ cười sờ lên Kỳ Kỳ khuôn mặt, tán dương. Thế là Kỳ Kỳ càng vui vẻ hơn. Sau đó, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ liền dẫn Kỳ Kỳ đi vào biệt thự hơi chút nghỉ ngơi. Về phần tiểu xỏa, bản thân liền là lấy phá nhà làm gốc công nhân viên chức làm thần kỳ vật trùng hợp kỳ, lại thêm dùng qua thiên linh tử, huyết long đan, song phương nội đan trở đã linh đan diệu dược, hắn nhục thân đã sớm vượt xa thực tế cảnh giới, một thân tinh lực quả thực dồi dào không chỗ phóng thích, liền để hắn tại quang ảnh trong trận tiếp tục nhảy nhót ta. Trong phòng khách, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ sát bên ngồi ở trên ghế salon, Kỳ Kỳ là dính tại Lâm Phàm trong ngực, trong tay bưng lấy một túi cà chua vị khoai tây chiên, ăn say xương ngon lành. Lâm Mẫu ngồi ở đối diện, nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi, cháu gái ngoan, cùng ba ba học võ công cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Kỳ Kỳ ngẩng đầu, khoe miệng còn dính khoai tây chiên hạt tròn, giòn tan nói ra, còn có thể a nãi nãi, Kỳ Kỳ một chút cũng không mệt mỏi đây, chính là thời gian thật dài a, cảm giác qua rất lâu mới đến thời gian. Lâm Mẫu lại hỏi, cái kia Kỳ Kỳ còn muốn tiếp tục không? Ân. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, vung vẩy lên tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói ra, Kỳ Kỳ phải biến đổi đến mức rất lợi hại, về sau liền có thể bảo hộ ba ba ma ma cùng đệ đệ, còn có nãi nãi. Nghe nói như thế, ba cái đại nhân đều có chút động dung. Mặc dù Kỳ Kỳ còn nhỏ, nhưng là nàng đã hiểu được bảo vệ mình người nhà, cái này phi thường đáng quý. Thế là Lâm Mẫu cũng không khuyên nữa. Con cháu tự có con cháu phúc, Kỳ Kỳ có phần tâm ý này, sao có thể đả kích nàng tính tích cực đâu. 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ đi ra trong sân, tiếp tục nửa đoạn dưới tu luyện. Mà Lâm Mẫu là bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Có phía trước kinh nghiệm, lần này Kỳ Kỳ biểu hiện tốt hơn, 50 phút đồng hồ đi qua rất nhanh, hôm nay trong khi tu luyện cho phép đến đây là kết thúc. Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ lên lầu trước tắm rửa một cái, sau đó người một nhà mới ngồi vây chung một chỗ ăn điểm tâm. Đi qua cái này mới vừa buổi sáng tu luyện, Lăng Tuyết Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được bản thân biến hóa, tinh khí thần tăng lên không ít. Toàn thân thoải mái, không nói ra được thoải mái, bản thân trạng thái tựa hồ chưa từng như này tốt hơn. Đây vẫn chỉ là tu luyện không đến 2 giờ, nếu như có thể kiên trì bền bỉ kiên trì, tia nắng ban mai quyết mang đến ích lợi, tuyệt đối không chỉ nơi này. Sau khi ăn điểm tâm xong, Long tổ chuyên viên liền đem Lâm Phàm hối đoái linh thảo đưa tới cửa, luyện chế thuế phàm đan nguyên liệu đã tập hợp đủ, Lâm Phàm lúc này liền động thủ đem thuế phàm đan luyện chế ra đi ra, cho Lăng Tuyết Phỉ ăn vào. Mới vừa ăn vào thuế phàm đan, Lăng Tuyết Phỉ cũng cảm giác được phần bụng như là rời sông lấp biển đồng dạng. Không để ý tới nói chuyện, liền vội vàng đứng lên chạy vào phòng vệ sinh. Thuế phàm đan, tên như ý nghĩa, mà có thể để cho người ta lột đi phàm thai, quay về tiên thiên, mà quá trình này liền cần đem người nội độc tố cùng tạp chất, toàn bộ bước ra ngoài thân thể, về phần trừ độc phương pháp, chính là tiêu chảy. Tiểu phàm, ngươi cái này thuế phàm đan sẽ không ăn ra tật xấu gì a? Nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ vội vàng hấp tấp chạy vào toilet, Lâm Mẫu có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi mẹ. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, đây là trừ độc quá trình, trừ độc qua đi, Phỉ Phỉ thể chất liền sẽ được cải thiện cực lớn. Lâm Mẫu lúc này mới thoáng yên tâm. Lăng Tuyết Phỉ trong phòng vệ sinh, không sai biệt lắm hơn 20 phút mới ra ngoài, mang trên mặt một vẻ khiếp sợ cùng vui sướng. Bởi vì vừa rồi tại rửa tay thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ chú ý tới mặt nàng bộ làn da, rõ ràng biến tốt hơn nhiều, trắng hơn, càng non, càng trượt. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ thiên sinh lệ chất, làn da càng là tiếp cận hoàn mỹ, nhưng dù sao vẫn là hơi có tì vết, mà bây giờ, có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tì vết. Thật giống như vừa mới ra đời hài nhi mở dạng, thủy nộn chân bóng, phảng phất nhẹ nhàng bóp một cái liền có thể bóp ra nước. Bình thường Lăng Tuyết Phỉ quen thuộc hóa đạm trang, nhưng là từ giờ phút này bắt đầu, nàng đã có thể triệt để cáo biệt đồ trang điểm, bởi vì thế tục giới những mỹ phẩm kia đã hoàn toàn không xứng với tấm này hoàn mỹ gương mặt, hóa trang chẳng những sẽ không gia tăng mỹ cảm, ngược lại sẽ còn cản trở. Phát họa chỉ lên trời, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm miểu sát một đám hoa đán. Đương nhiên, làn da cải thiện còn không chỉ là bộ mặt, mà là toàn thân các nơi làn da đều trở nên chân mềm vô cùng, để cho Lăng Tuyết Phỉ đều có điểm mê luyến nàng thân thể. Chương 901, bình tĩnh. Trừ bỏ làn da biến tốt bên ngoài, Lăng Tuyết Phỉ cảm giác mình cả người đều trở nên thần thanh khí sảng, hô hấp chót lọt, thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên sáng không ít. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là thuế phàm đan mang đến trực quan cải biến. Nhưng kỳ thật cái này còn xa xa không phải thuế phàm đan toàn bộ công hiệu. Lâm Phàm nhìn xem thuế biến qua đi Lăng Tuyết Phỉ, đáy mắt tràn đầy kinh diễm, khẽ nhếch miệng, đều quên nói chuyện. Giờ này khắc này Lăng Tuyết Phỉ thật sự là quá đẹp, toàn thân trên dưới đều tản ra mê người mị lực, nếu như nói trước đây Lăng Tuyết Phỉ là 99 phân lời nói, hiện tại nàng đã là tuyệt đối 100 phân. Lăng Tuyết Phỉ sờ lấy khuôn mặt, đi đến Lâm Phàm bên cạnh, ngồi xuống trên ghế salon, tựa hồ đối với mình thuế biến còn có chút khó có thể tin. Hoa a, mama càng xinh đẹp rồi. Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực leo đến Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt nhẹ nhàng cọ sát, nại thanh nại khí nói ra, thật chân a mama. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn về phía Lâm Phàm, miệng có chút mở ra, muốn nói điều gì, Lâm Phàm đưa tay cầm Lăng Tuyết Phỉ tay, vô nhẹ nhẹ lấy mu bàn tay nàng, nói ra, lão bà, hiện tại ngươi thể chất đã là tiên thiên chi thể, nói một cách khác chính là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ, về sau nói không chừng đều sẽ vượt qua ta. Chờ mẹ con chúng ta đều vượt qua ngươi ngày đó, liền nên đổi chúng ta tới bảo vệ ngươi. Lăng Tuyết Phỉ hoạt bát cười một tiếng, túi đầu nhẹ nhàng bóp bóp Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, có phải hay không á Kỳ Kỳ? Đúng a, ba ba, về sau ta và ma ma sẽ bảo hộ ngươi a. Kỳ Kỳ vỗ ngực nói, ha ha, tốt, cái kia ta về sau sẽ phải dựa vào các ngươi. Lâm Phàm cũng là thoải mái cười một tiếng. Lâm Mẫu nhìn xem một màn này, mang trên mặt cười, nội tâm lại phun lên một chút thương cảm. Trấn Thiên A, nếu như ngươi vẫn còn, thấy cảnh này nên có bao nhiêu vui vẻ. Ngày kế tiếp chính là thứ hai, Kỳ Kỳ lại nên đi vườn trẻ, buổi sáng vẫn là thời gian cũ, 6 giờ rời giường, rửa mặt sau liền bắt đầu tu luyện, mãi cho đến 8 giờ mười mấy phần mới kết thúc, sau đó ăn điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Kỳ Kỳ liền cong lên cặp sách nhỏ, đi theo Lâm Phàm đi ra cửa đến trường. Đương nhiên, cho chết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt chuẩn bị lễ vật Dạ Minh Châu, Kỳ Kỳ cũng không có quên, đều cất vào tiểu trong túi sách, đi trên đường còn có thể nghe được trong túi sách đinh đinh đang đang tiếng va đập. Rất nhanh Lâm Phàm sẽ đưa Kỳ Kỳ đi tới nhà trẻ, đem Kỳ Kỳ đưa vào sau đại môn, nhìn xem nàng đi vào lầu dạy học, Lâm Phàm mới quay người rời đi. Kỳ Kỳ đến phòng học thời điểm, nhìn thấy chết Vũ Phách đã ở bên trong, lập tức ánh mắt sáng lên, nện bước tiểu chân ngắn liền chạy tới. Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ, cuối tuần ngươi đi nơi nào chơi nha? Chết Vũ Phách nhìn thấy Kỳ Kỳ cũng phi thường vui vẻ. Lôi kéo Kỳ Kỳ tay, cười tủm tỉm hỏi. Ba ba mang ta cùng mama còn có nãi nãi đi một cái siêu cấp mỹ lệ địa phương à, chúng ta chính ở chỗ này ăn cơm dã ngoài đây, ăn cực kỳ ngon ăn ngon. À, đúng rồi Vũ Phách, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Vừa nói, Kỳ Kỳ liền đón lấy túi sách, kéo ra khóa kéo, từ bên trong xuất ra một viên Dạ Minh Châu đưa cho chết Vũ Phách, à, đây là tặng cho ngươi à. Chết Vũ Phách phi thường vui vẻ tiếp nhận Dạ Minh Châu, tả hữu quan sát vài lần, hỏi, Kỳ Kỳ đây là cái gì nha? Sẽ còn phát sáng a, thật xinh đẹp, cái này gọi là Dạ Minh Châu a. Kỳ Kỳ nói ra, kết thúc rồi vẫn không quên thêm một câu, là hạt châu heo, không phải con heo nhỏ. A, chết Vũ Phách nhẹ gật đầu, lộ ra một hơi rõ ràng răng nói ra, Kỳ Kỳ cảm ơn ngươi. Không khách khí không khách khí. Kỳ Kỳ khoát tay áo. Lúc này Tiểu Duyệt Duyệt cũng đi vào phòng học, nhìn thấy chết Vũ Phách trong tay Dạ Minh Châu, lập tức liền bị hấp dẫn tới, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Dạ Minh Châu, không ngừng hâm mộ. Quả nhiên những cái này phát sáng tỏa sáng đồ vật, đối với bất luận cái gì nữ tính đều có trí mạng lực hấp dẫn. Vũ Phách, ngươi đây là cái gì nha, thật xinh đẹp a. Tiểu Duyệt Duyệt lanh lợi chạy đến Kỳ Kỳ cùng chết Vũ Phách bên người. Chết Vũ Phách vui vẻ giơ Dạ Minh Châu nói ra, là Kỳ Kỳ đưa ta Dạ Minh Châu. Kỳ Kỳ từ trong túi sách xuất ra một cái khác Dạ Minh Châu đưa đến Tiểu Duyệt Duyệt trong tay, nói ra, Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi cũng có a. Hoa, Kỳ Kỳ ngươi thật tốt. Tiểu Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ nở nụ cười. Nhìn thấy chết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt thu đến lễ vật vui vẻ như vậy, Kỳ Kỳ cảm thấy mình càng vui vẻ hơn, so với nàng tự cầm đến Dạ Minh Châu còn vui vẻ hơn. Vui một mình, iue, vui không bằng mọi người vui, iue, vui. Có lẽ Kỳ Kỳ lại lớn một chút liền sẽ rõ ràng, đây cũng là chia sẻ khoái hoạt, cùng bạn chia sẻ vui sướng, bản thân liền có thể thu hoạch càng nhiều vui sướng. Sinh hoạt trở về bình tĩnh, mọi thứ đều làm từng bước tiến hành. Phi Phạm tập đoàn các hạng công ty con đều ở làm từng bước vận chuyển, Phi Phạm Mỹ Dung vẫn như cũ mỗi ngày gặp phải rộng lượng đơn đặt hàng, đã đem phân xưởng xây dựng thêm đến 5 cái. Y Lệ Nguyên có chút cùng không đủ cầu, hơn nữa ở trong ngoài nước đều phát triển không ít bán ra thương nghiệp cùng đồng bạn hợp tác, đem thị trường chiếm hữu suất tăng thêm một bước. Phi Phạm Bảo An bắt đầu công khai tiếp nhận thuê, thành công ngăn trở mấy lần thế giới đỉnh tiêm tập đoàn sát thủ hành động ám sát. Rất nhanh liền tại trên quốc tế vang dội thanh danh, hơn nữa Phi Phạm Bảo An quy mô cũng ở đây không ngừng mở rộng. Thứ tư kỳ đội viên đã từ trụ sở huấn luyện tốt nghiệp, bắt đầu ngoại phái chấp hành nhiệm vụ. Thứ năm kỳ đội viên cũng mau tốt nghiệp, đồng thời tô Việt xin chỉ thị Lâm Phàm về sau. Lại khuyết trương chiêu 100 người đưa vào trụ sở huấn luyện, hợp thành kỳ thứ 6 đội viên, Phi Phạm truyền thông bởi vì có tân sinh thay mặt Tiểu Thiên Hậu Lục Thi Hàm gia nhập liên minh, lại thêm Lăng gia, Lý gia, Tần gia chờ các đại gia tộc ủng hộ, cũng cấp tốc quật khởi, trước sau ký hợp đồng 6-7 vị quốc nội nhất tuyến nghệ nhân, cử hành mấy biển diễn ca nhạc hội, tham dự quay chụp hai bộ điện ảnh, ở trong nước ngu nhạc giới dần dần bộc lộ tài năng, Phi Phạm xưởng chế thuốc tử tại khu chiêng gõ trong kiến tạo bên trong tiểu thế giới linh thảo, Lâm Phàm cũng đã bắt đầu bồi dưỡng. Tại nhà máy xây xong trước đó, tuyệt đối có thể hình thành quy mô, thỏa mãn thế tục giới cùng cổ võ giới hai đại thị trường cần. Lâm Huyền cùng Nôn Vũ hành động cũng khá là thuận lợi, trước sau tìm được Vô Cực Kiếm Thánh cùng Đao Hoàng Trô ẩn thân, đem hắn triệt để từ thiên địa ở giữa xóa đi, đồng thời đem hai người Nguyên Anh mang về giao cho Lâm Phàm, sau đó tiếp tục xuất phát, tìm kiếm cái khác đại năng giả. Bây giờ còn lại Thái Hư Long Tôn, Đế Thích Tiên, Đạo Huyền Chân Nhân cùng Luyện Ngục Ma Tôn bốn người, trong đó Luyện Ngục Ma Tôn cùng Nôn Vũ giao hảo, khả năng rất lớn sẽ cùng Nôn Vũ một dạng. Vì Lâm Phàm sử dụng, cho nên trên thực tế 10 vị viễn cổ đại năng, cũng liền còn lại ba người, nhưng vẫn như cũ không thể phớt lờ, dù sao cái này trong ba người, còn có mạnh nhất Thái Hư Long Tôn không có tìm được, Đế Thích Thiên cũng xếp hàng thứ hai, thực lực không thể khinh thường. Lâm Phàm vẫn như cũ mỗi sáng sớm đều sẽ mang theo Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ còn có Tiểu Xỏa cùng một chỗ tu luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ở trong quá trình này, bọn họ tiến bộ cùng tăng lên đều tương đối rõ ràng. Lăng Tuyết Phỉ lấy tiên thiên chi thể lại thêm Lâm Phàm vì nàng lượng thân luyện chế đan dược phụ trợ, thành công đem tia nắng ban mai quyết tu luyện tới tầng thứ 3, bản thân cảnh giới cũng đã tăng lên tới khí kình, bậc này tốc độ quả thực dọa người, Tiểu Xỏa Khiếu Thiên, Cựu Thiệp cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên, hiện tại đã có thể tránh ra 5-6 phần 10 quang ảnh xạ kích, khoảng cách đại thành lại gần một bước, Kỳ Kỳ vượt qua đứng trung bình tấn giai đoạn, đã bắt đầu đi theo Lâm Phàm học tập một chút cơ bản chiêu thức, tiểu gia hỏa học được ra dáng, để cho Lâm Phàm rất là vui mừng. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi chạy xuôi, trong lúc bất chi bất giác, lá cây rơi sạch, nhiệt độ không khí trở nên lạnh, nắng gắt cuối thu đến rồi lại đi, chỉ để lại từng tia hàn ý. Một năm này đi đến cuối cùng mấy ngày. Chương 902, đêm Giáng sinh. Người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành, nơi này là Nam Giang tỉnh đại khí tượng, tiếp xuống sẽ vì ngài tuyên bố dự báo thời tiết. Gần đây, đại lượng rét lạnh khí đoàn từ Tây Bờ Lĩ xuôi Nam, con đường nước ta Bắc Phương các tỉnh phần, mang đến cả nước phạm vi kéo dài hạ nhiệt độ. Cỗ này không khí lạnh vào khoảng đêm nay nửa đêm đến ta tỉnh cảnh nội, đến lúc đó, ta tỉnh nhiệt độ không khí sẽ chợt hạ xuống 8 độ trở lên, thấp kém nhất ấm sẽ đạt tới âm mười mấy độ C mà khác, bởi vì không khí lạnh xuôi nam, ta tỉnh tương nên đến hôm nay trận tuyết rơi đầu tiên, hơn nữa là lớn đến bão tuyết, sẽ kéo dài 3 đến 5 ngày, đại khí. Tựa ở chỗ này ấm áp nhắc nhở đông đảo thị dân bằng hữu, chú ý xuất hành an toàn, nhất là lái xe B. NG hữu, mặt đường chất nước, làm tốt phòng hoạt công việc, cẩn thận điều khiển, phòng ngừa giao thông ngoài ý muốn. Tối nay là đêm Giáng sinh, chúc mọi người đêm Giáng sinh khoái hoạt, đang ăn mừng ngày lễ đồng thời, cũng không nên quên phòng lạnh giữ ấm a tốt. Tiếp xuống chúng ta cụ thể nhìn một chút các thành phố thời tiết tình huống. Long Thành hôm nay ban đêm đến ngày mai ban ngày có lớn đến bão tuyết. A. Sát bên Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy một bình hoa ha ha uống đến chính vui vẻ. Kỳ Kỳ nghe được trong TV dự báo thời tiết, lập tức ngẩng đầu lên, nháy hai lần con mắt, dùng cả tay chân leo đến Lâm Phàm trong ngực, ngại thanh mại khí hỏi, ba ba, ngày mai muốn tuyết rơi sao? Hiện tại đã là cuối tháng 12, nhiệt độ không khí thấp xuống không ít, nhất là giống Long Thành dạng này phương Nam thành thị, không có hơi ấm không có đất ấm, riêng lớn trong biệt thự cho dù mở ra công suất lớn trung ương điều hòa không khí, nhưng nhiệt độ cũng không cao lắm, cho nên Kỳ Kỳ mặc một kiện lông xù màu xám liền mũ gấu nhỏ áo ngủ, trên mũ còn mọc ra hai cái nho nhỏ lỗ thai, Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trên đùi thời điểm, tiểu thí độ vểnh lên, đằng sau còn có một cái nho nhỏ gấu cái. Đôi, manh thái 10 phần. Đúng a Kỳ Kỳ, nhìn dự báo thời tiết, ngày mai đúng là muốn tuyết rơi. Hơn nữa còn là rất rất lớn tuyết. Lâm Phàm ôm lấy Kỳ Kỳ khẽ cười nói, "Hoa." Nghe vậy, Kỳ Kỳ trong mắt lập tức lóe lên điểm điểm tinh quang, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, "Ba ba, tuyết rơi có phải hay không chơi rất vui nha?" Khi tìm thấy Lâm Phàm trước đó, Kỳ Kỳ một mực đi theo Lăng Tuyết Phỉ tại nước Úc sinh hoạt, mà ở nước Úc, tuyệt đại bộ phận địa khu là căn bản không nhìn thấy tuyết, cho nên Kỳ Kỳ đã lớn như vậy, chưa từng có đích thân thể nghiệm qua tuyết rơi là cảm giác gì, nàng đối với tuyết nhận thức còn giới hạn tại TV, sách vở cùng những người khác miệng miêu tả. Cho nên bây giờ nghe được muốn tuyết rơi, Kỳ Kỳ mới có thể như vậy chờ mong. Lâm Phàm cười nói, "Ân, tuyết rơi chơi rất vui, đợi đến hết tuyết chi về sau, chúng ta dẫm ở trên mặt tuyết, đều có thể nghe được kéo kẹt thanh âm, chúng ta còn có thể đáp người tuyết, ném tuyết." "Hoa, đáp người tuyết?" Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, hưng phấn nói ra, "Ba ba, ngày mai chúng ta cũng phải đáp người tuyết à?" Lâm Phàm gật đầu nói, "Không có vấn đề, chờ ngày mai thức dậy, hẳn là biết có rất nhiều tuyết, chúng ta liền có thể ở trong sân đáp người tuyết." Thế nhưng là ta sẽ không đắp người tuyết nha, ba ba ngươi sẽ sao? Kỳ Kỳ Lâm Phàm một mặt nghiêm túc nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, xin đem sao bỏ đi, ba ba thế nhưng là Kỳ Kỳ toàn năng nãi ba, cái gì cũng biết. Ừ. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu, ba ba là nị hại nhất. Ngồi ở Lâm Phàm bên người Lăng Tuyết Phỉ nghe được hai cha con đối thoại, phốc một tiếng bật cười. Một lát sau, Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, ba ba, vậy là cái gì ném tuyết nha? Lâm Phàm giải thích nói, ném tuyết đâu nhưng thật ra là một loại trò chơi. Chính là lấy tay vốc lên trên mặt đất tuyết, vò thành tuyết đoàn, lẫn nhau hướng trên người đối phương ném chơi. Cái trò chơi này cần người nhiều một chút mới tốt chơi, mọi người nhiều người náo nhiệt, chơi cũng có cảm giác. Âu Kỳ Kỳ trong đôi mắt toát ra suy tư quan mang, gật cái đầu nhỏ nói ra, nghe giống như chơi rất vui nha, ba ba chúng ta cũng có thể ném tuyết sao? Đương nhiên có thể rồi. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, ngày mai là lễ Giáng sinh, lại là cuối tuần, sẽ có rất nhiều thúc thúc gà gì ca ca tỉ tỉ tìm đến Kỳ Kỳ chơi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ở bên ngoài ném tuyết. Tốt ta, ba ba ta cũng muốn gọi Thủy Phá cùng Tiểu Duyệt Duyệt tới cùng nhau chơi đùa. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ reo hò nói. Lâm Phàm cười nói, tốt, Kỳ Kỳ hiện tại liền cho ngươi đám tiểu đồng bạn gọi điện thoại đi, hẹn hắn môn ngày mai buổi sáng cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ tới chơi, giữa trưa ba ba tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi đám tiểu đồng bạn. Tốt ta ba ba. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ, sau đó liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại, lệnh ra, là Thủy Phá sao, ta là Kỳ Kỳ nha. Ngày mai là lễ Giáng sinh A, ngươi có rảnh không? Lăng Tuyết Phỉ dựa vào Lâm Phàm bả vai, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, mắt nhìn chính bưng lấy điện thoại gọi điện thoại Kỳ Kỳ, nói ra, ta đều đã nhiều năm chưa từng gặp qua bông tuyết, không nghĩ tới về nước năm thứ nhất, liền có thể tại Long Thành gặp được một trận tuyết lớn. Lâm Phàm nâng lên cánh tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, nói ra, chờ con của chúng ta sinh ra tới, sang năm mùa đông chúng ta người một nhà đi Dương An ở một thời gian ngắn, hảo hảo thể nghiệm một lần Bắc Phương tuyết lông ngỗng. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, hai tay chậm rãi vuốt ve bụng dưới, nàng mang thai đến bây giờ mới vừa vặn 3 tháng, bụng dưới còn cơ hồ nhìn không ra nhô lên, lại thêm Lăng Tuyết Phỉ vốn liền dáng người thon thả huyền chuyển, bụng dưới vẫn là rất bằng phẳng, vòng eo yêu kiều có thể nắm. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Kỳ nói điện thoại xong, nàng hai cái hảo bằng hưu chết vũ phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt ngày mai đều sẽ tới cùng nhau chơi đùa, tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ. Người một nhà lại xem Nhi TV, liền lên lầu chuẩn bị ngủ. Hiện tại bọn hắn đã dưỡng thành mỗi lúc trời tối 9 giờ đúng giờ đi ngủ quen thuộc, có đôi khi cho dù Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ không có lưu ý thời gian, Kỳ Kỳ cũng sẽ nhắc nhở bọn họ nên ngủ. Trong phòng ngủ, Lâm Phàm xuất ra một đôi mới tinh màu đỏ cọng lông vớ, mở ra đóng gói, đặt ở đầu giường, cho Kỳ Kỳ kể ông già Noel cố sự. Tương truyền, tại hàng năm đêm Giáng sinh buổi tối, ông già Noel liền sẽ mang lấy từ 9 chỉ thuần hiệu kéo trước tuyết, bay ở trên trời đến bay đi, hắn sẽ từng nhà từ ống khói tiến vào trong phòng, sau đó vụng trộm đem chuẩn bị lễ vật tốt, phóng tới bọn nhỏ đầu giường bít tất bên trong. Cho nên, chúng ta liền phải chuẩn bị từ sớm tốt bít tất ta. Kỳ Kỳ tứ chi cùng sử dụng leo đến Lâm Phàm bên cạnh, hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phàm động tác, hỏi, ba ba, Kỳ Kỳ cũng sẽ có quả Giáng sinh sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ, cười nói, Kỳ Kỳ biết điều như vậy đáng yêu. Lễ Noel lão gia gia nhất định rất ưa thích Kỳ Kỳ, nhất định sẽ cho Kỳ Kỳ mang đến lễ vật. Chúng ta bây giờ đem bít tất cất kỹ, buổi sáng ngày mai tỉnh ngủ liền có thể thu đến lễ vật. Kỳ Kỳ hỏi, thế nhưng là ba ba, trong nhà của chúng ta không có ống khói nha, cái kia lễ Noel lão gia gia có phải hay không không vào được cũng? Đứa nhỏ ngốc Lâm Phàm bật cười một tiếng, nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, lễ Noel lão gia gia rất lợi hại, hắn không gì làm không được, coi như không có ống khói cũng có thể từ địa phương khác tiến đến, tỉ như cửa sổ a, khe cửa rồi. Nói không chừng hắn sẽ còn xuyên tường đâu. Vậy là tốt rồi a. Kỳ Kỳ lúc này mới yên lòng lại, vẻ mặt thành thật nói ra, bất quá lễ Noel lão gia gia lại nị hại, cũng không có ba ba nị hại. Lâm Phàm lập tức vui, ôm Kỳ Kỳ liền hôn một cái, cười nói, thực sự là ta ngoan bảo bối. Kỳ Kỳ vui vẻ rồi cười khanh khách đứng lên. Chương 903, lễ Giáng sinh. Lâm Phàm ôn nhu nói, tốt rồi a Kỳ Kỳ, nên phù phù phù. Kỳ Kỳ mấy đạo, phù phù phù. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, hỏi: "Ba ba, lễ Noel lão gia gia hình dạng thế nào nha?" Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Lễ Noel lão gia gia à, hắn bình thường đều sẽ mặc lấy màu đỏ áo đông, chân đạp màu đỏ dày, đầu đội màu đỏ mũ, tóm lại chính là một thân màu đỏ, nhưng là hắn đã có rất nhiều rất dài râu bạc, còn đeo một cái túi lớn, bên trong đều là cho các tiểu bằng hữu chuẩn bị lễ vật." "Lễ Noel lão gia gia, Kỳ Kỳ chờ ngươi lễ vật a." Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ nâng ở trước ngực, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói ra. Lăng Tuyết Phỉ cho Kỳ Kỳ dịch dịch góc chăn, nói ra, Kỳ Kỳ ngoan ngoan phủ phủ phủ, ngày mai mở to mắt liền có thể nhìn thấy lễ vật rồi. Tốt ta mama. Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại, nói ra, Kỳ Kỳ muốn phủ phủ phủ, ba ba ngủ ngon, mama ngủ ngon. Kỳ Kỳ ngủ ngon. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một người một bên, tại Kỳ Kỳ khuôn mặt hôn lên một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, tại Kỳ Kỳ hai bên nằm xuống. Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ phân biệt nắm lấy Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một ngón tay, mị mị bắt đầu đi ngủ. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng ngày kế 6 giờ. Đinh linh linh. Chuông báo đúng giờ vang lên. A. Kỳ Kỳ khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, rủi rủi con mắt, bắt đầu lay động Lâm Phàm, "Ba ba, ba ba, mau dậy giường a, mau nhìn xem lễ Noel lão già già có hay không cho Kỳ Kỳ tặng quà nha." Kỳ Kỳ không nên gấp, để cho ba ba đến xem một lần. Lâm Phàm cười mở to mắt, cũng ngồi dậy, tay phải hướng lên trên đưa đi đủ bên giường bít tất, lục lọi hai lần về sau đem bít tất cầm tới. Tay phải tiến vào bít tất bên trong, trái sờ sờ phải sờ sờ, lại không gấp lấy ra. Kỳ Kỳ có chút nóng nảy, trông mong nhìn xem Lâm Phàm trong tay bít tất, hỏi: "Ba ba, có lễ vật sao?" Ân, Lâm Phàm trong mắt đi lòng vòng, nói ra: "Giống như có đồ vật, ta mò tới." Hoa. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ reo hò một tiếng, leo đến Lâm Phàm trong ngực, liền vội vàng hỏi: "Ba ba, là lễ vật gì nha?" Lễ Noel lão gia gia lễ vật chính là nói đến đây, Lâm Phàm cố ý dừng lại một chút, mắt nhìn Kỳ Kỳ, mới tại Kỳ Kỳ chờ mong trong ánh mắt cao giọng nói ra, đang đăng lên. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm nắm tay từ bít tất bên trong rút ra, trong tay còn cầm một cái màu hồng phấn ba so đồ bộ hộp. Đồ bộ hộp phi thường lớn, chiều dài có chừng 1 mét, chính diện ở giữa là trong suốt nhựa tơ lạt tịp, có thể nhìn thấy trong hộp đồ vật. Tổng cộng có đại hoa em bé 6 cái, tiểu hoa nhi 7 cái, ăn mặc đủ loại màu sắc xinh đẹp váy, có váy ngắn, cũng có váy dài, trên người trang sức cũng không hoàn toàn giống nhau, phân biệt mang theo vương miện, vòng cổ trở. Trừ bỏ xinh đẹp bã bị bên ngoài, đồ bộ trong hộp còn trần liệt 20 mấy bộ khác biệt váy, ngoài ra còn có rất nhiều tình mỹ linh kiện cùng đạo cụ, bao quát lược, kính mắt, cái gương nhỏ, túi xách nhỏ, kẹp tóc, ma pháp trượng, sofa nhỏ, xe đẩy nhỏ chờ đã, có thể nói là chủng loại phong phú, chủng loại đầy đủ, có thể cho bà bì đổi trang, tùy ý phối hợp, tổ hợp đa dạng. Hoa, bà bì. Nhìn thấy Lâm Phàm trong tay ba so đồ bộ, Kỳ Kỳ trong mắt lập tức lóe lên tiểu tinh tinh, vui vẻ không được. Nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ bộ dáng, Lâm Phàm cũng cảm giác được phi thường thỏa mãn, cuối cùng không uổng phí công phu. Tại bít tất bên trong điêu khắc không gian pháp trận, lấy thỏa mãn dung nạp đại hình lễ vật cần. Vì cho con gái một kinh hỉ, Lâm Phàm cũng thực sự là nhọc lòng. Lâm Phàm đem ba so đồ bộ đưa đến Kỳ Kỳ trước mặt, hỏi: "Kỳ Kỳ, ưa thích lễ Noel lão gia gia lễ vật này sao?" "Ưa thích, ưa thích, phi thường yêu thích." Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở tiếp nhận ba so đồ bộ, ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay bộ dáng, vẫn không quên dương lên cái đầu nhỏ cho lễ Noel lão gia gia nói lời cảm tạ. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ cũng tỉnh, cười mỉm nhìn xem hai cha con. "Ma ma ma ma, ngươi mau nhìn nha, lễ Noel lão gia gia cho Kỳ Kỳ tặng quà rồi." Kỳ Kỳ hiến vật quý tựa như bưng lấy ba so đồ bộ, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ reo hò nói. Lăng Tuyết Phỉ cười nói: "Kỳ Kỳ ngoan như vậy, nhìn đến lễ Noel lão gia gia cũng rất ưa thích Kỳ Kỳ đâu." Hi hi. Kỳ Kỳ ôm lễ vật ngọt ngào cười. Tiểu hài tử hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Lại ôm ba so đồ bộ đẹp sau một hồi, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một sự kiện, nhìn xem Lâm Phàm giòn tan nói ra: "Ba ba, bên ngoài tuyết rơi sao?" Lớn trong mắt to, tràn đầy chờ mong. Lâm Phàm thừa nước đục thả câu, nói ra: "Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài liền thấy a." "Ba ba, vậy chúng ta nhanh lên rời giường rửa mặt mà ta." Vừa nói, Kỳ Kỳ liền đem ba so đồ bộ phóng tới bên cạnh, đứng lên, lôi kéo Lâm Phàm tay liền muốn xuống giường. "Đi đi." Lâm Phàm thuận thế ôm lấy Kỳ Kỳ, vén chăn lên xuống giường, đi tới phòng rửa tay. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ vây vây tay nhỏ, ngại thanh ngại khí nói ra: "Ma ma ngươi cũng mau đến nha." "Đến rồi." Lăng Tuyết Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, ba người rửa mặt song song, bắt đầu thay quần áo. Lần này nhiệt độ chợt hạ xuống cũng là sớm có báo hiệu, cho nên trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt áo đông, áo lông cái gì. Lăng Tuyết Phỉ cho Kỳ Kỳ mặc một kiện vàng nhạt áo lông, bên ngoài phủ lấy một kiện màu hồng phấn trường khoản trang phục trẻ em nhung phục, viền dưới đều nhanh đến Kỳ Kỳ cổ chân, cái đầu nhỏ lên đỉnh lấy một đỉnh màu đỏ dệt len lễ Noel mũ, trên cổ còn vây một đầu rất cột khăn quàng cổ, trên chân mặc thì là một đôi lông xù tuyết điệu dày, võ trang đầy đủ dưới, Kỳ Kỳ cả người đều tròn một vòng, bất quá nhìn qua càng manh. Lăng Tuyết Phỉ ăn mặc áo lông cùng một kiện bên trong khoản áo đông, ngay cả Lâm Phàm cũng mặc tương đối dày, áo lông tiểu phong áo, phong độ cùng nhiệt độ gồm nhiều mặt. Mặc dù Lâm Phàm có thể thông qua chân khí đem rét lạnh triệt để ngăn cách bên ngoài, thế nhưng dạng liền không khỏi quá không có gì hay, một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến, đều muốn đích thân thể nghiệm qua mới có cảm giác, nhất là như hôm nay dạng này tuyết thiên, càng là phải có phối hợp áo đông quần đông bao tay mũ mới có cảm thụ. Mặc chỉnh tề về sau, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ, xuống lầu mở cửa. Một mở cửa phòng, dẫn vào tầm mắt chính là bay múa đầy trời tuyết lông ngỗng, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa. Nhìn đến dự báo thời tiết nói cũng thực không tồi, trận này tuyết rơi đến xác thực rất lớn, một đêm thời gian, liền đã rơi một tầng thật dày, hơn nữa nhìn địa bộ này, trận này tuyết một lát còn không dừng được. Hoa! Thật lớn tuyết nha! Nhìn thấy trước mắt cái này tuyết trắng thế giới, Kỳ Kỳ lập tức kinh hỉ vạn phần, reo hò lên tiếng. Lăng Tuyết Phỉ một đôi mắt đẹp bên trong cũng là dị sắc liên tục. Có thể ở phương Nam nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tuyết, xác thực rất không dễ dàng. Ba ba ba ba, Kỳ Kỳ muốn xuống tới. Kỳ Kỳ vỗ Lâm Phàm cánh tay, nói lầm bầm. Tốt. Lâm Phàm lên tiếng, liền đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất. Chương 904, xảy ra bất ngờ vung. Kỳ Kỳ đứng ở trước cửa trên bậc thang, nhìn qua trong sân đóng một tầng thật dày tuyết trắng, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm khát vọng, nhưng là lại có một tia tâm thần bất định. Đối mặt không biết sự vật tâm thần bất định. Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, chỉ trong sân tuyết động. Tại Kỳ Kỳ bên thai nhẹ giọng nói ra: "Kỳ Kỳ, đi, đi chơi tuyết à." Được sự cổ vũ, Kỳ Kỳ lập tức hưng phấn gật đầu, sau đó nện bước tiểu chân ngắn đi đến bậc thang bên cạnh, hai chân có chút cong một lần, sau đó liền nhảy xuống. Bên ngoài tuyết động rơi đã có 4-5 cm dày, Kỳ Kỳ một cước đạp xuống đi, lập tức liền rơi vào trong tuyết động mặt, chuyển đến một trận cái tiếng. "Ha ha ha. Ba ba hảo hảo chơi a." Như chuông bạc tiếng cười truyền bắt đầu. Kỳ Kỳ nhấc chân phải lên, hướng về phía trước phóng ra một bước. Một cước đã dẫm vào đông đồng dạng trong đống tuyết, lại là két một tiếng. Thích hướng về sau, Kỳ Kỳ lanh lợi tại trong đống tuyết chạy, sau lưng lưu lại liên tiếp nho nhỏ dấu chân. Kỳ Kỳ mặc áo lông không sai biệt lắm đem nàng chân đều che cực kỳ chặt chẽ, lại thêm đáng yêu lễ Noel mũ cùng khăn quàng cổ, tiểu gia hỏa thật giống như một cái đáng yêu tiểu chim cánh cụt, tại trong đống tuyết chạy tới chạy lui, phi thường đáng yêu. Gâu. Một tiếng thanh thúy tiếng chó sủa truyền đến, tiểu xỏa cũng từ trong phòng khách chạy ra, tại cửa ra vào tứ chi đạp xuống đất, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, sau đó một đầu đâm vào trong đống tuyết, đầu xử lấy tuyết hướng phía trước trượt 2-3 mét, ném ra thật dài dấu vết, bất quá hắn da dày thịt béo ngược lại là không có cảm thấy đau, lung lay đầu đứng đứng lên, đi theo Kỳ Kỳ bên cạnh, vung lấy đầu lưỡi lớn lúc gần lúc hiện. Ai nha? Kỳ Kỳ chạy 2 bước, bởi vì áo lông quá dài, bước chân hơi bước hơi bị lớn liền bị một bộ ngăn trở, không cẩn thận một cái mông ngồi xổm an vị tại trong đống tuyết. Tiểu xỏa nhìn thấy tiểu chủ nhân ngã xuống, không có chạy xa, vây quanh Kỳ Kỳ a đỏ đi lòng vòng vòng, bốn cái chân bay nhảy, tại trong đống tuyết lưu lại lộn xộn móng vuốt ấn. Xốp tuyết động, lại thêm thật dày áo lông cùng quần đông hòa hoãn, Kỳ Kỳ căn bản sẽ không cảm giác được đau, ngược lại là ngồi ở trong đống tuyết, tay nhỏ từ bên cạnh một chảo, nắm một cái bông tuyết đưa tới tay. Bông tuyết đến ở trong tay, truyền đến một trận từng tia lạnh lạnh cảm giác, rất nhanh liền hóa thành nước. A. Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh nhìn xem trong tay bông tuyết hòa tan, cảm thụ được trên tay nhỏ bé lạnh buốt, nháy nháy mắt, ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cất bước đi tới, trong tay hảo thuật tựa như xuất hiện một đầu làm bông vải lông mềm khăn, đi tới Kỳ Kỳ bên người ngồi xổm xuống, cho nàng nắm tay lau khô, dùng bản thân ấm áp đại thủ nắm chặt Kỳ Kỳ tay nhỏ, cười nhẹ hỏi, "Kỳ Kỳ, tay lạnh không?" "Hiện tại không lạnh rồi." Kỳ Kỳ cảm thụ được ba một đôi đại thủ ấm áp, ngon ngọt cười, nói ra. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ vịn đứng lên, cười vô vô tiểu gia hỏa trên người tuyết. Kỳ Kỳ nhìn xem Lâm Phàm hỏi, ba, vì sao bông tuyết đến trong tay thì trở thành nước nước? Lâm Phàm cười nói, bởi vì bông tuyết vốn chính là từ hơi nước hình thành. A. Kỳ Kỳ càng mơ hồ, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, nho nhỏ trên đầu tựa hồ treo ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Lâm Phàm nói ra, ba kể cho ngươi kể tuyết rơi nguyên lý, Kỳ Kỳ liền hiểu. Ừ. Thế là Lâm Phàm tận khả năng dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích nói, tuyết rơi đâu kỳ thật cũng là một loại mưa quá trình, chỉ bất quá nó cùng trời mưa khác biệt, là thể rắn mưa. Đông tuyết sinh trưởng ở một đám đã có băng tinh lại từng có nước lạnh tích trong mây mặt, tại rất cao thiên bên trên, loại này mây cũng gọi là làm nước đá hỗn hợp mây. Tại nước đá hỗn hợp trong mây mặt, qua nước lạnh tích lại không ngừng bốc hơi thành hơi nước liên tục không ngừng tuôn hướng tiểu băng tinh, bám vào ở phía trên, chậm rãi tiểu băng tinh liền sẽ dần dần tăng lớn, cũng liền tạo thành bông tuyết. Làm bông tuyết lớn tới trình độ nhất định thời điểm, thì sẽ từ trên trời hướng xuống bay xuống, nếu như đến mặt đất phụ cận, nhiệt độ tương đê. Tối cao lời nói, bông tuyết liền sẽ hòa tan thành giọt nước nhỏ. Đây chính là trời mưa, nhưng là nếu như mặt đất nhiệt độ cũng rất thấp, bông tuyết hạ xuống tới sẽ không hòa tan, vậy liền sẽ bảo trì bông tuyết bộ dáng, chính là chúng ta bây giờ thấy tuyết trắng mênh mang. Nói đến đây, Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ, đưa tay chỉ trong sân tuyết trắng. Kỳ Kỳ trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư quan mang, một lát sau a một tiếng, giơ tay nhỏ nói ra, ba ta mới đạo, bởi vì Kỳ Kỳ tay nhiệt độ tương đối cao, cho nên bông tuyết đến trong tay, liền sẽ nóng lên, sau đó liền hòa tan rồi. Hệ không cải nha ba. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, đưa tay cho Kỳ Kỳ nâng đỡ có chút lệch ra lễ Noel mũ, nói ra, Kỳ Kỳ thật thông minh, nói rất đúng. Hi hi. Kỳ Kỳ đắc ý xoay bắt đầu tiểu thí độ, Kỳ Kỳ là thông minh tiểu bằng hữu a. Đột nhiên, Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt định trụ, giống như là nghĩ đến cái gì, vểnh lên miệng nhỏ nói ra, ba, cái kia không đúng rồi. Không đúng chỗ nào tiểu bà bối. Lâm Phàm cũng nhiều hứng thú nhìn xem Kỳ Kỳ, rất ngạc nhiên tiểu gia hỏa muốn nói gì. Đông tuyết đến trong tay liền hòa tan a, vậy chúng ta còn thế nào đắp người tuyết? Đánh như thế nào gậy trợn tuyết nhà? Kỳ Kỳ một mặt lo lắng nói ra. Sau khi nói xong, tiểu gia hỏa miệng mân mê rất cao, một mặt thất lạc. Dạng này há không phải là không thể đắp người tuyết, cũng không thể ném tuyết. Lâm Phàm bật cười một tiếng, nói ra, không cần lo lắng, vừa rồi bông tuyết đến Kỳ Kỳ trong tay rất nhanh liền hòa tan, đó là bởi vì bông tuyết thiếu, nếu như chúng ta cầm bông tuyết nhiều một chút, liền không thể nhanh như vậy hòa tan, cho nên chúng ta vẫn là có thể đắp người tuyết có thể ném tuyết. Hô. Kỳ Kỳ vỗ ngực một cái, một mặt như chút được gánh nặng biểu lộ. Nói ra, còn tốt còn tốt. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ cũng đi tới, không có bung rủ, mặc cho bông tuyết đầy trời rơi trên người mình, rất nhanh trên tóc, vở vai bên trên liền bao trùm một tầng tuyết trắng. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ không có để ý, cả mắt đều là mừng rỡ, cười mỉm đi tới Kỳ Kỳ bên người, túi người xuống hỏi, Kỳ Kỳ, có lạnh hay không nha? Không lạnh không lạnh, Kỳ Kỳ một chút cũng không lạnh. Kỳ Kỳ lắc đầu liên tục. Còn không lạnh đây, cái mũi nhỏ đều cóng đến đỏ bừng. Lăng Tuyết Phỉ cười yếu ớt nói, vừa nói Lăng Tuyết Phỉ đưa tay đem Kỳ Kỳ trên cổ khăn quàng cổ đi lên nhấc, chặn lại miệng mũi. Lâm Phàm quay đầu mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, lập tức không kéo căng ở cười ra tiếng. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, gắt giọng, cười ngây ngô gì đó. Lâm Phàm cánh tay trái khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, tay nâng cầm lên, ngoái đầu lại nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, khoe miệng vẩy một cái, cười nói, "La bà, cảnh này ta đột nhiên nghĩ đến một bài thơ." A. Lăng Tuyết Phỉ cũng học Lâm Phàm động tác ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất quá là tay phải chống cảm, cùng Lâm Phàm mặt đối mặt, nhiều hứng thú hỏi, cái gì thơ? Lâm Phàm cười cười, đọc diễn cảm nói, tuyết bay đầy trời thời gian, nhất định phải hẹn nữa thích người, đi ra đi đi, từ thôn đầu này, đi đến đầu kia, sau khi về nhà, phát hiện lẫn nhau, không cẩn thận tiện tay dắt tay, đi tới đầu bạc. Tuyết bay đầy trời thời gian, nhất định phải hẹn nữa thích người, đi ra đi đi, đại thủ lôi kéo tay nhỏ, kề sát lẫn nhau ngực, đẹp như vậy cảnh sắc, trên thế giới không có người sẽ nhìn đủ. Đọc diễn cảm xong cái này bài hiện đại thơ tuyết bay đầy trời thời gian về sau, Lâm Phàm thâm tình chậm rãi nhìn qua Lăng Tuyết Phỉ, nói, lao bà, ngươi chính là trong mắt ta, độc nhất vô nhị cảnh đẹp, ta thấy thế nào đều nhìn không đủ. Chương 905, cắt tường như ý một nhà. Đối mặt bất thình lình vung, Lăng Tuyết Phỉ bất ngờ không đề phòng, cả viên phương tâm đều bị lay động, ửng đỏ trên gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thân sắc, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, trong đôi mắt dị sắc liên tục, hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng đắc ý. Bầu không khí tô đậm đến nơi này, Lâm Phàm cảm giác không làm chút gì, tựa hồ có chút không thích hợp, thế là miệng hắn có chút hướng mặt ngoài bĩu bĩu, sau đó lên nửa người chậm rãi tới gần Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ cũng đỏ mặt thân thể nghiêng về phía trước. Mắt nhìn thấy hai người miệng liền hận lên, Kỳ Kỳ đứng ở chính giữa hai cái tay nhỏ che mắt, nhưng là ngón giữa cùng ngón áp út lại tách ra một đường nhỏ, nhí nha nhí nhành hô, ba nhi một cái. Ba nhi một cái. Bá. Lăng Tuyết Phỉ lập tức bừng tỉnh, cả khuôn mặt gò má lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, nóng hổi nóng hổi. Động tác cũng dừng lại không còn hướng phía trước. Da mặt dày Lâm Phàm cũng mặc kệ cái này, ý liền nguyên nỗ lấy miệng hướng phía trước. Lăng Tuyết Phỉ duỗi ra một cái tay đè lại Lâm Phàm mặt, hướng về phía Kỳ Kỳ bên kia chép miệng nói ra, hai tử còn nhìn xem đâu. Không có chuyện, Lâm Phàm lắc lắc đầu, tay trái nâng lên ngăn khuất Kỳ Kỳ trước mắt, tay phải ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ cổ, bẹp một hơi liền hôn vào Lăng Tuyết Phỉ trên môi. Một lát sau, hai người rời môi. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ hơn, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Phàm một lần, gắt giọng, mất mặt mũi lao công. Lâm Phàm cười hắc hắc, nói, phong tình vạn trùng lão bà. Kỳ Kỳ hai tay nắm lấy Lâm Phàm tay hướng xuống kéo, lộ ra một cái đầu nhỏ dưa, cười đùa nói, còn có Kỳ Kỳ à? Đúng, còn có trên thế giới đáng yêu nhất nhất con gái xinh đẹp, cùng sắp ra đời trên thế giới đẹp trai nhất nhất có thiên phú con trai. Lâm Phàm cầm ngực ở Kỳ Kỳ tay nhỏ, cười nói, chúng ta một nhà này tử chính là. Lâm Phàm vẫn chưa nói xong, Kỳ Kỳ liền ngẩng lên cái đầu nhỏ, giòn tan tiếp lấy Lâm Phàm lời nói, hát nói, cắt tường như ý một nhà. Non nớt đồng âm, ở nơi này tuyết bạch thế giới bên trong vang lên. Cho dù là trong sáng người qua đường cũng sẽ là một loại khác hưởng thụ. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, tâm hữu linh tê giống như đồng thời tiến đến Kỳ Kỳ trước mặt, một trái một phải, phân biệt tại Kỳ Kỳ hai bên khuôn mặt hôn lên một cái. Kỳ Kỳ rồi cười khanh khách đứng lên, vui sướng giống như trong đống tuyết tiểu tinh linh. Nhìn xem vui vẻ như vậy Kỳ Kỳ, Lâm Phàm nói, Kỳ Kỳ, hôm nay chúng ta không tu luyện, cho Kỳ Kỳ thả một ngày nghỉ, hảo hảo chơi. Tốt a. Kỳ Kỳ lập tức ánh mắt sáng lên, mừng rỡ đáp ứng, nhưng là rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra, không nên không nên, ba ba nói qua, tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, Kỳ Kỳ không thể bởi vì ham chơi liền không tu luyện, Kỳ Kỳ còn muốn bảo hộ ba ba ma ma đâu. Vừa nói, Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, chúng ta hay là trước tu luyện đi, kết thúc tu luyện lại chơi cũng có thể. Nhìn xem hiểu chuyện con gái, Lâm Phàm nội tâm một trận vui mừng, đồng thời cũng có từng kia đau lòng. Ba tháng qua, Kỳ Kỳ cố gắng cùng nghiêm túc Lâm Phàm đều thấy ở trong mắt. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Kỳ Kỳ khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, cảm thấy mới lạ, cảm thấy có ý tứ mới đi theo hắn tu luyện, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải như vậy. Kỳ Kỳ là thật rất chân thành lại tu luyện, mặc dù nàng tâm trí chưa thành thục, tại trong rất nhiều chuyện đều sẽ biểu hiện ra tiểu hài tử cố hữu nghịch ngợm cùng tò mò, nhưng là duy chỉ có tu luyện chuyện này, Kỳ Kỳ thật giống như biến thành người khác tựa như, biểu hiện chăm chú nhất, trong vòng 3 tháng gió, mưa mặc mưa, mỗi sáng sớm 6 giờ đúng giờ rời giường. Đi theo Lâm Phàm tu luyện, không buông lòng chút nào, cũng không có nửa điểm lời oán giận. Mà hết thể này nguyên nhân, chỉ là bởi vì Kỳ Kỳ muốn bảo hộ ba ba mama, cái này tựa hồ đã trở thành trong nội tâm nàng chấp niệm. Có lẽ là bởi vì trước đó, Kỳ Kỳ tự mình trải qua nguy hiểm, cũng tận mắt nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đứng trước nguy hiểm, cho nên tại nàng còn nhỏ trong tâm linh, mới có như thế thâm căn cố đế ý nghĩ. Lại thêm Lâm Phàm không ngừng ngừng lại linh đan rượu dược phụ trợ, Kỳ Kỳ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Lâm Phàm không có lý do gì cự tuyệt. Thế là túi đầu mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta trước tu luyện, chờ hôm nay công khóa làm xong, chúng ta cùng một chỗ đắp người tuyết. Tốt. Kỳ Kỳ trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Một tháng trước khí trời bắt đầu chuyển lạnh, Lâm Phàm ngay tại trong biệt thự chuyên môn thu thập ra một khu vực, xem như trong phòng tu luyện chẳng mà, gặp được khí trời ác liệt thời điểm sẽ đổi được trong phòng tiến hành. Thế là Lâm Phàm một nhà liền trong phòng, bắt đầu rồi tu luyện. Lâm Phàm còn không có dạy Kỳ Kỳ công pháp, chỉ là dạy nàng hai bộ cơ sở võ kỹ, một bộ quyền pháp, một bộ thối pháp. Hiện tại Kỳ Kỳ đã nắm vững không sai biệt lắm, thi triển ra dáng, vẫn rất có khí thế, đều có thể cùng Lâm Phàm đánh nhau. Hơn 8 giờ, Kết thúc tu luyện, Lâm Mẫu cũng chuẩn bị xong bữa sáng, người một nhà ngồi quanh ở bàn ăn chung quanh, ăn sáng chung. Ăn điểm tâm xong về sau, Kỳ Kỳ liền xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, không kịp chờ đợi nói ra, ba ba mama, Kỳ Kỳ ăn thỏa mãn à, chúng ta nhanh đi đắp người tuyết à. Hiện tại sao? Ừ. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đắp người tuyết, để cho ba ba nghị nghị chỗ nào trồng tương đối tốt. Ân. Chúng ta đi ra bên ngoài cửa chính đi, tại cửa chính trồng khá một chút người tuyết, hoan nên Kỳ Kỳ đám bạn tốt tới làm khách. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra. Tốt ta ba ba, chúng ta bộ tóc khô à. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ reo hò nói. Đi. Lâm Phàm từ chỗ ngồi đứng lên, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, hướng về Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, sau đó dắt Lăng Tuyết Phỉ tay, liền đi ra ngoài cửa. Lâm Mẫu cũng đứng người lên, tại sau lưng dặn dò, Tiểu Phàm, đừng để Kỳ Kỳ đông lạnh lấy, mũ khăn quẳng cổ bao tay đều mang tốt, nhất là ta bảo bối tôn nữ nhi tay nhỏ, nếu là tổn thương do giá rét, xem ta có hay không thu thập ngươi. Còn nữa, ngàn vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng Phỉ Phỉ, nàng hiện tại thế nhưng là phụ nữ có thai. Yên tâm đi mẹ. Lâm Phàm quay đầu, cười lên tiếng. Sau đó một nhà ba người liền tới đến biệt thự ngoài cửa lớn. Tuyết y thì hiểu tại hạ, bất quá hơi nhỏ điểm. Trên mặt đất tuyết động, càng dày. Đường hoa viên nơi này vốn là cỗ xe thưa thớt, hiện tại trên mặt đường còn không có bánh xe ấn, hoặc là bị bông tuyết bao trùm, toàn bộ đường cũng là tuyết bạch, cây, phòng ở, trên xe mặt cũng đều bao trùm lấy tuyết trắng, phóng tầm mắt nhìn tới, hoặc, tốt một cái băng tuyết thịnh yến. Lâm Phàm tại cửa biệt thự đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, ngồi xổm người xuống cho nàng mang hảo thủ bộ, sau đó ngửa đầu nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra, la bà, hiện tại tuyết còn tại dưới, ngươi a ở ngay cửa nơi này làm quan chỉ huy, ta và Kỳ Kỳ đến động thủ. Lăng Tuyết Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, ta lại kiêm chức một cái thợ quay phim. Vất vả lão bà a, Kỳ Kỳ, chúng ta đi. Lâm Phàm lôi kéo Kỳ Kỳ tay nhỏ, đi ra cửa chính. Ba ba, đắp người tuyết muốn làm thế nào nha? Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ, nhét cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Đắp người tuyết một bước đầu tiên, quả cầu tuyết. Lâm Phàm túi đầu nhìn xem Kỳ Kỳ, mỉm cười, hai tay khoa tay múa chân một cái, nói ra, chúng ta muốn trước lăn một cái to lớn tuyết cầu tới làm người tuyết thân thể. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi ba ba. Kỳ Kỳ mang theo ngón tay nhập lại bao tay nắm quả đấm một cái, nhiệt tình mười phần. Chương 906, đắp người tuyết. Quả cầu tuyết đây, cần trước bóp một cái so sánh thực tuyết cầu, tựa như ba ba dạng này. Lâm Phàm một bên giảng giải, một bên đưa hai tay ra, trên mặt đất cúc một nắm lớn bông tuyết, hai tay bóp nhẹ hai lần, nặn ra một cái hai tay hợp nắm kích cỡ tương đương tuyết cầu ngoại tầng cùng bàn tay tiếp xúc địa phương đã hòa tan, lại bị Lâm Phàm dùng sức chen ở cùng nhau, cho nên toàn bộ tuyết cầu nhìn qua rất là bóng loáng cường tráng. Kỳ Kỳ đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, chớp sáng mắt to, hết sức chăm chú nhìn xem Lâm Phàm động tác. Chúng ta bây giờ có một cái tiểu tuyết bóng, tiếp xuống liền phải đem tiểu tuyết bóng tại trong đống tuyết nhấp nô, để nó mặt ngoài nhiều dính một chút tuyết, dạng này tuyết cầu liền càng ngày sẽ càng lớn. Vừa nói, Lâm Phàm đem vỏ tốt tuyết cầu đặt ở trong đống tuyết, lấy tay nhẹ nhàng án lấy tuyết cầu đỉnh chót, để nó tại trong đống tuyết chuyển động. Tuyết cầu nhấp nhô đi qua tuyết địa, liền dính không ít tuyết, tại trong đống tuyết lưu lại từng đạo dấu vết, mà tuyết cầu là càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt đến bóng đá lớn nhỏ. Kỳ Kỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiếu kỳ nhìn qua một màn này, miệng nhỏ có chút mở ra, trong đôi mắt tràn đầy mới lạ. Nhìn một hồi, tiểu gia hỏa thấy rõ, kích động nói, ba ba, ta cũng muốn thử xem. Tốt, Kỳ Kỳ tới đi, cái này tuyết cầu liền giao cho ngươi rồi. Lâm Phàm mỉm cười, đem bóng đá lớn nhỏ tuyết cầu phóng tới Kỳ Kỳ trước mặt, vẫn không quên truyền thụ kinh nghiệm, nhấp nhô tuyết cầu thời điểm, nếu không lúc biến hóa phương hướng, để cho tuyết cầu mỗi một chỗ đều có thể dính vào tuyết, dạng này cút ra đây tuyết cầu mới có thể đều đều. Ừ, mấy đạo ba ba. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu nhấp nô tuyết cầu. Chỉ thấy Kỳ Kỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, vểnh lên tiểu thí độ, hai tay đẩy tuyết cầu, tại trong đống tuyết chuyển động. Hơn nữa Kỳ Kỳ cánh tay tương đối ngắn, không với tới quá xa địa phương, nàng không thể giống Lâm Phàm như thế, mình ở tại chỗ bất động liền có thể để cho tuyết cầu phạm vi lớn chuyển động, cho nên đang nhấp nô tuyết cầu thời điểm, Kỳ Kỳ mình cũng muốn theo ở phía sau đi lên phía trước, động tác vụng về mà đáng yêu. Lăng Tuyết Phỉ lấy điện thoại di động ra ở phía sau răng rắc chụp hình cùng thiện cận nhiều lần. Ghi chép cái này vui sướng thời gian. Tại quả cầu tuyết quá trình bên trong, Kỳ Kỳ còn không cẩn thận trượt chân hai lần, cả người đều ghé vào trong đống tuyết, hai cái bàn chân tử về lên, bất quá tiểu gia hỏa Y Liễn Nguyên tràn đầy phấn khởi, nhiệt tình mười phần, đứng lên tiếp tục. Rất nhanh, tuyết cầu càng thêm quảng đại. Nếu là đổi lại cái khác cùng tuổi tiểu bằng hưu, cho dù là giống Âu Dương như thế tráng kiện thể trạng, hiện tại cũng kém không nhiều nên không đẩy được, bất quá Kỳ Kỳ đi theo Lâm Phàm tu luyện 3 tháng, mặc dù vẫn là nho nhỏ một cái, nhưng là nàng lực lượng đã sớm siêu việt người đồng lứa, liền xem như cùng 7-8 tuổi hài tử so sánh cũng kém không nhiều lắm, không chỉ có thể thôi động, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Dần dần, tuyết cầu độ cao đã đến Kỳ Kỳ bụng, Kỳ Kỳ đẩy lên đến có vẻ hơi cố hết sức. Hắc u, tuyết cầu biến lớn về sau, Kỳ Kỳ đã có thể đứng đấy đẩy tuyết cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, hai cái tay nhỏ dùng sức đẩy tuyết cầu hướng phía trước. Kỳ kỳ thật giỏi, tuyết cầu đã rất lớn a, ba ba cùng ngươi cùng một chỗ đẩy. Thấy thế, Lâm Phàm đi tới, nói ra. Ừ, kỳ kỳ đã nhanh không đẩy được a, ba ba chúng ta cùng một chỗ. Tốt. Tại Lâm Phàm hai cha con đồng tâm hiệp lực hợp tác phía dưới, quả cầu tuyết công việc này trở nên dễ dàng không ít. Cuối cùng, cút ra khỏi một cái cùng kỳ kỳ kích cỡ cao không sai biệt cho lắm tuyết cầu, bị Lâm Phàm cùng kỳ kỳ đẩy cố định tại biệt thự cửa chính phía cạnh. Kỳ kỳ đứng ở tuyết cầu bên cạnh, đưa tay khoa tay khoa tay, vui sướng nói ra, ba ba, cái này tuyết cầu cùng kỳ kỳ một dạng cao rồi. Lâm Phàm hướng về phía kỳ kỳ giơ ngón tay cái lên, cười nói, đây đều là kỳ kỳ công lao, đồng đồng đát. Hi hi. Kỳ kỳ vui vẻ cười, nói, còn có ba ba công lao a. Ha ha. Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, hiện tại người tuyết thân thể đã có, tiếp xuống chúng ta lại muốn lăn một cái nhỏ một chút tuyết cầu, tới làm đầu hắn. Kỳ kỳ vui sướng giơ lên tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, cái này giao cho kỳ kỳ đi, kỳ kỳ muốn độc lập hoàn thành. Tốt, đi thôi kỳ kỳ, bên kia tuyết động tương đối nhiều, đến bên kia đi quả cầu tuyết. Lâm Phàm chỉ một chỗ khác không có bị phá hư tuyết địa nói ra. Tốt ta. Kỳ kỳ lên tiếng, hấp tấp liền chạy đi qua, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu bóp tuyết cầu. Lăng Tuyết Phỉ nhìn qua trong đống tuyết kỳ kỳ bóng người nhỏ bé, nói ra, lão công, kỳ kỳ sẽ không đông lạnh bắt tay vào làm a. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi lão bà, ba tháng này tu luyện cũng không phải không tốt, chúng ta nữ nhi bảo bối hiện tại thể chất đã vượt xa khỏi người bình thường, đừng nói điểm ấy nhiệt độ, chính là lại thấp 10-20 độ, cũng hoàn toàn sẽ không đông lạnh lấy. Ừ, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. Đi qua kỳ kỳ một phen cố gắng, một cái tiểu tuyết bóng làm xong, nàng vểnh lên tiểu thí độ đem tiểu tuyết bóng đẩy tới tuyết lớn bóng bên cạnh, quay đầu nhìn xem Lâm Phàm nói ra, ba ba, kỳ kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Thật giỏi. Lâm Phàm khen ngợi một câu, sau đó đi lên trước, hai tay ôm tiểu tuyết bóng giơ lên, gắn ở tuyết lớn bóng đỉnh chót. Cứ như vậy, một cái người tuyết hình thức ban đầu liền xuất hiện. Kỳ kỳ ngươi nói chúng ta người tuyết còn thiếu cái gì? Lâm Phàm có chút túi đầu nhìn xem kỳ kỳ hỏi. A. Kỳ kỳ nhìn qua trước mặt cao hơn chính mình ra một cái đầu người tuyết, trong đôi mắt lóe lên suy tư quan mang, một lát sau ánh mắt sáng lên, nói ra, à, ta mấy đạo ba ba. Người tuyết còn không có con mắt cái mũi miệng cùng lỗ thai. Thật thông minh. Lâm Phàm nói, kỳ kỳ ngươi trở về, hỏi mãi mãi cầm một đoạn cà rốt tới làm người tuyết cái mũi, cầm hai cái bồ đào tới làm con mắt, lấy thêm một cái cầu kỳ tới làm miệng. Tốt ba ba. Kỳ kỳ điểm một cái đầu nhỏ, hấp tấp chạy về, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy Lâm Phàm phân phó đồ vật đi ra. Lâm Phàm tại người tuyết trên đầu hai con mắt vị trí đào hai cái lỗ nhỏ, đem hai quả bồ đào khảm nạm đi vào, lại đem cà rốt cắm ở cái mũi vị trí, sau đó đem cầu kỳ một quả khảm nạm tại dưới lỗ mũi, tạo thành một đầu cong đường vòng cung, làm xong miệng. Tiếp theo, Lâm Phàm lại dùng tuyết làm hai cái thai đóa, phân biệt cố định tại đầu hai bên. Nhặt hai cây nhánh cây, cắm ở thân thể hai bên, lấy ra cánh tay. Cứ như vậy liếc nhìn qua, vẫn rất đáng yêu, xấu xí manh xấu xí manh. Ba, ba, ba. Lâm Phàm vỗ vỗ hai tay, đưa tay chỉ người tuyết cười nói, kỳ kỳ, chúng ta tác phẩm hoàn thành rồi. Kỳ kỳ đứng ở người tuyết trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút, nói ra, ba ba người tuyết dạng này có thể hay không lạnh nha. Không nên không nên, muốn mang tốt mũ mũ cùng khăn quàng cổ mới có thể. Vừa nói, kỳ kỳ đưa tay tháo xuống bản thân dệt len lễ Noel mũ, đi tới người tuyết trước mặt, nhón chân lên muốn cho nó chụp mũ. Tiểu bằng hưu tâm tư luôn luôn tinh khiết mà thiện lương. Ba ba giúp ngươi. Thấy thế, Lâm Phàm cười cười, đi lên trước, giúp kỳ kỳ đem mũ mang tốt. Kỳ kỳ vừa nát kém cỏi cởi xuống khăn quàng cổ, để cho Lâm Phàm giúp đỡ cho người tuyết vây tốt. Có mũ có khăn quàng cổ, dù sao cũng phải có quần áo đi. Thế là Lâm Phàm cùng kỳ kỳ lại nhặt mấy khối màu đen hòn đá nhỏ, dựng thẳng một hàng khảm nạm tại người tuyết trên người, làm nút thắt. Cứ như vậy, quần áo cũng mặc xong, ngũ quan đầy đủ, quần áo nguyên bộ. Tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng. Chương 907, Thiên Phong Minh. Gặp người tuyết chồng tốt rồi, Lăng Tuyết Phỉ cầm điện thoại di động đi lên trước, cười nói, kỳ kỳ, ngươi đã đứng đi, mụ mụ cho ngươi cùng người tuyết chụp ảnh. Tốt ta. Kỳ kỳ vui sướng chạy đến người tuyết bên cạnh, nghiêng cái đầu nhỏ, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn so với cái kéo tay. Phi thường đáng yêu. Giang giác. Hình ảnh đứng hình. Đáng yêu em bé cùng người tuyết chụp ảnh chung. Ba ba ma ma các ngươi cũng tới nhà, chúng ta cùng đi chụp ảnh. Sau đó kỳ kỳ lại chào hỏi Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tới, răng rắc một nhà ba người tại người tuyết trước từ chụp mấy bức, sau đó lại gọi Lâm Mâu đi ra giúp bọn hắn chụp mấy bức, tiểu gia hỏa rất trang điểm bảy mấy cái đáng yêu bỏ sở. Mỗi tấm trên tấm ảnh đều tràn đầy sán lạn hạnh phúc nụ cười. Đập thật nhiều đẹp đẽ ảnh chụp về sau, kỳ kỳ mới thỏa mãn đi theo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ về tới trong phòng. Đến 9 giờ, lục tục có bằng hữu tới cửa. Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên vợ chồng là nhóm đầu tiên đến. Cố Mỹ Quyên mang thai so Lăng Tuyết Phỉ phải sớm, đến bây giờ đã có hơn 4 tháng, mặc dù mặc rộng rãi dài rộng áo khoác, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra bụng dưới nô lên. Trương Hải Thiên rất cẩn thận vị lão bà cánh tay, một chút cũng không dám chủ quan, sợ nàng không cẩn thận ngã đụng. Dù sao vợ chồng bọn họ hai người kết hôn mười mấy năm qua thủy chung không cách nào mang thai, hiện tại thật vất vả mang bầu, tự nhiên là vạn phần cẩn thận. Đây cũng chính là đến Lâm Phàm trong nhà Trương Hải Thiên mới có thể mang Cố Mỹ Quyên đến, muốn đặt bình thường, Trương Hải Thiên thế nhưng là đối với hắn lao bà bảo bối ghê gớm, đều không cho nàng đi ra ngoài, ngay tại trong nhà tĩnh dưỡng lấy. Lâm Phàm cho Cố Mỹ Quyên nhìn qua, cũng là con trai. Điều này cũng làm cho Trương Hải Thiên có chút thổn thức, nói đùa mà nói vốn còn muốn sinh con gái, đến lúc đó cùng Lâm Phàm con trai góp một đôi đây, kết quả bị Cố Mỹ Quyên hung hăng bấm một cái. Bất quá nói tới nói lui, vẫn là có thể nhìn ra được Trương Hải Thiên phi thường vui vẻ. Trương Hải Thiên vợ chồng đến không lâu sau, Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch giống như đã hẹn thời gian một dạng, đồng thời đi tới Thiên Thủy Hương Tuyển. Hiện tại Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch đại danh, bây giờ toàn bộ Long Thành trên cơ bản không ai không biết không người không hiểu, thậm chí so Trương Hải Thiên thanh danh phải lớn hơn nhiều. Nam Thiên Ưng Bắc Phong Vân, nguyên bản hai cái này hát giúp phân biệt nắm trong tay Long Thành thế giới ngầm nửa giang sơn, giữa hai bên tranh đấu không ngừng, về sau bởi vì Lâm Phàm duyên cớ, hóa can qua làm Ngọc Bạch, cộng đồng nhập cổ phi phàm Mỹ Dung, chủ yếu phụ trách xứng đưa một khối này nhi. Hai người cũng coi là hợp tác càng ngày càng chặt chẽ. Hơn một tháng trước, hai đại hát giúp sáp nhập, hợp thành một cái liên minh, tên là Thiên Phong Minh, Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch cộng đồng đảm nhiệm minh chủ, thế lực to lớn hơn, hơn nữa còn không ngừng mà hướng về xung quanh thị huyện khuyết trương, hơn phân nửa Nam Giang tỉnh đều đã thu hết bộ hạ, vung cánh tay hô lên nói ít cũng có mấy ngàn người hưởng ứng. Đương nhiên, cũng là chút xã hội nhân sĩ. Bất quá này cũng có một chỗ tốt, Thiên Phong Minh từ thành lập tới nay, làm lập cực kỳ xâm nghiêm môn quy, nghiêm khắc ước thúc bọn thủ hạ hành vi. Đối với nội dung độc hại những cái này quá tuyến sinh ý càng là nghiêm cấm tiêm nhiễm, dù sao có phi phạm Mỹ Dung kết xù lợi nhuận, có thể xa không phải nội dung độc hại có thể sánh ngang. Cho nên Thiên Phong Minh mặc dù mang theo hát giúp tính chất, lại không làm vi phạm sự tình, ngược lại tại Thiên Phong Minh ước buộc cùng uy hiếp dưới, thị lực phạm vi bên trong thị huyện trị an chiếm được cải thiện cực lớn, tỷ lệ phạm tội hạ xuống tới bao năm qua thấp nhất, giới đấu cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau càng là trên cơ bản không tiếp tục phát sinh qua. Cho nên mặc dù Thiên Phong Minh vẫn đang làm lớn, nhưng chính phủ cũng không có giúp cho đả kích, ngược lại còn hữu ý vô ý sẽ hành xử một chút tiện lợi. Đây cũng là song phương đạt thành một loại ăn ý. Về sau nữa, Lữ Dương phụ tử đến rồi, Diệp Dĩnh Phạm cùng Diệp Dĩnh Như huynh muội đến rồi, Tô Ngọc Tô Khả Khả hai ông cháu đến rồi, Tô Việt Tô Minh Nguyệt huynh muội đến rồi, rất nhiều bằng hữu đều tới, còn có Lâm Long cùng Phi Phạm Bảo An một chút thành viên nòng cốt cũng đều đến rồi. Lại thêm Hòa Phượng, Lâm Mẫu, Lăng Tuyết Phỉ hai cái tốt khuê mật An Á Nam cùng Lục Thi Hàm. Tổng cộng có hơn 20 người. Tới này một số người cũng là Lâm Phàm bằng hưu, thuộc hạ, đồng bạn hợp tác, giữa hai bên cũng khá là quen thuộc, mọi người đoàn tụ một đường, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí phi thường tốt. Những người này đến tổng sẽ không tay không đến, cũng là mang theo lễ vật, hơn nữa lễ vật này còn không phải đưa cho Lâm Phàm hoặc là Lăng Tuyết Phỉ, cũng là đưa cho Kỳ Kỳ tiểu công chúa, tỉ như đồ chơi a, đồ ăn vặt a, tiểu váy a, hoặc là cỏ màu túi sách loại hình, để cho tiểu công chúa hài lòng không chịu nổi rồi. Nhanh đến 11 giờ thời điểm, Lâm Phàm liền tạm biệt đám người, đến phòng bếp bận bịu sống. Lần này tới nhiều bằng hữu như vậy, chờ một lúc còn có Kỳ Kỳ hai cái hảo bằng hữu muốn đi qua, cho nên Lâm Phàm muốn đích thân xuống bếp, chuẩn bị cẩn thận một bàn phong phú cơm trưa. Nguyên liệu nấu ăn là liên hệ Hồ Phùng Nguyên từ hắn nguyên liệu nấu ăn cung ứng công ty dưới đơn đặt hàng, 10 rưỡi liền đưa tới cửa. Tô Việt, Nha Ma, Lâm Long đám người xem như Lâm Phàm thủ hạ thân tín, giờ phút này cũng là bận bịu tứ phía, tại biệt thự trong sân dựng lên ba cái bàn tròn lớn, bày ra tốt ghế, đồng thời còn tại biệt thự đỉnh đầu dựng một tầng trong suốt vải tợ lật tiệp dùng để cản tuyết, từ biệt thự lầu 2 giật xuống. Một bên khác cố định tại cửa chính một bên trên vách tường. Sau đó còn tại biệt thự sân nhỏ chung quanh nơi hẻo lánh, trưng bày mấy buồn lửa trại, trên danh nghĩa là dùng để sưởi ấm, nhưng kỳ thật chỉ là che giấu hai mắt người. Lâm Phàm lấy chân khí trong sân tạo một cái ấm áp hoàn cảnh, nhưng là cân nhắc đã có chút người bình thường cũng sẽ tới, vì để tránh cho kinh thế hai tụ, cho nên mới bày ra một chút lửa trại làm yểm hộ. Trong phòng bếp, Lâm Phàm đang tại vội vàng, Kỳ Kỳ hấp tấp chạy vào, đứng ở cửa phòng bếp, hỏi: "Ba ba trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì cơm nha?" Lâm Phàm quay đầu mắt nhìn Kỳ Kỳ, vừa bận rộn làm việc lấy, vừa nói: "Cơm trưa rất phong phú đây, có gà cơ ép gờ, dầu muộn tôm bự, giấm đường xương sườn, bò bít tết, thịt đông pha, hạt rẻ gà quay, hồng thiêu gia tử, ma bà đậu hủ chờ đã, còn có canh gà canh cá, còn có một số bánh ngọt. Hoa a, thật nhiều ăn ngon nha." Kỳ Kỳ trong đôi mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, mừng khấp khởi nói ra: "Có nhiều như vậy ăn ngon, Thủy Phá cùng Tiểu Duyệt Duyệt nhất định sẽ rất vui vẻ, ba ba ngươi thật lợi hại, đồng đồng đát." Vừa nói, Kỳ Kỳ hướng Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Lâm Phàm cười cười, nói ra: "Kỳ Kỳ, thời gian không sai biệt lắm, đoán chừng ngươi đám tiểu đồng bạn cũng mau đến rồi, tới cửa nên đón bọn họ a." "Tốt a ba ba." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, xoay người chạy ra ngoài, chạy đến cửa chính chờ đứng lên. Cũng không lâu lắm, có hai chiếc xe cá nhân đứng tại cửa chính. Chiếc Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt hai nhà người thế mà đồng thời đến. Hai thằng nhóc cũng là đi theo ba ba mụ mụ cùng đi. Chiếc Vũ Phách ba ba mụ mụ cùng Lâm Phàm một nhà cũng coi là quen biết đã lâu. giữa hai bên đi lại cũng tương đối nhiều, cũng coi là quen biết, mà Tiểu Duyệt Duyệt ba ba mụ mụ lại là lần đầu tiên đến, không khỏi có vẻ hơi câu nệ. Tiểu Duyệt Duyệt ba ba tên là Tần Minh, mụ mụ tên là Đinh Linh, đều là tổn thương công ty cao quản, lương một năm hơn 100 vạn loại kia, hào trạch xe xịn cái gì không nói chơi, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, bọn họ là tuyệt đối nhân sĩ thành công, nếu không Tiểu Duyệt Duyệt đoán chừng cũng sẽ không tại nhạc bối nhà trẻ đến trường. Nhưng là đi tới Lâm Phàm biệt thự, bọn họ vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chương 908-909, tề tụ một đường. Lâm Phàm, cái tên này tại Long Thành là tuyệt đối truyền kỳ. Phi phàm truyền thông như mặt trời ban trưa, phi phàm bảo an thanh danh vang dội, phi phàm mỹ dung càng là danh chấn toàn cầu, mà sau màn lão bản chính là Lâm Phàm. Quen thuộc Lâm Phàm người đều biết rõ, Lâm Phàm đối người mình đó là rất hiền hòa, cho nên bọn họ đang cùng Lâm Phàm ở chung bên trong cũng không biết cảm giác được cái gì áp lực, nhưng không quen thuộc hắn người, có thể cũng không biết điểm này. Tỷ như Tần Minh cùng Đinh Linh, tại hắn hai người trong mắt, Lâm Phàm đã coi như là thiên đại nhân vật, lần này tới cửa, tự nhiên sẽ khẩn trương, sợ sơ ý một chút nói nhầm hoặc là làm chuyện sai, sẽ chọc tới đại phiền toái. Sau khi xuống xe, Tần Minh cùng Đinh Linh nắm Tiểu Duyệt Duyệt đứng ở ven đường, không có cất bước, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng thời xuống xe chiếc phi phàm một nhà ba người, muốn cùng bọn hắn đồng hành, tựa hồ dạng này trong lòng có thể có ngọn nguồn. Bất quá Tiểu Duyệt Duyệt nhưng liền không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, nàng liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Kỳ Kỳ, lập tức vây vây tay nhỏ hô, Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ, ta tới rồi. Một bên khác chiếc Vũ Phách cũng hô hào Kỳ Kỳ. Tiểu Duyệt Duyệt, Thủy Phá, các người rốt cục tới rồi. Kỳ Kỳ nhìn thấy hai cái hảo bằng hữu, lập tức vui vẻ cười, nện bước tiểu chân ngắn, hấp tấp chạy ra. Ba tên tiểu gia hỏa cùng tiến tới, liễu ra liễu dịu nói chuyện. Kỳ Kỳ lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt cùng chiếc Vũ Phách đi tới cửa chính người tuyết trước, chỉ người tuyết, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, các ngươi nhìn, đây là ta cùng ba ba đắp người tuyết, có phải là rất đẹp hay không? Hoa, Kỳ Kỳ ngươi thật lợi hại. Kỳ Kỳ ngươi đắp người tuyết thật tốt, còn có mũ cùng khăn quàng cổ đâu. Hai cái tiểu đồng bọn phi thường nể tình, nhao nhao tán thưởng. Thế là Kỳ Kỳ càng vui vẻ hơn. Sau đó ba người liền lanh lợi chạy vào trong biệt thự, ở phòng khách chơi tiếp. Kỳ Kỳ xuất ra hôm nay vừa lấy được quà Giáng sinh, ba so đồ bộ, lập tức dẫn tới Tiểu Duyệt Duyệt hâm mộ tiếng thán phục. Bất quá chết Vũ Phách cũng có chút không hứng thú lắm, hắn một nam hải tử đối bạ bị tự nhiên là không có hứng thú gì, bất quá cũng không có biểu hiện rất rõ ràng, không nghĩ phá hư mọi người hào hứng. Cửa biệt thự, Tân Minh vợ chồng cùng chết phi phàm vợ chồng lẫn nhau chào hỏi về sau, liền cùng nhau đi đến. Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy chết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt thời điểm, liền biết bọn họ gia trưởng khẳng định cũng tới, thế là liền ra lên tiếp, tự nhiên hào phóng chào hỏi bốn người vào nhà. Tần tiên sinh, Đinh nữ sĩ, Triết tiên sinh, Đồng nữ sĩ, hoan nên, mau mời vào đi. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù có mang thai, nhưng dáng người lại không chút nào biến đến dạng, y liễu nguyên có lồi có lõm, hơn nữa làn da tình huống cũng chặt chẽ bóng loáng, trắng non thủy nộn, quả thực tiện sát người khác. Triết phi phạm bốn người chào hỏi hai câu sau liền tùy theo vào nhà. Lao công, Triết tiên sinh bọn hắn tới. Đám người sau khi ngồi xuống, Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía phòng bếp hô một tiếng. Ai? Lâm Phàm thò đầu ra ngắm nhìn phòng khách, cười chào hỏi, mọi người trước ngồi. Ta đang chuẩn bị cơm trưa, sau đó liền có thể dọn cơm. Cái kia, Tô Việt, tới đem cái này bản hoa quả cắt bản mang sang đi. Nói xong, Lâm Phàm liền lại rụt về lại, tiếp tục nấu cơm. Tô Việt nghe được Lâm Phàm tiếng la, vội vàng từ bên ngoài chạy vào, đi phòng bếp bưng ra một mâm lớn hoa quả cắt bản, đặt ở phòng khách trên bàn trà, để cho những khách nhân hưởng dụng. Nhìn thấy Lâm Phàm ăn mặc đồ mặc ở nhà xước, mang theo tạp dề, trong tay còn nắm lấy một thanh thìa, Tần Minh cùng Đinh Linh đều rất ngoài ý muốn, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Tại bên ngoài chuyển vô cùng kỳ diệu Lâm Phàm, vậy mà cũng có như vậy có sinh hoạt khí tức một mặt, như thế trong lúc vô hình giảm bớt bọn họ tâm tình khẩn trương. Chiết phi phàm cùng Tần Minh lần này cũng không phải tay không đến, cái trước xách hai túi biển N đảo bằng hữu gửi đến hoa quả nhiệt đới, cái sau càng là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà mang một bình 90 năm Romani. Khang đế. Như vậy một bình rượu đỏ, đơn thuần giá trị liền vượt qua 10 vạn. Rất hiển nhiên Tần Minh lần đầu tới cửa, có chút kinh sợ, nghĩ chỉ có thể là chiếm được một chút hảo cảm. Cẩn thận Đồng Hân trả lại Kỳ Kỳ mang cái tiểu lễ vật, mặc dù chỉ là cái tiểu chút chít, nhưng là Kỳ Kỳ rất ưa thích, thật vui vẻ nói lời cảm tạ. Nhanh đến 12 điểm thời điểm, Tô Việt, Lâm Long đám người liền bắt đầu hướng trên bàn cơm bày ra bộ đồ ăn, rượu, đồ uống các loại, tiếp lấy liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Trong sân bàn ăn tổng cộng 3 tấm, cho nên mỗi dạng đồ ăn cũng là phân 3 phần, trên mỗi một bàn bày một bàn. Theo một bàn bàn mỹ vị món ngon mang lên bàn, mùi hương ngây ngất liền tràn ngập lên, cả viện đều tràn đầy mùi thơm. Cuối cùng một đường gà ác canh mang lên bàn về sau, tất cả đồ ăn liền toàn bộ dâng đủ. Lâm Phàm cởi xuống tạp dề, từ phòng bếp đi ra, phủi tay cười nói, "Tốt rồi, mọi người có thể tới dùng cơm." "Ba ba ta tới rồi." Kỳ Kỳ từ trên ghế xạ lọn trượt đến trên mặt đất, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới Lâm Phàm bên cạnh, từ Lâm Phàm ôm tại bồn rửa tay lên rửa tay một cái, liền đi tới trong sân. Những người khác cũng lục tục rửa tay, đi ra bên ngoài. Cuối tháng 12, tuyết lớn tung bay, trời đông giá rét, sân nhỏ trên không bao phủ một tầng trong suốt nhựa tợ lạc tịp, có thể nhìn thấy đỉnh đầu đã bị tuyết trắng bao trùm một tầng, nhưng là đám người lại không có cảm giác được mảy may ý lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp, đến mức không ít người đều cởi đi nặng nghề áo khoác. Đây cũng là Lâm Phàm kiến tạo nhiệt độ ổn định hoàn cảnh. Cả viện nhiệt độ không khí đều bảo trì tại 10 độ khoảng chừng, lãnh đạm, vừa vặn. Bằng không thì giữa mùa đông tại bên ngoài ăn cơm, sợ là cóng đến ngón tay cứng ngắc, liền đũa đều nắm không kín. Lâm Phàm chuẩn bị bữa cơm này, có thể nói là dị thường phong phú, chẳng những chủng loại đầy đủ, hơn nữa nguyên một đám sắc hương vị đều đủ, phẩm tướng vô cùng tốt, phiêu tán mùi hương ngây mất, để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Mấy cái tiểu bằng hữu càng là đều nhanh thèm khóc, không ngừng nhìn chằm chằm trên mặt bản đồ ăn mánh liệt nhìn. Rất nhanh, đám người liền ngồi xuống chỗ của mình, đều nhìn về Lâm Phàm. Lâm Phàm cười một tiếng, giơ lên trước mặt một chén rượu, nói ra, tất cả mọi người là bạn cũ, chúng ta không làm những cái này hư, hoan nghênh mọi người tới nhà làm khách, trước kính mọi người một chén. Lâm lão đệ quá khách khí. Cạn ly. Trở về thời điểm gọi trở dùm liền xong việc nhi. Tạ ơn Lâm thúc thúc. Lớn bằng hưu tiểu bằng hưu nhau nhau đáp. Sau đó liền riêng phần mình giơ ly rượu lên, hoặc là đồ uống, uống một ngụm. Lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Những người khác còn tốt, không phải lần đầu tiên ăn Lâm Phàm nấu cơm, nhưng Tần Minh cùng Đinh Linh lại là lần đầu tiên, mới vừa ăn lần đầu tiên, liền ngây ngẩn cả người. Ăn quá ngon. Quả thực so mạch lìn đầu bếp 3 sao đều muốn lợi hại. Đám người vừa ăn vừa khen thán không thôi. Lâm Phàm biểu hiện khá là đạm nhiên, nhưng lại kỳ kỳ một mực vui vẻ cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy tự hào, bởi vì người khác cũng khoe nàng ba lợi hại, cái này khiến tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ. Bữa cơm này ăn hơn nửa giờ, mỗi người đều ăn phi thường tận hứng. Kỳ kỳ càng là sở lấy có chút phồng lên bụng nhỏ, không ngừng lẩm bẩm ai nha không được, tốt chống đỡ nha. Sau khi ăn xong làm sơ nghỉ ngơi. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, tuyết ngừng, một đám người chạy đến bên ngoài, tại ba lan sông bờ đánh lên gậy trợ tuyết. Trong lúc nhất thời, vô số tuyết cầu bay lời trời. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng cười đùa vang lên. Giờ khác này không riêng gì các tiểu bằng hữu chơi vui vẻ, các đại nhân cũng tìm về đã lâu tính trẻ con đồng thú, rất hưởng thụ trò chơi. Thứ 900 linh cựu chương trồng. Đêm khuya. Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng ngủ, Lâm Phàm ngửa mặt nằm ở trên giường, con mắt khép hờ, Lang Tuyết Phỉ giống con lười biếng mèo con, rúc vào hắn trong khuỷu tay, ngủ rất say ngọt, lông mi dài có chút rung động, hô hấp đều đều, kỳ kỳ là ghé vào Lâm Phàm một bên khác, vểnh lên tiểu thí độ, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rất nhỏ nói mê. Mọi thứ đều là an tĩnh như vậy tường hòa. Đột nhiên, Lâm Phàm phạch một cái mở mắt, hai mắt thần mang bùng lên, tại đen kịt trong phòng lộ ra phá lệ quỷ dị, tựa hồ có hai đạo lôi đỉnh chợt lóe lên. Hắn lông mày có chút nhíu chung một chỗ, trên mặt nổi lên vẻ tức giận cùng sát ý. Bản mệnh phân thân cùng bản thể ở giữa có một loại huyễn hoặc khó hiểu liên hệ cùng cảm giác, mặc kệ cách xa nhau bao xa, chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, đều có thể tùy thời biết rồi Lâm Huyền bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí bao gồm tâm lý hoạt động. Mà bây giờ tạo thành Lâm Phàm phản ứng lớn như vậy nguyên nhân chính là Lâm Huyền gặp phải nguy hiểm, hướng hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Lâm Huyền bị Lâm Phàm phái đi ra, cùng Nôn Vũ cùng một chỗ tìm kiếm lưu lại viễn cổ đại năng. 3 tháng qua bọn họ trước sau tìm được Vô Cực Kiếm Thánh cùng Đao Hoàng Trô ân thân, vì Lâm Phàm mang về hai bọn họ nguyên anh, hai cái này nguyên anh bị Lâm Phàm phân biệt ban cho Lâm Long cùng Nha Ma, hai bọn họ cũng coi như không chịu thua kém, cái trước tấn cấp đến Thông Thiên hậu kỳ, cái sau tấn cấp đến Thông Thiên trung kỳ, chính thức đưa thân cao thủ hàng ngũ. Mà Lâm Huyền cùng Nôn Vũ là tiếp tục xuất phát, mục tiêu kế tiếp chính là Luyện Ngục Ma Tôn. Luyện Ngục Ma Tôn cùng Nôn Vũ giao tình khá sâu, hơn nữa đối Nôn Vũ cũng có đại ân, cho nên Nôn Vũ khẩn cầu Lâm Phàm buông tha Luyện Ngục Ma Tôn. Đại giới chính là Luyện Ngục Ma Tôn cũng lập xuống võ đạo lời thề, vì Lâm Phàm sử dụng, Lâm Huyền cùng Nôn Vũ chuyến này mục tiêu chính là thuyết phục Luyện Ngục Ma Tôn. Lúc đầu chuyện này xác suất thành công rất cao, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên lai, tại Lâm Huyền hai người làm việc thời điểm, viễn cổ đại năng bên trong tuyệt đối người mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất Thái Hư Long Tôn vậy mà thức tỉnh. Thái Hư Long Tôn vạn năm trước chính là nguyên anh cảnh giới đỉnh cao cường giả, dẫn đầu cùng với những cái khác đại năng giả cộng đồng gây dựng Thập Phương Thần Điện, đồng thời tại vạn năm trước trận kia đại thai biến sắp tiến đến. Cũng là Thái Hư Long Tôn nói ra tạm thời ngủ say, giữ lại thực lực, tùy thời thức tỉnh hoặc là trùng sinh. Mà vì cam đoan bản thân tuyệt đối quyền uy, Thái Hư Long Tôn nắm giữ lấy cái khác 9 vị đại năng giả một giọt tinh huyết, bởi vậy liền có thể mơ hồ cảm giác được những người khác vị trí cùng đại khái tình huống. Sau khi tỉnh dậy, Thái Hư Long Tôn trước tiên chính là dò xét những người khác tình huống, để đem bọn hắn lần thứ 2 liên hợp lại, trùng kiến Thập Phương Thần Điện, ổn định đương thời đỉnh phong. Kết quả, Thái Hư Long Tôn kinh hãi phát hiện Bắc vực cùng sinh, Băng Hoàng, Đông Hoàng Thái Huyền, Vô Cực Kiếm Thánh 4 người khí tức, thế mà hoàn toàn tiêu tán, đây chỉ có một loại giải thích, đó chính là bọn họ hoàn toàn chết đi. Thái Hư Long Tôn lúc này kinh hãi, còn chưa chờ trạng thái khôi phục tiểu xuất quan tìm kiếm những người khác, hắn cái thứ nhất tìm chính là cách mình gần nhất Đao Hoàng, kết quả vẫn là muộn một bước, Thái Hư Long Tôn đuổi tới Đao Hoàng ngủ say chi địa thời điểm, Lâm Huyền cùng Nôn Vũ chính dễ giải quyết Đao Hoàng, đồng thời tìm được hắn nguyên anh mang đi. Lúc ấy Thái Hư Long Tôn trạng thái thật không tốt, đơn độc đối mặt Ngôn Vũ vấn đề cũng không lớn, nhưng là Ngôn Vũ cũng không là một người, bên cạnh hắn còn có một cái để cho Thái Hư Long Tôn đều nhìn không thấu Lâm Huyền, cho nên Thái Hư Long Tôn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, không có xuất thủ, mà là bỏ mặc Lâm Huyền cùng Ngôn Vũ mang theo Đao Hoàng Nguyên Anh rời đi. Thái Hư Long Tôn là nhân vật bậc nào? Chẳng những thực lực cao tuyệt, hơn nữa trí bao gần yêu. Hắn rất nhanh liền đem tất cả mọi chuyện liên lạc với cùng một chỗ, phỏng đoán mấy người khác xảy ra chuyện cũng là Lâm Huyền cùng Ngôn Vũ làm. Điều phỏng đoán này để cho Thái Hư Long Tôn giận tí mặt, hận không thể lập tức đem Lâm Huyền hai người lột ra chóc thịt, nhưng là hắn biết mình giờ phút này động thủ, tỷ số thắng sẽ không quá cao, thế là liền ẩn nặc khí tức, lặng yên đi theo Lâm Huyền hai người sau lưng, một phương diện càng nhiều tìm hiểu tình huống, một phương diện khác cũng thừa cơ khôi phục thực lực. Đang theo dõi thời điểm, Thái Hư Long Tôn từ Lâm Huyền cùng Ngôn Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, hoàn toàn hiểu tất cả mọi chuyện chân tướng, biết rõ Lâm Huyền hai người mục tiêu kế tiếp chính là luyện ngục ma tôn, thế là Thái Hư Long Tôn liền nghĩ đến một cái tương kế tiểu kế sách. Hắn có tinh huyết nơi tay, đối với những khác người ngủ say địa điểm hết sức quen thuộc, cho nên vượt lên trước một bước, tìm được xếp hàng thứ hai Đế Thích Thiên cùng bài danh đệ cựu đạo huyền chân nhân, đem bọn hắn tỉnh lại cũng đem sự tình nói cho bọn họ. Về sau ba người liền sớm đi tới luyện ngục ma tôn ngủ say chi địa mai phục, chờ đợi Lâm Phàm cùng Nôn Vũ mắc câu, đồng thời cũng có thể thừa dịp thời gian này nắm chặt khôi phục thực lực. Luyện ngục ma tôn ngủ say chi địa ở vào cửu u chi đỉnh, chính là một chỗ âm khí cực thịnh vị trí, quanh năm không gặp ánh nắng, âm u ẩm ướt, cỏ cây không sinh, phi cầm không dừng, tẩu thú bất quá, cực kỳ hoang vu. Người bình thường đến rồi nơi này, liền sẽ cảm giác được toàn thân khó nhì, nếu là đợi thời gian dài, thân thể cũng dễ dàng xuất hiện đủ loại ma bệnh, nhưng luyện ngục ma tôn vốn là lấy ma nhập đạo, nghỉ ngơi chính là ma công, cái này âm u chi địa, ngược lại là hắn bảo địa, cho nên hắn mới có thể lựa chọn ở chỗ này ngủ say. Quả nhiên, nửa tháng sau, Lâm Huyền cùng Nôn Vũ đi tới cửu u chi đỉnh. Lúc đầu Lâm Huyền cùng Nôn Vũ hai người hợp lực, đối mặt Thái Hư Long Tôn ba người, cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là đạo huyền chân nhân lại tăng lên rất nhiều biến số. Tại viên cổ đại năng bên trong, đạo huyền chân nhân thực tế sức chiến đấu là ở cuối xe tồn tại, nhưng cũng không có người dám khinh thường hắn, bởi vì đạo huyền chân nhân chân chính am hiểu là trận pháp. Thời kỳ viên cổ lưu truyền dạng này một loại thuyết pháp, chỉ cần cho đạo huyền chân nhân đầy đủ thời gian để cho hắn bố trí trận pháp, cái khác đại năng giả ai cũng không là đối thủ. Đương nhiên, không có người sẽ đần độn để cho hắn đi bày trận, cho nên loại thuyết pháp này chỉ nói rõ là một loại trên lý luận khả năng. Bất quá bây giờ đạo huyền chân nhân liền có thể phát huy đầy đủ thực lực của hắn. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, đạo huyền chân nhân tại luyện ngục ma tôn ngủ say chi địa trung quanh, bày ra to to nhỏ nhỏ tổng cộng 13 đạo trận pháp, trong đó bao quát khốn trận 6 đạo, sát trận 4 đạo, mê trận 3 đạo, 13 đạo trận pháp một vòng tiếp một vòng, bổ sung lẫn nhau, uy lực tầng tầng điệp ra, đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Thế là, Lâm Huyền cùng Nôn Vũ ngã. Kỳ thật, chỉ cần để cho Lâm Huyền giãy tay đến, hắn có nắm chắc tại nửa giờ bên trong, đem 13 đạo trận pháp toàn bộ bài trừ. Nhưng là Thái Hư Long Tôn ba người há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Ba người cuồng phong bạo vũ giống như thế công của tới, Nôn Vũ vừa đối mặt liền bị Thái Hư Long Tôn một trưởng chúng ngay ngực, lúc này trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, có thể nói Lâm Huyền trên căn bản là lấy một địch ba đang chiến đấu, nương tựa theo đủ loại cao thâm võ kỹ mới có thể chèo chống. Cũng may Lâm Huyền có tứ tượng huyền kỳ nơi tay, hắn xảo diệu đem tứ tượng phục ma trận đổi công làm thủ, đem chính mình cùng Nôn Vũ bao phủ ở bên trong, cách trở Thái Hư Long Tôn ba người thế công, nhưng lại có thể miễn cưỡng kiên trì một trận. Bất quá cũng chỉ có thể tạm thời biết khẩn cấp, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Tứ tượng phục ma trận mặc dù cực kỳ huyền ảo, nhưng dù sao vẫn là năng lượng có hạn, không có khả năng một mực duy trì, vòng bảo hộ chúng quy là sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó cho dù là Lâm Huyền, đối mặt với so với hắn còn phải cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới đối thủ, cũng không có nửa điểm cơ hội. Chương 910, bị nốt. Vâng. Cửu U chi đỉnh, mây đen che tháng. Kinh thiên động địa bạo hưởng, liên tiếp không ngừng vang lên. Mỗi vang lên một tiếng, đều có thể bộc phát ra lóa mắt cường quang, đem chung quanh vách đá khô mà chiếu rọi giống như ban ngày. Một cái bán cầu hình trong suốt vòng bảo hộ ở vào bạo tạc chính giữa, lóe ra ánh sáng nhạt, phía trên tựa hồ có thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ tượng thần thú hình ảnh đang chậm rãi du động, đồng thời còn mang theo đủ loại tối nghĩa khó hiểu đồ án cùng phú hảo. Tại vòng bảo hộ bên trong có hai người, cùng khoanh chân ngồi trên đất mặt. Một người trong đó khí tức bề ngoài, khoe miệng rỉ ra vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là từng bị trọng thương. Tình trạng cơ thể phi thường kém, giờ phút này hai tay của hắn bấm dấu tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối, đang tại dành thời gian vận công chữa thương. Một người khác mặc dù không có thụ thương, nhưng là tình huống cũng không được tốt lắm, trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, gấp cắn chặt hàm răng, là chân khí tiêu hao quá độ biểu hiện. Chính là Nôn Vũ cùng Lâm Huyền. Nôn Vũ trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, Lâm Huyền đau khổ trèo chống tứ tượng phục ma trận, tiêu hao rất lớn. Tại hai người bọn họ chung quanh, có ba bóng người hư không mà đứng. Hiện lên kỳ giác chi thế đem bọn hắn vây vào giữa. Ba người này đều tản ra viễn siêu kim đan cường giả tối đỉnh khí tức, tùy tiện một người xách đi ra, đều đủ để đứng ở trước mắt thế giới đỉnh phong, bởi vì bọn hắn thể nội kim đan không phải phổ thông kim đan, mà là nguyên đan. Ba người này cũng là viễn cổ đại năng, đều đã từng là kết xuất nguyên anh cường giả, chỉ là đang thiên đạo pháp tắc gáp chế giới, mới bị mạnh mẽ áp chế đến kim đan cảnh giới, bất quá so bình thường kim đan đỉnh phong, mạnh không chỉ một giây. Một người trong đó người mặc tử kim sắc long bào, trước ngực treo lên nhị long hí châu đồ án, sinh động như thật, giữ tợn bá khí, người này thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt không giận tự uy, tóc dài không gió mà bay, tản ra cực kỳ cường hãn khí tức, so tất cả mọi người tại chỗ đều cường đại hơn. Trong lúc phất tay, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng long ngâm, tại hắn sau lưng, chiếm cứ một đầu vô cùng dữ tợn tử kim cùng long, tản ra cực kỳ cuồng bạo uy áp cùng kỳ thật, chính là Vân Năm. Trước hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, Thái Hư Long Tôn. Tại Thái Hư Long Tôn bên tay trái, là một cái thân hình gầy gò trung niên, ăn mặc màu xám quần áo luyện công, hốc mắt hám sâu, xương gò má đột xuất, hình tượng cũng không cao lớn lắm, thậm chí có chút hèn mọn, nhưng là hắn phát ra khí tức, nhưng lại không thể so với Thái Hư Long Tôn yếu bao nhiêu, đỉnh đầu tựa hồ treo lấy một lượt rượu dương, từng đạo kim quang từ rượu dương bên trong bắn ra, liên tiếp không ngừng đánh vào tứ tượng phục ma trận bên trên, mỗi một lần đều có thể dẫn tới. Tứ tượng phục ma trận rung động kịch liệt, chính là gần với Thái Hư Long Tôn siêu cấp cường giả, Đế Thích Tiên. Một người khác thì là một bộ đạo nhân trang phục, người mặc rách tung tóe đạo bào, tay trái cầm một cái rơi một nửa lông phá phất trần, tay phải cầm một cái vết dỉ lốm đốm còn có không ít lỗ hổng kiếm sát, dáng người quá phận mập mạp, từ xa nhìn lại như là một cái bóng, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, ba bốn tầng cái cằm tầng tầng lớp lớp, nếu như hắn túi đầu lời nói, tuyệt đối là không thấy mình mũi chân, nhưng không có người dám chế rêu hắn bề ngoài cùng hình thể, bởi vì hắn cùng là viễn cổ 10 vị đại năng giả một trong, pháp danh Đạo Huyền Chân Nhân. Giờ này khắc này, Thái Hư Long Tôn, Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền Chân Nhân ba vị đại năng giả liên thủ, đối diện trung gian tứ tượng phục ma trận, cùng oanh loạn tạc. Một đầu tử kim cùng long, gầm thét phóng tới tứ tượng phục ma trận. Lít nha lít nhít màu vàng kim quang ảnh, giống như súng máy một dạng nghiêng mà đến. Từng đạo khủng bố kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Mỗi khi những công kích này rơi vào tứ tượng phục ma trận lên thời điểm, đều có thể dẫn tới trận pháp vòng bảo hộ rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn không chịu nổi gánh nặng trực tiếp hỏng mất. Nhưng hết lần này tới lần khác tứ tượng phục ma trận một mực tại kiên trì, từ đầu đến cuối không có bị phá. Đạo Huyền, cuối cùng là trận pháp gì, vì sao lực phòng ngự như thế khoa trương? Thái Hư Long Tôn một bên khống chế tử kim cuồng long công kích, một bên trầm giọng hỏi. Đạo Huyền chân nhân một kiếm chém vào mà xuống, vung ra một đao khủng bố kiếm khí, lắc đầu thở dài nói, cái này, nói ra thật xấu hổ. Bần đạo chìm đắm trận pháp mấy trăm năm, nhưng chưa từng thấy qua lực phòng ngự xuất chúng như thế trận pháp. Nghe vậy, Thái Hư Long Tôn cùng Đế Thích Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Không chút nào khoa trương nói, Đạo Huyền chân nhân tại trận pháp chi đạo lên tạo nghệ, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng là giờ phút này hắn thậm chí ngay cả trận pháp này là cái gì đều nhận không ra, như thế chuyện ly kỳ nhi. Lâm Huyền khẽ ngẩng đầu lên, khoe miệng có chút thượng tiêu, cười nhạo một tiếng, nói ra, các ngươi cái này ba cái hết ngồi đại giếng, lại như thế nào có thể nhận biết tiểu gia cái này bộ trận pháp? Hừ. Thái Hư Long Tôn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cái này xác rùa đen giữ được ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời, đợi bản tọa đem hắn đánh tan, chắc chắn ngươi lột ra chóc thịt." Đế Thích Thiên thực hiện xoay một cái, lại nhìn về phía đang chữa thương Nôn Vũ, quắc, "Tử Tinh đại đế, người ta cùng là Thập Phương Thần Điện điện chủ, thế mà đối người mình xuất thủ, thật sự đáng giận. Bất quá nể tình chúng ta trăm năm giao tình phân thượng, nếu như ngươi lúc này bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ nội bộ phá mở vòng phòng hộ, ta có thể hướng Long Tôn cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như lại chấp mê bất ngộ, chắc chắn chết không có chỗ chôn." Nghe nói như thế, Nôn Vũ khỏe miệng co quắp động hai lần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không nói trước Thái Hư Long Tôn, chỉ là xếp hạng thứ hai Đế Thích Tiên, liền có uy nghiêm vô thượng, giờ phút này hắn lên tiếng, Nôn Vũ bản năng cũng cảm giác được tâm thần run lên, vậy mà thực sinh ra một tia thần phục chi tâm. Nhưng là nghĩ đến mình đã lập xuống võ đạo lời thề, nếu như lúc này đổi ý, hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt đi đến nơi nào. Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, Nôn Vũ cắn răng một cái, đem đầu xoay đến một bên khác đi, không để ý đến Đế Thích Thiên. Thấy thế, Đế Thích Thiên con mắt híp híp, sát ý lập tức tăng vọt. "Đế Thích Thiên, không cần phí lời, đem bọn hắn cái này xác rùa đen đánh vỡ, xem bọn hắn còn có cái gì dựa vào." Thái Hư Long Tôn trầm giọng nói. Vừa nói, hắn công kích càng thêm mãnh liệt. Đế Thích Thiên hừ một tiếng, nhẹ gật đầu, đỉnh đầu rượu dương lập tức trở nên càng thêm lóa mắt, bắn ra kim quang cũng càng gấp gáp hơn sắc bén. Lâm Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về Thái Hư Long Tôn giơ lên ngón tay giữa, sau đó liền lần thứ hai nhắm mắt lại, toàn lực thôi động chân khí, duy trì tứ tượng phục ma trận vận chuyển. Dựng thẳng ngón giữa cái này bộ quốc tế thông dụng thủ thế, trước mắt thời đại không ai không biết kỳ hàng nghĩa, mặc dù Thái Hư Long Tôn đám người là vạn năm trước tồn tại, đối cái này cũng không hiểu rõ, nhưng bọn hắn qua nét mặt của Lâm Huyền cùng trên con mắt, cũng có thể đoán được, đây nhất định không phải là cái gì hữu hảo tư thế, thế là nộ khí càng thêm bành trướng. Vâng, vâng, vâng. bạo hưởng càng thêm dày đặc vang lên. Tứ tượng phục ma trận tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải vô địch, thừa nhận ba vị viễn cổ đại năng liên tiếp không ngừng công kích, đã trở nên càng ngày càng yếu. Lâm Huyền có thể cảm giác được tứ tượng phục ma trận yếu bớt, nhưng là hắn trừ bỏ liều mạng quán thâu chân khí, đến miễn cưỡng duy trì, chỉ hoãn trận pháp sụp đổ bên ngoài, không còn cách nào khác. Rốt cục, tại Tử Kim Cuồng Long lại một tiếng cao vút tiếng gầm gừ bên trong, tứ tượng phục ma trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở đây năm người đều là kim đan cường giả, tự nhiên trốn bất quá bọn hắn lỗ thai. Thái Hư Long Tôn ba người sắc mặt đại hỉ, mà Lâm Huyền hai người là sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Ngay sau đó, tứ tượng phục ma trận vòng phòng hộ bên trên liền xuất hiện một đường rất nhỏ khe hở, mặc dù rất nhỏ, cơ hồ nhìn không ra, nhưng là bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cái này rất nhỏ khe hở trở thành tứ tượng phục ma trận sụp đổ căn nguyên. Giang giác, giang giác, giang giác, từng đạo giòn vang liên tiếp không ngừng truyền đến. Vòng phòng hộ lên rất nhanh liền xuất hiện như là mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít khe hở. Ngay sau đó, vòng phòng hộ ầm vang phá toái, tiêu tán ở không trung. Luân Vũ tâm thần thất thủ, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Lâm Huyền sắc mặt càng thêm khó coi, ngồi ở tại chỗ không hề động, đầu nhìn về phía nơi xa, lấy chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói, nhanh lên nữa. Chương 911, gào thét đi, Tử Kim Cuồng Long. Tứ tượng phục ma trận, phá. Giữ tận Tử Kim Cuồng Long, tại đánh tan tứ tượng phục ma trận về sau, thế đi không giảm, mang theo khủng bố thanh thế, gầm thét phóng tới Lâm Huyền. Nhìn điệu bộ này, căn bản không nghĩ cho Lâm Huyền nửa điểm sinh lộ. Thái Hư Long Tôn hai tay đeo tại sau lưng, thân thể thong dong, mang trên mặt một cỗ như có như không nụ cười, quen thuộc người khác biết rõ, làm Thái Hư Long Tôn lộ ra cái biểu tình này thời điểm, liền đại biểu cho có người muốn đánh đổi mạng sống giá cao. Tứ tượng phục ma trận vòng phòng hộ đã phá, đối mặt với gào thét mà đến Tử Kim Cuồng Long, Lâm Huyền tóc lập tức bị thổi loạn, hắn con ngươi có chút co rụt lại, hai tay nhanh chóng kết dấu tay, tại Tử Kim Cuồng Long xông lên thời điểm, hai tay cùng lúc hướng lên trên nắm nâng, hai bàn tay đều bao phủ một đoàn nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Mãnh liệt chân khí chấn động ra lấy ra. Thái cực huyền vách tường. Lâm Huyền khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đường thái cực âm dương bức tranh trống rỗng xuất hiện tại Lâm Huyền đỉnh đầu, có thể nhìn thấy phía trên song ngư đồ án tại chậm chậm xoay tròn, tản ra một cỗ khá là huyền ảo khí tức. Sau một khắc, oanh! Tử Kim Cuồng Long hung hăng đánh vào thái cực âm dương bức tranh bên trên, bạo phát ra lóa mắt cường quang, cùng chấn thiên động địa tiếng nổ vang. Một vòng mãnh liệt năng lượng sóng xung kích, lấy Lâm Huyền vị trí chỗ ở làm trung tâm, cấp tốc hướng về chúng quanh khuyết tán đi. Trung quanh một khu vực lớn lập tức cắt bay đá chạy, hỗn loạn không chịu nổi, trên mặt đất cắt đất toái thạch đều lăn lộn quét sạch hướng nơi xa, lộ ra chùi lủi mặt đất.